Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Chuyện này, đây chính là Cung chủ sư phụ, Băng Vân chúng nữ ngơ ngác nhìn không trung người mặc áo đen, liền Nhật Nguyệt trưởng lão đều không thể chịu đựng Di Thiên uy thế, đối với các nàng mà nói càng là có thể tưởng tượng được, Vân Triệt có một cái thần bí sư phụ, điểm này Băng Vân Tiên Cung người đều có đã hiểu biết. Bởi vì ở 3 năm trước hắn nhập Băng Vân Tiên Cung thì đúng là Thái Thượng Cung chủ Phong Thiên Hối sáng tỏ đã nói hắn đã có sư phụ, vì lẽ đó chỉ có thể nhập tiên cung, nhưng sẽ không bái sư. Mà hắn có khủng bố trưởng thành tốc độ huyền lực, còn có khiến người ta khó có thể tin nghịch thiên y thuật, cũng tự nhiên đều là đến từ sư phụ của hắn. Bây giờ, các nàng rốt cục nhìn thấy Vân Triệt cái này thần bí sư phụ dung nhan thực, đến từ khí thế của hắn cùng uy thế, muốn vô số lần vượt qua các nàng tưởng tượng cùng nhận thức, các nàng đều từng nghĩ tới Vân Triệt sư phụ nhất định là cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Cũng không nghĩ tới càng khủng bố đến mức độ như vậy, chẳng trách hắn đang đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung thì sẽ như vậy bình tĩnh, thậm chí hung hăng, chính là các ngươi muốn giết lão phu đồ nhi sao? Ông lão mặc áo đen mở miệng, âm thanh khinh hoãn, âm điệu bình thản, nhưng rơi vào Nhật Nguyệt Thần Cung trong tai mọi người, mỗi một chữ đều trầm trọng như đá lớn vạn cân. Dạ Cô Ảnh ám hết một hơi, đè xuống sợ hãi trong lòng, sắc mặt bình tĩnh hơi vừa chắp tay, đúng mực nói. Nguyên lai các hạ chính là Vân Triệt sư phụ. Chúng ta là Nhật Nguyệt Thần Cung người, lệnh đồ hôm qua vô cớ ra tay, liền giết ta Nhật Nguyệt Thần Cung 12 người, trong đó 2 người vẫn là thiếu chủ thiếp thân hộ pháp, chúng ta đương nhiên phải đến lấy lại công đạo. Không ngờ lại có các hạ bực này cao nhân tọa trấn ở đây, đúng là thất kính, chúng ta động tác này tuy vô ý quấy rối các hạ thanh tu, nhưng giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, tin tưởng các hạ huyền khí cái thế, định không phải không phân thị phi, đàn ác, tí hung người. Dạ Cô Ảnh một mặt chính khí. Âm thanh ôn hòa bên trong mang theo tức giận cùng kích phẫn, hoàn toàn ở một bộ Vân Triệt phạm vào tội ác tày trời, bọn họ vì là thảo công đạo mà đến tư thái, cũng hết sức đem Nhật Nguyệt Thần Cung 4 chữ cắn rất nặng. Bởi vì ở này Thiên Huyền Đại Lục, vẫn chưa có người nào dám đắc tội Nhật Nguyệt Thần Cung, ha ha, ông lão mặc áo đen một tiếng cười nhạt, lão phu đồ nhi giết chết người, tất là đáng chết người, đúng là các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung, vô cớ công kích cô gái này thanh tu nơi, mới là tội ác cử chỉ, hừ. Quả thực hoàn toàn là nói bậy, Dạ Thạch về phía trước, ngửa đầu hừ lạnh nói, thiếu chủ của chúng ta xuống tay với Băng Vân Tiên Cung, đương nhiên là có đặc thù dụng ý, coi như muốn trả thù, vậy cũng là Băng Vân Tiên Cung sự. Vân Triệt tiểu tử chỉ là một người ngoài, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung nhưng cho tới bây giờ không đối với hắn động thủ một lần, hắn nhưng liền giết chúng ta 12 người, chúng ta đến đây lấy lại công đạo, thiên kinh địa nghĩa, ngươi vì che chở ngươi đệ tử, lại đổi trắng thay đen. Được rồi, Dạ Thạch không được vô lễ. Dạ Cô Ảnh đưa tay, cấp tốc lấy ánh mắt ra hiệu Dạ Thạch, nhân vì là người mặc áo đen này khí thế quá mức khủng bố, vạn nhất đem hắn làm tức giận, hậu quả có lẽ sẽ không thể tưởng tượng nổi, hắn ngẩng đầu lên, một mặt chính khí nói. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung có lịch vạn niên sử, xưa nay đều là lấy bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục vì bản thân mệnh, vạn năm đến vì là Thiên Huyền Đại Lục vô số lần chống đối ngoại tộc xâm lấn. Thiên Huyền Đại Lục người đối với chúng ta lấy thánh địa tương xứng, mà thôi ta Nhật Nguyệt Thần Cung vạn năm công lao, cũng được tới không thẹn. Chúng ta gánh vác thánh địa tên, cũng gánh vác Thiên Huyền muôn dân sống yên ổn, làm việc từ trước đến giờ là quang minh, không thẹn với lương tâm. Các hạ hay là huyền công cái thế, nhưng nếu mạnh mẽ hơn cho chúng ta chụp lên ô tên, liền coi như chúng ta hay là không địch lại các hạ, cũng tuyệt không đáp ứng, mà các hạ nếu vì che chở đồ đệ mà ra tay giết chúng ta, Dạ Cô Ảnh ánh mắt nghiêm nghị, hay là người trong thiên hạ đều sẽ không đáp ứng. Dạ Cô Ảnh, để Băng Vân chúng nữ toàn bộ mặt lộ về sự thù hận cùng phẫn nộ. Bang này ở trong mắt các nàng vì là tư dục mà tàn nhẫn hạ độc thủ ác ma, càng mặt không biến sắc đem chính mình nhãn sản phẩm vì là trên đại lục này bảo vệ như thần tồn tại, thậm chí còn nắm người trong thiên hạ ý chí. Đến làm uy hiếp, quả thực càng vô sỉ, nhưng không cách nào phủ nhận một điểm là, tứ đại thánh địa, ở Thiên Huyền Đại Lục lòng người trong mắt, nhưng là chân chính thánh địa. Bọn họ đối với thánh địa nhận thức, là bọn họ quanh năm bảo vệ ở Thiên Huyền Đại Lục biên giới, vì là Thiên Huyền Đại Lục chống đỡ ngoại tộc xâm lấn. Vì là Thiên Huyền Đại Lục trừ khử vô số tai nạn. Ở mọi người nhận thức bên trong, cũng là bởi vì tứ đại thánh địa tồn tại, Thiên Huyền Đại Lục mới biết vẫn như vậy an cùng, vì lẽ đó, Dạ Cô Ảnh uy hiếp, tuyệt không là phô trương thanh thế, chuyện giật gân. Ha ha, ông lão mặc áo đen như trước cười nhạt, không chút nào phẫn nộ, chỉ là lần này cười nhạt, mơ hồ mang tới thanh đạm trào phúng, này Thiên Huyền Đại Lục tất cả, còn không có gì có thể tránh được lão phù con mắt. Các ngươi hay là có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng các ngươi những năm này làm ra rèm pha, lão phu lại sao lại không biết, chỉ cần là các ngươi này cái gọi là thiếu chủ tàn hại nữ tử, liền đã là một bút đạo trời không tha tội nghiệt. Các hạ những câu nói này, chúng ta sau khi trở về, thì sẽ nguyên văn bẩm báo cung chủ. Dạ cô ảnh mặt không biến sắc nói, đúng là tại hạ cửu không xuất thần cung, luôn luôn kiến thức nông cạn, vẫn còn không nhìn được các hạ là cái nào lộ cao nhân, kính xin các hạ công khai. Dạ cô ảnh những câu nói này, biểu lộ ra hắn đã bắt đầu sinh mãnh liệt ý lui, một cái huyền khí lực tức kinh khủng như thế người, hắn hiện tại nhất định phải, cũng là duy nhất muốn làm, chính là mang theo thiếu chủ hòa tốc lùi cách. Ở như vậy khí thế khủng bố bên dưới, mỗi nhiều dừng lại một tức, đều là một phần nguy hiểm to lớn, lão phu tên, từ lâu tuyệt ở trần thế. Ông lão mặc áo đen tiếng nói thoáng một trận, tùy theo hơi ngửa đầu, bỗng nhiên phát sinh một tiếng dài lâu mà thở dài nặng nề, ai, hồng trần mênh mông, vô tận thị phi. Ta vừa đã lập lời thề không lại nhiễm phàm trần, cũng xác thực không nên lại nhúng tay này trần thế thị phi. Các ngươi đi thôi, lão phu không muốn bởi vì các ngươi mà phá tuân theo đã lâu sát giới. Ông lão mặc áo đen dứt lời hạ, nhân người thần cung mọi người phản ứng đầu tiên cũng không phải như chút được gánh nặng, bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, trên mặt đều lộ ra quái dị vẻ mặt, trên người áp lực, còn có tâm hồn bên trong căng thẳng, sợ hãi cảm, lập tức tiêu tan gần 7/8. Liền ngay cả băng vân chúng nữ trên mặt cũng đều thoảng qua rõ ràng thất vọng, còn có vẻ sốt sắng. Cái này vân triệt sư phụ mang theo khí thế kinh người xuất hiện, nhưng ở đối phương hỏi đến tên gọi thì không hề trả lời, trái lại trực tiếp làm cho đối phương rời đi. Bất kể là ai cũng có thể nhìn ra, hắn hay là ở kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần Cung, không dám để cho Nhật Nguyệt Thần Cung con người biết tên của chính mình, lại không dám ra tay với Nhật Nguyệt Thần Cung con người, bất quá, cái này cũng là chuyện tất nhiên. Ở này Thiên Huyền Đại Lục, một người, một cái thế lực mạnh mẽ đến đâu, như thế nào dám ở Nhật Nguyệt Thần Cung trước mặt lỗ mãng, nhưng ra tay với Nhật Nguyệt Thần Cung, vậy thì là tự chịu diệt vong. Đi. Dạ Quyền Vân trái lại về phía trước một bước, trên mặt mang theo cười nhạt, bất luận biểu hiện, vẫn là ánh mắt, đều phát sinh hiện ra biến hóa. Trước mắt cái này thần bí ông lão mặc áo đen tuy rằng khí thế kinh người, nhưng hắn vừa nãy lời nói, rõ ràng là đúng là Nhật Nguyệt Thần Cung kiêng kỵ. Nếu kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần Cung, vậy thì không có gì đáng sợ, hơn nữa nhìn như vậy đến từ khí thế của hắn, hay là cũng khả năng là giả. Tỉ như là dùng đặc thù nào đó huyền khí thả ra ngoài, bởi vì cơn khí thế này thực sự quá mức mạnh mẽ không giống bình thường, không hợp lẽ thường. Cõi đời này nếu thật sự tồn tại thực lực cùng cơn khí thế này tương xứng người, Nhật Nguyệt Thần Cung như thế nào biết không biết được. Mặt khác, như hắn khi thật là mạnh mẽ đến mức độ như vậy, như thế nào biết nói liên tục ra bản thân tên can đảm đều không có, hơn nữa còn không nói mấy câu, liền vội để bọn họ rời đi. Chúng ta nhưng là vì cho chết đi thiếu chủ hộ pháp lấy lại công đạo mà đến, nếu là nhân các hạ câu nói đầu tiên như thế đi rồi, vậy chúng ta làm sao hướng về hai vị chết đi hộ pháp cùng thần cung bên trong huynh đệ bàn giao, Dạ Tiêu Nhiên nheo lại mắt nói. Không sai, chúng ta không tiếc vận dụng Nhật Nguyệt Thánh Thuyền, đã đi đến vạn dặm đi tới nơi này, thật vất vả mới tìm được Vân Triệt, nếu là liền như thế đi rồi, chẳng phải là rất không mặt mũi, nếu là truyền đi, chúng ta toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung phòng trường đều phải bị thế nhân chế nhạo. Ông lão mặc áo đen toàn thân tịch nhưng bất động, âm thanh như trước nhạt như nước đọng, vậy các người đãi như hà, nhất định phải bức lão phu trọng khai sát giới sao, tuy nhiên không dám, chúng ta có thể đều là tiếc mệnh người, Dạ Cô Ảnh chậm rãi nói, vẻ mặt hắn cũng so với trước ung dung quá nhiều. Các hạ huyền khí mạnh, bình sinh ít thấy, tin tưởng tất nhiên có thể dễ dàng giết chết trong chúng ta bất luận một ai, nhưng chúng ta dù sao cũng là trên đại lục này thánh địa. Nhân Nguyệt Thần Cung người, thiếu chủ đích thân tới, tứ trưởng lão đi theo, nếu là liền nhân các câu nói tiếp theo lùi cách, vậy ta Nhật Nguyệt Thần Cung tôn nghiêm ở đâu, thân là thần cung người, hạ có thể làm ra như vậy đánh mất thần cung tôn nghiêm cử chỉ. Nhưng, chúng ta cũng tự biết không phải các hạ đối thủ, hôm nay muốn giết Vân Triệt, cũng có thể là vô vọng. Nhưng lại không thể liền trực tiếp như vậy lùi cách. Dạ Cô Ảnh hai con mắt nơi sâu xa quỷ quang lóe lên. Không bằng như vậy làm sao, liền do chúng ta thần cung Dạ Thạch trưởng lão cùng các hạ giao lật tay một cái, tin tưởng lấy các hạ thực lực, tất nhiên có thể dễ dàng tương Dạ Thạch trưởng lão đánh bại. Như vậy, chúng ta chính là thực lực không đủ, chiến bại trở ra, mà không phải là bị các hạ một lời a lùi, hồi thần. Cung sau khi cũng liền có thể có cái bàn giao, như vậy cũng không hại người, lại không thương hòa khí. Lại càng không để các hạ phá sát giới hoàn mỹ tới sách, tin tưởng các hạ hẳn là sẽ không từ chối đi. Theo Dạ Cô Ảnh chậm rãi nói xong, Dạ Tinh Hàn, Dạ Tiêu Nhiên, Dạ Quyền Phương, Dạ Thạch toàn bộ ở trong lòng cười thầm lên, không hổ là tâm tư kín đáo của trưởng lão, này xác thực là hoàn mỹ tới sách. Bởi vì bức ông lão mặc áo đen này ra tay, nếu là coi là thật có như vậy thực lực kinh người, có thể vượt qua Dạ Thạch, lấy hắn đúng là Nhật Nguyệt Thần Cung biểu hiện ra kiên kỵ cùng không muốn phá sát giới, cũng sẽ không đúng là Dạ Thạch Hạ sát thủ, bọn họ hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Mà như thực lực của hắn căn bản không ăn thua, này cỗ cường dị thường khí thế chỉ là mượn đặc thù nào đó phương pháp phô trương thanh thế. Vậy này bên trong mọi người, bọn họ liền có thể tùy ý sâu xé, mà nếu như hắn trực tiếp từ chối, vậy thì hoàn toàn có thể xác định, hắn vốn là phô trương thanh thế. Căn bản không chờ ông lão mặc áo đen đáp lại, Dạ Thạch đã là một cái thuấn thân, đi tới ông lão mặc áo đen phía trước. Khoảng cách hắn hơi gần, cái kia cỗ khủng bố tuyệt luân uy thế để toàn thân hắn thần kinh một trận không bị khống chế co giật, nhưng ngay lúc đó liền bị hắn toàn lực đè xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tại hạ chính là Nhật Nguyệt Thần Cung thập ngũ trưởng lão Dạ Thạch, chuyên tới để lĩnh giáo các hạ cái thế huyền lực, các hạ chỉ cần đem tại hạ đánh bại, chúng ta liền biết lập tức rời đi nơi này, quyết không xuất hiện nữa ở các hạ trước mặt, mong rằng các hạ ra tay thì hạ thủ lưu tình a. Ha ha ha, ông lão mặc áo đen vẫn như cũ là cái kia bình thản đến không tình cảm chút nào sắc thái cười nhạt, nếu đây là các ngươi mong muốn, cũng tốt bất quá giao thủ, cũng không cần. Ông lão mặc áo đen nhàn nhạt lên tiếng, hắn cánh tay trái giơ lên, đen kỳ rộng lớn tay áo phía dưới, vươn một con tái nhợt cánh tay thon dài trường, bàn tay chậm rãi phiên động, một viên chỉ lớn chừng quả đấm hỏa diễm không tiếng động xuất hiện, ở trong lòng bàn tay của hắn tĩnh lặng thiêu đốt. Đây là một đám ngọn lửa màu xanh lam, mà ở huyền trong lửa, lam sắc huyền hỏa, chỉ là tương đối cấp thấp hỏa diễm, là thuộc về giới cảnh giới huyền hỏa, địa huyền cảnh trên, thiêu đốt đều là màu tím huyền hỏa. Nói cách khác, lam sắc huyền hỏa, đừng nói những thứ này cường đại vô cùng đế quân, chính là đối một cái thiên huyền cảnh huyền giả, cũng không thể tạo thành thương tổn, nhưng khác biệt với bình thường huyền hỏa, này cái ngọn lửa lam sắc lại là một loại có chút kỳ dị màu băng lam. Xấp xỉ với mật độ cực cao hàn băng lực nhan sắc, quỷ dị hơn là, từ nơi này một dạng băng ngọn lửa màu xanh lam thượng, lại không cảm giác chút nào huyền lực ba động, phảng phất cái này căn bản không là huyền hỏa, hơn nữa bình thường nhất, không hề uy lực, chỉ có thể thiêu đốt phàm vật tự nhiên chi hỏa. Ngươi chỉ cần tiếp được lão phu điểm ấy tinh chi hỏa, lão phu liền lập tức ly khai, lại không nhúng tay vào nguyên Nhật Nguyệt Thần Cung việc, nhưng nếu ngay cả lão phu điểm ấy tinh chi hỏa đều không tiếp nổi, các ngươi liền muốn lập tức lui rời, hơn nữa muôn đời không được lại bước vào nơi đây. Màu băng lam ngọn lửa, ở ông lão mặc áo đen bàn tay hơi chập chờn, trọng thanh âm bình tĩnh như cũ, cũng mang theo không gì sánh được to lớn áp bách, hơn nữa ngữ điệu căn bản không phải thương lượng, hơn nữa bất dung trí nghi thể mệnh lệnh, mặt khác hắn lời nói này lời ngầm, rõ ràng chính là các ngươi căn bản không xứng cùng lão phu giao thủ, có thể tiếp được ta đây một đoàn tiểu hỏa miêu liền coi như là các ngươi thắng, thành tựu đế quân, đó là trên đời này tầng cao nhất mặt, bao quát chúng sinh tồn tại, chưa từng bị người như vậy coi rẻ quá, Dạ Thạch trong lòng giận lên, cười lạnh nói. Coi như là Phượng Hoàng Thần Tông có thần huyền lực phượng thần đều tuyệt không dám coi rẻ ta Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão, các hạ khẩu khí này, sẽ không sợ gió lớn thiểm đầu lưỡi, ha ha. Ông lão mặc áo đen lãnh đạm cười một tiếng, không nói gì thêm, mà là bàn tay nhẹ nhàng đẩy, trong lòng bàn tay băng lam hỏa diễm chậm rãi bay ra, không nhanh không chậm hướng về Dạ Thạch trước ngực bay tới, huyền lực càng mạnh, pháp tắc càng cao, phóng ra lực lượng cũng tự nhiên càng là dày đặc mạnh mẽ. Đến đế quân cấp độ này, cho dù là trong nháy mắt lực, đều có thể nhường không gian ở run rẩy trong vặn vẹo, mà một dạng băng lam hỏa diễm đang bay ra lúc vẫn như cũ không hề huyền lực hơi thở đãng di chuyển, đến mức không gian không hề rung động cùng vặn vẹo. Đừng nói không gian, ngay cả chung quanh nguyên tố tự nhiên đều không có chút nào hỗn loạn. Ở ông lão mặc áo đen trong tay lúc, cái này một dạng hỏa diễm không hề khí tức còn có thể miễn cưỡng hiểu thành là bị hắn lấy hùng hậu huyền lực áp chế, nhưng lúc này đã tuột tay bay ra, vẫn như cũ là không có chút lực lượng nào khí tức đáng nói. Giải thích duy nhất, chính là chỗ này một dạng hỏa diễm căn bản chút nào vô pháp tắc đáng nói, chỉ là nhất bình thường nhất phàm hỏa, trừ cái đó ra, tuyệt không đệ nhị cái khả năng. Dạ Thạch nhất thời có chừng kia vẻ khẩn trương cảm giác tan biến không còn dấu tích, hắn giờ khắc này đã hoàn toàn xác định, cái này vô căn cứ toát ra ông lão mặc áo đen căn bản là đang hư trương thanh thế, mạnh đến mức không còn gì để nói, khí chàng nhất định là dùng nào đó cực kỳ phương pháp đặc thù chế tạo. Gia hù dọa nhân, không sai, trên đời này ngoại trừ Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần, bản tựu không khả năng tồn tại có thể thắng được Thánh Đế, Hải Hoàng, Thiên Quân, Kiếm Chủ Nhân, bọn họ cư nhiên kém chút được hù dọa. Dạ Thạch sắc mặt nhất thời nhất âm, cười lạnh một tiếng, đều lười phải vận chuyển huyền lực, một cái tát hướng đâm đầu vào băng lam hỏa diễm viên đi, bàn tay hắn đụng chạm lấy hỏa diễm lúc, căn bản ngay cả một tia một hào cháy cảm giác đều không có cảm giác được, đoàn kia hỏa diễm liền đã trong tầm mắt triệt để trừ khử. Nửa điểm vết tích chưa từng còn lại, ha ha ha ha, Dạ Thạch lớn tiếng cười như điên, ta còn tưởng rằng là cao nhân vương nào, nguyên lai chỉ là một cố động huyền hư loại nhãi nhép, ha ha ha ha, đơn giản là khiến người ta cười đến rụng răng, hắn một bên cười to, một bên lạc hướng Dạ Tinh Hàn. Thiếu chủ, cửu trưởng lão, xem ra chúng ta ngày hôm nay. Hắn nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn chợt phát hiện, Dạ Tinh Hàn, Dạ Cô Ảnh, Dạ Quyền Vân, Dạ Tiêu Nhiên lại toàn bộ con mắt trừng trừng, đồng tử phóng đại, như cùng ở tại nhìn cái gì cực kỳ khủng bố hình ảnh, mà hậu phương 15 người hộ pháp. Trên mặt của bọn họ đều mang sâu đậm kinh khủng, bắp thịt trên mặt, thậm chí toàn thân, đều run rẩy, hơn nữa run rẩy càng xa càng kịch liệt, miệng há to tựa hồ là muốn hô ra cái gì, nhưng ở sợ hãi cực độ trong thủy chung vô pháp phát ra âm thanh. Cả thế giới phảng phất hoàn toàn ngưng kết, xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch, vang lên theo Dạ Cô Ảnh khàn cả giọng bạo hống, tay ngươi, tay. Dạ Thạch theo bản năng quay đầu nhìn hướng tay của mình trường, trong nháy mắt, con người của hắn phóng đại hơn 10 lần, cả khuôn mặt ở cực độ trong kinh hoàng trở nên trắng bệch một mảnh. Bởi vì tại hắn nâng tay lên trên cánh tay, đã không thấy mình bàn tay tồn tại. Tay phải của hắn, tiêu thất, mà một đám băng ngọn lửa màu xanh lam, đang ở hắn đánh mất bàn tay cổ tay thượng an tĩnh không tiếng động thiêu đốt, không được, đó không phải là thiêu đốt, nói chính xác hơn là một loại thôn phệ. Băng lam hỏa diễm đến mức, cánh tay hắn ở từng tấc biến mất, trong nháy, hỏa diễm lan tràn đến xương khuỷu tay, hắn nửa cái cánh tay, cũng hoàn toàn biến mất ở trên thân thể của hắn, toàn bộ quá trình, không có có khí tức, không âm thanh vang, càng không có chút nào thống khổ hoặc còn lại xúc giác. Thậm chí ngay cả một tia cháy sau vết tích, dù cho một tro bụi cũng không có, tựu như cùng cánh tay hắn đang bị một cái không nhìn thấy khủng bố lỗ đen vô tình cắn nuốt, hơn nữa cắn nuốt, vẫn là một cái cường đại đế quân thân thể. Cái này là tất cả người thấy những điều chưa hề thấy, Văn Sở Vị Văn, hoàn toàn vượt qua nhận thức khủng bố hình ảnh. Dạ Thạch đồng tử phóng đại đến hầu như nổ tung, cả đời này lớn nhất sợ hãi trong nháy mắt nảy lên, nhưng hắn phát sinh một tiếng khàn giọng vặn vẹo kêu to, đem toàn thân huyền lực như điên toàn bộ tuôn hướng cánh tay phải, nỗ lực đem cái này một dạng kinh khủng hỏa diễm đè xuống, nhưng hắn huyền lực đụng chạm lấy băng lam. Hỏa diễm lúc lại như châu đất xuống biển, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, băng lam hỏa diễm đừng nói bị áp chế, ngay cả một tia dung chuyển cũng không có, vẫn như cũ không nhanh không chậm thiêu đốt, từ từ gần sát bờ vai của hắn, không có thống khổ. Nửa điểm thống khổ cũng không có, nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn thân thể của mình ở tiêu thất, đây là so với rơi vào địa ngục còn đáng sợ hơn vô số lần sợ hãi. Toàn thân hắn run, trong miệng phát sinh một tiếng so với một tiếng gào thét thảm thiết, một hai tròng mắt ở sợ hãi cực độ trong hầu như trừng ra viền mắt ở ngoài, trên trán gân xanh run một dạng rõ ràng cổ lên đến. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào kêu thảm thiết, dãy giụa, đoàn kia như băng tinh thuần mỹ, so với ác ma còn đáng sợ hơn hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ an tĩnh thiêu đốt, cứu ta. Chàng. Dạ Tiêu Nhiên từ không gian giới chỉ thượng lấy ra một bà toàn thân chạm từ trường kiếm, thân thể lướt trên một đạo tàn ảnh, tử sắc kiếm hình cung vút qua không trung, nhất kiếm chém ở Dạ Thạch trên bờ vai, đưa hắn dính băng lam ngọn lửa tàng cánh tay hung hăng cắt. Nhưng, Nhân Nguyệt Thần cung người còn chưa kịp thở phào một cái, lại hoảng sợ phát hiện ở Dạ Thạch được chặt đứt tàn cánh tay trên không trung hoàn toàn tiêu thất, nhưng băng ngọn lửa màu xanh lam lại vẫn tồn tại như cũ, cũng ở giữa không trung phân tán ra, tán thành hơn 10 đám, toàn bộ trở xuống đến Dạ Thạch trên người. Trong nháy mắt, mười mấy lỗ thủng xuất hiện ở Dạ Thạch cánh tay, hai chân, ngực, phần bụng, cũng tùy lên hỏa diễm lan tràn mà rất nhanh phóng đại, một chút xíu thương Dạ Thạch thân thể mang hướng hoàn toàn hư vô. Dạ Thạch hoảng sợ tiếng gào thét trở nên càng thêm thê lương, toàn thân ở co quắp trong vặn vẹo, còn sống cánh tay trái điên cuồng đập, xé rách thân thể của chính mình. Nhưng tay trái của hắn một đụng chạm lấy băng lam hỏa diễm, liền bắt đầu rất nhanh tiêu thất, hắn cuồng loạn giãy giụa, cũng để cho băng lam hỏa diễm càng nhanh hơn khắp toàn thân của hắn, nhường cái này cường đại đế quân thân thể trở nên nghìn vết lở loét. Tại chỗ Nhật Nguyệt Thần cung người yếu nhất cũng là bá hoàng, mạnh nhất càng là gần sát đế quân hậu kỳ, cũng trên mặt của mỗi một người đều mang sâu đậm kinh khủng, băng vân chúng nữ càng là hoa dung thất sắc, bởi vì trước mắt là đáng sợ đến bọn họ căn bản đều không thể nào hiểu được hình ảnh. Mà lúc này, Dạ Cô Ảnh bỗng nhiên hướng về phía Dạ Tiêu Nhiên một tiếng bạo hống, "Tiêu Nhiên, nhanh quang kiếm." Dạ Tiêu Nhiên ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu, nhất thời hoảng sợ vãi cả linh hồn, trong tay hắn vừa rồi chặt đứt Dạ Thạch bà vai trên tử kiếm, lại nhiễm phải một điểm băng lam hỏa diễm. Mặc dù chỉ là một điểm, cũng đã làm cho cả mũi kiếm đều hoàn toàn tiêu thất, lúc này chính nhanh chóng lan tràn lên phía trên nổi, Dạ Tiêu Nhiên bàn tay run, hầu như hồn phi thiên ngoại, lại không có lập tức thành kiếm ném ra, bởi vì này giữ tử kiếm là hắn thiếp thân yêu kiếm, đã bạn hắn hơn 300 năm, trong ngày thường quả thực nhìn kỹ như sinh mệnh. Nhưng hắn cái này sát na do dự, băng lam hỏa diễm đã thôn phệ chí kiếm trong, xông thẳng bàn tay của hắn mà tới. Dạ Cô Ảnh bỗng nhiên xông lại, hung hăng một quyền đánh vào Dạ Tiêu Nhiên cổ tay thượng, cái này thốt nhiên một kích không có lưu lực, trực tiếp đem Dạ Tiêu Nhiên cổ tay oanh chật khớp, trong tay tử kiếm cũng xa xa bay ra, Dạ Cô Ảnh dừng lại thân hình, gầm nhẹ nói, ngươi không muốn sống sao? Dạ Tiêu Nhiên toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nếu như mới vừa rồi bị hỏa diễm nhiễm tới tay trường, đem không thể nghi ngờ là cùng Dạ Thạch đồng dạng hậu quả, hắn sợ, vội vàng nói, tạ ơn cửu trưởng lão ân cứu mạng. Mà lúc này Dạ Thạch đã không cách nào phát ra âm thanh, hắn hơn phân nửa thân thể đã tiêu thất, còn sót lại thân thể đã nhìn không ra nhân hình dạng, cũng ở băng lam ngọn lửa thôn phệ dưới càng nhanh hơn biến mất nổi, mà tình cờ co quắp, chứng minh cái này có đế quân lực Nhật Nguyệt trưởng lão còn sót lại một tia khí tức, nhưng ngay lúc đó, cuối cùng này khí tức cũng tiêu thất hầu như không còn, toàn bộ thân thể cũng hoàn toàn biến mất ở nơi đó, không có có một tia một hào lưu lại. Nhìn Dạ Thạch biến mất địa phương, tất cả mọi người là vẻ mặt sợ hãi cùng giật mình, như hóa đá một dạng vẫn không nhúc nhích. Một trận gió rét thổi tới, bọn họ nhất tề run một cái, một cổ so với gió lạnh còn lạnh lẽo hơn nghìn vạn lần lần hàn khí ở bên trong cơ thể của bọn họ điên cuồng lùi đãng, toàn thân của bọn hắn càng là sớm bị mồ hôi lạnh toàn bộ ướt nhẹp. Nhật Nguyệt thiếu chủ, Nhật Nguyệt trưởng lão, không hề nghi ngờ là nằm ở đương đại đứng đầu nhân vật, nhưng bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có sợ hãi, ngay cả khiếp sợ đều bị quá mức sâu nặng sợ hãi sờ đè xuống. Ông lão mặc áo đen này có mạnh mẽ tuyệt luân khí thế, bọn họ lường trước quá hắn có thể thật sự có cường đại tới cực điểm thực lực, nhưng là hoàn toàn thật không ngờ, hắn vừa ra tay, dĩ nhiên khủng bố tới mức như thế. Một điểm tinh hỏa, cũng nhường một cái cường đại đế quân không có lực phản kháng chút nào biến mất với thế gian, mới vừa hình ảnh, đâu chỉ là khủng bố, vậy căn bản chính là một loại không nên tồn tại ở phàm thế lực lượng, mà chỉ hẳn là tồn tại ở hư ảo truyền thuyết thần thoại. Hơn nữa điểm ấy hỏa diễm vẫn chỉ là ông lão mặc áo đen này thuận tay giấy lên, ngay cả một tia huyền khí dung chuyển cũng chưa từng có. Ai? Ông lão mặc áo đen khẽ than thở một tiếng. Vốn chỉ muốn ban khiển trách một chút, chưa từng nghĩ, một cái thánh địa trưởng lão, lại điểm ấy tinh chi hỏa dưới trực tiếp chết. Cái này thiên huyền đại lục huyền đạo, không ngờ suy sụp tới trình độ như vậy à. Ông lão mặc áo đen thở dài lại tựa như thất vọng, lại tựa như buồn vô cớ. Lời của hắn là đang nói vốn chỉ muốn dùng điểm ấy hỏa diễm dành cho Dạ Thạch cảnh cáo, không nghĩ tới Dạ Thạch đường đường thánh địa trưởng lão thậm chí ngay cả một điểm sức chống cự cũng không có trực tiếp chết, thay lời khác là được, ta biết các người rất yếu, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên yếu tới mức như thế. Nếu sát giới đã phá, vậy các người, liền cũng toàn bộ ở lại chỗ này đi, ông lão mặc áo đen lần thứ hai than nhẹ một tiếng, vươn hắn tái nhợt bàn tay, một đám cùng trước giống nhau như lúc băng lam hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay giấy lên. Mà một dạng băng lam chi hỏa, so với mới vừa kêu một đám lớn hơn ra còn nhiều gấp đôi, vẫn như cũ chỉ là thuận tay giấy lên, ngay cả một tia vận chuyển huyền lực dấu hiệu cũng không có, phảng phất đây chỉ là ông lão mặc áo đen này không thể bình thường hơn, ngay cả năng lực cũng không cần thiết lực lượng. Chứng kiến cái này một dạng băng lam hỏa diễm, còn dư lại Nhật Nguyệt Tam trưởng lão toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên, Dạ Tinh Hàn càng là liền lùi mấy bước, trên mặt lại cũng không có nửa điểm kiêu ngạo cùng ngạo mạn, chỉ có tái xanh kinh khủng, trước. Tiên bối chậm đã. Dạ Cô Ảnh cuống quýt che ở Dạ Tinh Hàn trước người, chúng ta lập tức tuân theo tiền bối dặn dò lùi cách nơi này, lại không quấy rầy tiền bối nửa phần. Dạ Cô Ảnh vẻ mặt cùng ánh mắt cũng không còn trầm ổn như trước và bình tĩnh, liền ngay cả âm thanh đều mang theo rõ ràng run rẩy. Đúng là ông lão mặc áo đen xưng hô, cũng từ các hạ đã biến thành tiền bối, Dạ Thạch. Bọn họ Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão, Ngạo Thị Thiên Hạ trung kỳ đế quân, ở Nhật Nguyệt Thần Cung đều có cực cao địa vị tồn tại. Càng ở ông lão mặc áo đen này tiện tay giấy lên nho nhỏ hỏa diễm hạ hóa thành hư vô, đây là hà sức mạnh kinh khủng, cỡ nào không gì sánh kịp mạnh mẽ. Hắn mạnh mẽ đến khiến người ta khó có thể tin khí chàng còn có thể vẹn vẹn là khí chàng, nhưng Dạ Thạch hóa thành hư vô quá trình, bọn họ ngay khi trong vòng 10 trượng, dùng con mắt của chính mình xem rõ rõ ràng ràng, đó là một loại hoàn toàn siêu thoát bọn họ nhận thức cùng tưởng tượng sức mạnh. Đem một cái trung kỳ đế quân tiện tay trong lúc đó hóa thành hư vô, không cần nói thánh đế, hải hoàng, thiên quân, kiếm chủ này tứ đại thánh địa chi chủ, liền ngay cả đương đại chỉ có nửa bốc huyền thần Phượng Hoàng Thần Linh, đều tuyệt không làm được khả năng. Cho dù là Phượng Hoàng Thần Linh toàn lực thả ra che kín bầu trời Phượng Hoàng chi hỏa, một cái trung kỳ đế quân, cũng sẽ không liền một điểm năng lực chống cự đều không có. Mà ông lão mặc áo đen này, vẹn vẹn là phúc phù trong lúc đó giấy lên một thốc to bằng nắm tay băng lam hỏa diễm. Này đoàn băng lam hỏa diễm sức mạnh mật độ, tất nhiên là cường đại đến bọn họ tưởng tượng cũng không thể trình độ. Mà trong đó ẩn chứa pháp tắc, càng là vượt qua bọn họ lý giải giới hạn tuyệt đối không chỉ một hai đại cảnh giới, cái đời này càng thật sự tồn tại kinh khủng như thế người. Lúc này nghĩ đến, hắn mới để cho bọn họ rời đi, căn bản không phải đúng là Nhật Nguyệt Thần Cung kiêng kỵ, mà rõ ràng là căn bản khinh thường ở ra tay với bọn họ. Hừ, ông lão mặc áo đen nhàn nhạt hừ lạnh, lòng bàn tay băng lam hỏa diễm hơi chập chờn. Lão phu vừa mới tha các người rời đi, các người nhưng càng muốn khiêu khích lão phu, còn để lão phu trong lúc vô tình phá đã tuân theo vạn năm sát giới, bây giờ muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Ông lão mặc áo đen âm thanh đã không còn là trước như vậy bình thường như nước, mà là mang tới mơ hồ tức giận, hiển nhiên là nhân phá sát giới mà nộ, trong miệng hắn vạn năm hai chữ, để ở đây tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cái này khủng bố ông lão tuổi thọ, càng là vạn năm trở lên. Có thể nắm giữ vạn năm tuổi thọ, cái này cảnh giới của ông lão, nên khủng bố đến cảnh giới cỡ nào. Đoàn kia băng lam hỏa diễm ở ông lão mặc áo đen trong lòng bàn tay hơi nhảy lên, nhưng là để dạ cô ảnh đợi trái tim của người ta bỗng nhiên co giật. Dạ thạch chết thảm hình ảnh như ác mộng bình thường ở tại bọn hắn tâm hồn bên trong hiện hiện, mà bọn họ khoảng cách đồng dạng chết thảm, cũng chỉ có gang tấc xa. Tiền bối bớt giận, dạ cô ảnh hai tay cùng lên, thân thể cong xuống, Ti Khiêm hoảng sợ nói, chúng ta coi như lại không biết tự lượng sức mình, cũng tuyệt không dám mạo hiểm phạm cao nhân tiền bối, vừa mới thật sự chỉ là vì hồi Nhật Nguyệt Thần Cung sau có thể có bàn giao, mới đưa ra cùng tiền bối hơi thêm luận bàn. Dạ thạch trưởng lão mất mạng tiền bối tay, cũng là hắn học nghệ không tinh. Hoàn toàn không oán được tiền bối. Ta lấy Nhật Nguyệt Thần Cung đệ thân phận của cửu trưởng lão đảm bảo, tiền bối hôm nay giơ cao đánh khẽ thả chúng ta sau khi rời đi, ta Nhật Nguyệt Thần Cung tuyệt không truy cứu dạ thạch trưởng lão việc, cung lệnh đồ ân oán cũng từ đây xóa bỏ. Dạ cô ảnh thân là Nhật Nguyệt Thần Cung bài vị 10 vị trí đầu trưởng lão, đã không biết bao nhiêu năm chưa lộ ra quá thấp như vậy tư thái. Nhưng trước mắt ông lão mặc áo đen này, hắn cái nào còn dám có nửa điểm trong ngày thường tư thế. Thậm chí đều hận không thể đem thân thể nằm dạp đến trên mặt đất đi, bởi vì trước mắt người này muốn giết bọn hắn, căn bản là dễ như trở bàn tay, hơn nữa đã là nổi lên sát tâm. Nếu là hắn động thủ thật, dạ thạch ở dưới tay hắn liền dãy dụa lực lượng đều không có, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không có, bọn họ không chỉ toàn bộ muốn chết, hơn nữa tử cũng đều là chết vội. Đây là bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay tao ngộ nhân vật khủng bố nhất, cũng là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất đối mặt cái chết thực sự uy hiếp. Bọn họ sao dám lại có thêm nửa điểm lỗ mãng. Coi như là Nhật Nguyệt trưởng lão, ở này cái chết thực sự bóng tối bên dưới, cũng chỉ có đem hết toàn lực cầu xin. À, không truy cứu, ông lão mặc áo đen xem thường cười nhạt, ngươi cho rằng lão phu biết sợ các người Nhật Nguyệt thần cung truy cứu sao? Các ngươi trên đời trong mắt người là cao cao không thể với tới thánh địa, nhưng ở lão phu trong mắt, muốn tiêu diệt ngươi Nhật Nguyệt thần cung, bất quá là phúc thủ trong lúc đó. Bình thản âm thanh, nhưng là chấn động tất cả mọi người tâm hồn rung bần bật muốn tiêu diệt ngươi Nhật Nguyệt thần cung, bất quá là phúc thủ trong lúc đó, như vậy ngông cuồng nói như vậy, thế gian ai dám nói. Nếu là trước hôm nay nghe được nếu như vậy, dạ cô ảnh mấy người nhất định sẽ xem là chuyện cười lớn, mà lúc này, bọn họ cảm nhận được không phải buồn cười cùng xem thường, mà là sâu sắc khiếp sợ cùng sợ hãi. Dạ thạch bị hắn tiện tay một điểm tinh hỏa hóa thành hư vô khủng bố hình ảnh lần thứ hai hiện lên trước mắt, để bọn họ khắp cả người phát lạnh. Dạ cô ảnh hoảng hốt vội nói, là tiền bối chính là thế ngoại cao nhân, Nhật Nguyệt thần cung ở trong mắt ngài nói vậy là căn bản không đáng nhắc tới, nhưng nếu lâu nay thiếu chủ có chuyện, dù cho là đối mặt tiền bối, ta Nhật Nguyệt thần cung cũng nhất định sẽ không giảng hòa, tuy không thể làm sao đạt được tiền bối, nhưng tiền bối là nhiều năm không dính phàm trần cao nhân, nói vậy cũng sẽ không đồng ý thu nhận loại này phiền toái nhỏ, hơn nữa. Dạ cô ảnh nhanh trí, duy trì chấn định nói, hơn nữa tiền bối nổi giận, là nhân vô ý phá sát giới. Nhưng cái gọi là giết do lòng sinh, nếu như không có chân chính sát niệm, liền không tính là phá sát giới. Tiền bối cũng không cố ý muốn giết dạ thạch, chỉ là dạ thạch tu vi không tinh, lại không biết tự lượng sức mình đi đón tiền bối thần hòa, mới thần hồn vẫn diệt. Vì lẽ đó dạ thạch cái chết là nhân chính hắn, mà tuyệt đối không phải tiền bối, cho nên tiền bối kỳ thực cũng không có phá sát giới. Bây giờ tiền bối đối với chúng ta nổi lên sát tâm, như động thủ nữa đem chúng ta giết chết, mới là thật sự phá sát giới. Tiền bối chính là đương đại vô thượng cao nhân, mà chúng ta bất quá là khó nhập tiền bối chi nhãn phàm phu, tiền bối làm sao cần nhân mấy người chúng ta không quá quan trọng người, mà phá sát giới, điếm nhiễm cửu không bị long đong thanh tâm, cửu trưởng lão nói cực kỳ, dạ quyền vân cũng liền vội vàng nói. Chúng ta cùng lệnh đồ vân triệt tuy có hiểu nhầm, nhưng, chúng ta mười mấy người tổn hại lệnh đồ thù hạ, chúng ta nhưng chưa từng thương tổn được lệnh đồ một sợi tóc, tiền bối đã tuân theo sát giới nhiều năm, nói vậy định là lòng dạ hạo hãn. Tâm như khung vũ tạo hóa cao nhân, không cần nói nữa rồi. Bình thản âm thanh đánh gãy dạ quyền vân, đêm đen tay của ông lão trưởng chậm rãi thu hồi, đoàn kia băng ngọn lửa màu xanh lam cũng biến mất ở trong lòng bàn tay, trong không khí hơi tràn ngập sát khí cũng tiêu tán theo, nhưng này cỗ che trời uy thế như trước tồn tại, cắt gao áp bức tâm hồn của bọn họ. Các ngươi nói tuy là vì cầu sinh, nhưng cũng có lý. Thôi, các ngươi đi thôi, sau ngày hôm nay, vĩnh viễn không bao giờ đến lại bước vào nơi đây. Nhật Nguyệt Thần Cung con người toàn bộ ngẩng đầu, như người tự nhiên, bình sinh lần thứ nhất, bọn họ có một loại từ bên trong đào mạng cảm giác. Dạ Cô Ảnh run giọng nói. Tạ tiền bối ơn tha chết, ta Nhật Nguyệt Thần Cung chắc chắn nhớ cái tiền bối ân tình. Hắn âm thanh dừng lại, quyết tâm, nói, vãn bối cả gan, xin tiền bối cho biết đại danh, ngày sau tiền bối đến mức, ta Nhật Nguyệt Thần Cung định nhượng bộ lui binh, cùng tiền bối tương quan người, chúng ta cũng tuyệt không xúc phạm. Dạ Cô Ảnh lời ấy, tuyệt không phải là muốn hỏi ra tên báo đáp phục. Tạ Thành chết thảm, nhưng ông lão mặc áo đen cái kia hoàn toàn vượt qua nhận thức thực lực khủng bố, để bọn họ liền nửa điểm trả thù lại ý nghĩ đều không từng sinh ra, còn nhượng bộ lui binh, lại càng không là giả tạo nói như vậy. Bực này nhân vật khủng bố, bọn họ chỉ mong đời này cũng không muốn gặp mặt đến. Đại danh, ông lão mặc áo đen chậm rãi mà nói, các ngươi biết thì lại làm sao, thế gian này, từ lâu không có lão phu tên. Nếu không là nhờ cơ duyên thu đến đệ tử cuối cùng, lão phu vốn là cả đời cũng sẽ không tiếp tục nhiễm phàm thế tới bụi, ta tên đoạt thiên ta tên, đoạt, thiên. Dạ Khô Ảnh thấp niệm một tiếng, này xác thực là cái chưa từng nghe người xa lạ tên gọi, cũng là hắn nghe qua tối cuồng tên. Một người muốn cuồng đến, hoặc là mạnh đến cảnh giới cỡ nào, mới dám lấy đoạt thiên làm tên, đoạt thiên tiền bối, chúng ta này liền rời đi, ngày khác nếu có hạ, mong rằng hạ mình đến ta thần cung làm khách, thần cung tất nâng cùng đón lấy. Dạ Cô Ảnh vừa nói, cước bộ đã ở càng lúc càng nhanh lùi về sau, trong lòng hận không thể lập tức bay cách nơi này, hắn những câu nói này một nửa là vì ổn định hắc y tâm tình của ông lão, một nửa cũng tự nhiên là vì thử cùng với giao hào. Bởi vì như thế khủng bố người, dù cho không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt không thể trở thành kẻ địch, bọn họ nhanh chóng xoay người, chuẩn bị bay hướng về Nhật Nguyệt Thánh Thuyền thì, một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của bọn họ vang lên, chờ đã. Phát ra âm thanh chính là Vân Triệt, tựa hồ là bởi vì cấp thiết cùng không cam lòng, tiếng nói của hắn đặc biệt trầm thấp, Dạ Cô Ảnh mấy người ở cái này tiếng quát bên trong rừng bước lại, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ông lão mặc áo đen này thả bọn họ đi, nhưng không có nghĩa là Vân Triệt buông tha bọn họ. Nếu như Vân Triệt mãnh liệt yêu cầu ông lão mặc áo đen đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này, Triệt Nhi, không cần nhiều lời, không chờ Vân Triệt mở miệng, ông lão mặc áo đen âm thanh đã bình thản vang lên, sư phụ biết người muốn nói gì. Người thật cho là, sư phụ để bọn họ đi, là xem thường ra tay, hoặc không muốn phá sát giới sao, sai, tiếng nói của hắn, vào lúc này thoáng nghiêm khắc mấy phần. Sư phụ ở rất lâu trước liền huấn đã dạy ngươi, trừ phi chân chính nguy hiểm cho sinh mệnh, bằng không kiên quyết không thể mượn sư phụ sức mạnh, càng không thể sản sinh ỷ lại. Sư phụ trong lòng biết nguyên nhân Băng Vân Tiên Cung việc đối với những người này hận thấu xương, cấp muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết, nhưng sư phụ để bọn họ lùi cách, đã là cực hạn, như muốn bọn họ tử, ngươi chỉ có thể lấy sức mạnh của chính mình mà thôi. 6 năm trước, chúng ta thầy trò gặp gỡ thời gian, ngươi chỉ là cái huyền mạch tàn phế phế nhân, sư phụ vì ngươi chữa trị huyền mạch, dạy dỗ 3 năm, 7 cốt trẻ tuổi liền không người là ngươi đối thủ. 3 năm trước, sư phụ phá tan không gian, đưa ngươi từ thái cổ huyền thuyền mang về, đến bây giờ, thực lực của ngươi đã có thể chiến đế quân. Tuy rằng ngươi hiện tại còn không giết được bọn hắn, nhưng, chỉ cần ngươi đang sư phụ thủ hạ minh tâm tu luyện, lại có thêm 3 năm, ngươi muốn giết bọn hắn bên trong bất luận một ai, đều sẽ là dễ như trở bàn tay. Lại có thêm 3 năm, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung đều sẽ tùy ý ngươi dẫm đạp, làm sao cần vì xính hôm nay nhanh chóng, mà tự tổn tu luyện chi tâm. Những câu nói này, là ông lão mặc áo đen đúng là Vân Triệt từng nói, nhưng nghe ở Nhật Nguyệt Thần Cung trong tay của mọi người, mỗi người cũng làm cho bọn họ trong lòng run rợ. Thời gian 6 năm, từ huyền mạch tàn phế phế nhân, đến có thể chiến đế quân thực lực, vẹn vẹn 6 năm. Đây là đáng sợ đến mức nào khái niệm, hơn nữa bọn họ đều rõ ràng cực kỳ biết này tuyệt đối không phải là tư tưởng ngôn. Bởi vì căn cứ bọn họ 3 năm nay đúng là Vân Triệt điều tra, 6 năm trước, hắn thật sự chỉ là một cái gánh vác tàn mạch phế nhân, hắn sinh hoạt 10 mấy năm cái kia thành người người đều biết, thậm chí trở thành toàn bộ thành trò cười. Hắn lúc trước ở Phượng Hoàng Thần Tông triển lộ thần uy thì, cũng mới tu huyền ngăn ngắn thời gian 3 năm mà thôi, cái này sự thực đáng sợ, bọn họ ngày hôm nay rốt cuộc tìm được đáp án, nguyên lai phía sau hắn. Càng là có một cái đáng sợ như thế sư phụ. So với bọn họ đã từng suy đoán, còn có đáng sợ 100 lần, 1000 lần. 6 năm từ phế nhân đến đế quân giai tầng thực lực, bọn họ tứ đại thánh địa tuy là ngạo thị thiên hạ, nhưng là tự hỏi vĩnh viễn không thể nào làm được. Còn có một câu nói, mỗi người bọn họ cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Vân Triệt sở dĩ còn sống sót, cũng không phải bọn họ suy đoán như vậy không có bị nhốt vào thái cổ huyền thuyền, mà là bị ông lão mặc áo đen này từ thái cổ huyền thuyền bên trong cứu trở về. Nói cách khác, hắn có thể ở Thiên Huyền Đại Lục cùng Thái Cổ Huyền Thuyền trong lúc đó tiến hành xuyên qua không gian. Không cách nào truyền lời khiếp sợ cùng chấn động ở tại bọn hắn tâm hồn bên trong run run, bọn họ thân là Thiên Huyền Đại Lục mạnh mẽ nhất đế quân, nhưng hoàn toàn không có cách nào đi dự đoán ông lão mặc áo đen này vị trí cảnh giới. So sánh với đó, liền như hoàn toàn khác nhau hai cái thế giới tồn tại. Vân Triệt cúi đầu, sư phụ giáo huấn chính là đồ nhi thụ giáo. Tiếng nói của hắn rất nhỏ rất thấp, cái này cuồng ngạo vô kỵ, dám một cái đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông, liền Nhật Nguyệt Thần Cung đều dám đắc tội Vân Triệt, ở sư phụ trước mặt có vẻ đặc biệt kính cẩn thu lại. Dạ Cô Ảnh nắm lên Dạ Tinh Hàn cánh tay, lấy tốc độ nhanh nhất phóng lên trời, không dám tiếp tục có nửa phần dừng lại. 6 năm có thể chiến đế quân, lại có thêm 3 năm có thể giết bọn họ bất luận một ai, lại có thêm 3 năm có thể tùy ý dẫm đạp toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung. Những câu nói này liền như ma chú bình thường chiếm giữ ở tâm hồn của hắn bên trong, hắn bắt đầu cảm giác được, cùng Vân Triệt cái này trước bọn họ cũng không thế nào để ở trong mắt người trẻ tuổi là địch, tựa hồ là bọn họ những năm này làm ra to lớn nhất chuyện sai lầm. Nhân Nguyệt Thần Cung 19 người nhanh chóng chui vào Nhật Nguyệt Thánh trong đó, toàn bộ quá trình lại không có phát sinh nửa điểm thanh âm, e sợ thôi cái kia kinh khủng ông lão mặc áo đen bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Theo cửa thuyền đóng, Nhật Nguyệt Thánh chu tùy theo khởi động, chỉ trong nháy mắt liền bay vụt phía chân trời, biến mất ở mịt mờ trong gió tuyết, chỉ để lại một cổ thật lâu không ngừng băng hàn khí lãng. Bọn họ lúc tới tổng cộng 20 người, thiếu chủ đích thân tới, tứ đại trưởng lão đi theo, phía sau còn theo 15 người cường đại hộ pháp, bọn họ vốn tưởng rằng đội hình như vậy là ngưu đao giết gà. Nhưng đến sau đó bất quá trong chốc lát, bọn họ không có thể gây tổn thương cho đến Vân Triệt một phần một chút nào, lại hao tổn một trưởng lão, đồng thời lui cách không gì sánh được chật vật, thẳng đến Nhật Nguyệt Thánh Chu bay ra mấy trăm dặm. Bọn họ như trước lòng còn sợ hãi, toàn thân mồ hôi lạnh không thôi, đi. Rút cục đi. Kia cổ cường đại đến đế quân đều run sợ khí chàng trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, cả thế giới cũng từ tuyệt đối đông lạnh trạng thái trở về với bình thường. Theo Nhật Nguyệt Thần Cung hốt hoảng ly khai, băng vân chúng nữ cảm giác cũng không phải hẳn có như chút được gánh nặng, mà là toàn bộ kinh ngạc nhìn không trung ông lão mặc áo đen, ánh mắt như nhìn lên thần minh. Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên một bước, lấy vãn bối chi lễ, cung kính vạn phần đạo. Vãn bối Mộ Dung Thiên Tuyết, đại băng vân tiên cung, cảm ơn tiền bối đại ân, hắc. Ông lão mặc áo đen phát sinh một tiếng có chút hư nhược cười, Mộ Dung sư bá, tiếng này tiền bối, ta có thể thừa nhận, không dậy nổi. Ông lão mặc áo đen thanh âm, nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết trượt ngây người, ở vô cùng kinh ngạc gian theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung thân ảnh màu đen, sau lưng nàng băng vân chúng nữ cũng toàn bộ hóa đá, vì vậy thanh âm đã không chút nào phía trước trầm thấp, đạm mạc, tang thương. Kia rõ ràng là Vân Triệt thanh âm, hô, theo một tiếng thật dài hơi thở âm thanh, ông lão mặc áo đen thân hình kịch liệt nhoáng lên, từ không trung chèn rơi mà xuống, nặng nề rơi ở phía dưới trên mặt tuyết, à, đại ca. Vân Triệt một tiếng thét kinh hãi, vội vã vò tới ông lão mặc áo đen trước người, đưa hắn trên thân đều dậy, lúc này, ông lão mặc áo đen trên người đừng nói che khuất bầu trời uy áp, thậm chí hư nhược giống như một trọng thương tần người chết, Mộ Dung Thiên Tuyết đám người hai mặt nhìn nhau. Mộc Lam Y theo nhẹ giọng hỏi. Cung chủ, đây là chuyện gì xảy ra, tiền bối hắn. Không được, không phải, Vân Triệt ngay cả vội vẫy tay, có chút cả lâm đạo, ta không phải cung chủ, đại ca mới là cung chủ, à, hắn mới là đại ca. Ông lão mặc áo đen trên người áo đen vào lúc này bị thu hồi, dưới áo đen lộ ra, rõ ràng là Vân Triệt khuôn mặt, cùng chính đỡ hắn Vân Triệt giống nhau như đúc. Cởi ra áo đen Vân Triệt sắc mặt trắng hiếu dọa người. Ngực của hắn phập phồng phá lệ kịch liệt, hô hấp ồ ồ mà gấp, toàn thân than ở thật lâu vô pháp đứng lên, hắn nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thích ý an nhiên tiểu ý, quá tốt, ta long hồn, cuối cùng cũng tiếp tục chống đỡ, hô. Thanh âm của hắn nhất thời suy yếu, nhưng đích đích xác xác chính là Vân Triệt thanh âm, tương phản, đỡ hắn chính là cái kia Vân Triệt lại là hoàn toàn thanh âm xa lạ, Vân Triệt cũng tại lúc này luống cuống tay chân ở trên mặt một, khôi phục tự mình vốn là mặt mũi, khẩn trương lo lắng nói, đại ca. Ngươi không sao chứ? Khí tức của ngươi, làm sao trở nên như thế suy yếu? Ta không sao, Vân Triệt lắc đầu, mỉm cười nói, chỉ là tinh thần tiêu hao quá độ, có chút mệt nhọc mà thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt rồi. Kinh sợ thối lui Nhật Nguyệt Thần Cung, có kinh thiên triệt để khả năng ông lão mặc áo đen biến thành Vân Triệt, mà Vân Triệt lại biến thành một người xa lạ, băng vân chúng nữ toàn bộ mộng nhiên, các nàng nhìn Vân Triệt, lại nhìn Tiêu Vân, nhãn thần trở nên hoảng hốt, Sở Nguyệt Ly kinh nghi đạo. Cung chủ, đây là... Chuyện gì xảy ra? Đây là ta anh em kết nghĩa. Tiêu Vân, khí tức bình thản chút Vân Triệt có chút chật vật thẳng lên trên thân, đỡ Tiêu Vân bả vai nói, trước hắn vẫn luôn ở Huyền Chu trong, cũng được ta dịch dung thành bộ dáng của ta. Mới vừa rồi ta đột nhiên biến mất, chính là tiến nhập Huyền Chu trong, sau đó các ngươi chỗ đã thấy ta, chính là hắn. Các vị, tiên nữ tỷ tỷ, à, còn có tiên nữ tiền bối được, ta gọi Tiêu Vân. Tiêu Vân một trận nói lắp, lúc nói chuyện ngay cả đầu không dám giơ lên. Những thứ này như tuyết tiên ba nữ tử, hắn đối mặt một cái, ước đoán đều có thể tim đập rộn lên, nói năng lộn xộn, huống lập tức nhìn thấy nhiều như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có thể hắn đều sẽ không tin tưởng thế gian này lại sẽ có như vậy, tiên cảnh. Tới cho các ngươi chỗ đã thấy sư phụ ta, vẫn luôn là ta, Vân Triệt cười nói, đối với Tiêu Vân phản ứng, hắn sợi không ngạc nhiên chút nào, thế nhưng, này đều là giả tượng, Vân Triệt biết các nàng đang ngạc nhiên nghi ngờ cái gì, cười tủm tỉm nói, cổ khí thế kia, là ta dùng phương pháp đặc thù mạnh mẽ chống đỡ lên. Giết dạ thạch về điểm này tinh hỏa, là ta ở băng di thần điện kia trong vài canh giờ đã chuẩn bị trước, còn như những thứ khác, đều là kinh sợ bọn họ mà biên tạo nên. Kinh sợ Nhật Nguyệt Thần Cung vẻ này che trời uy áp, tự nhiên là đến từ Vân Triệt Long Hồn, hắn lấy hầu như toàn bộ tinh thần lực đến kiệt lực thôi động Long Thần Chi Hồn, phóng xuất ra khổng lồ Long Thần uy áp. Tuy là lấy Vân Triệt trước mắt năng lực còn xa xa không thể đem Thần Long Chi Hồn hoàn toàn thôi động, nhưng đó dù sao cũng là đến từ Long Thần, là thần chi giai tầng uy áp, cho dù chỉ là nông cạn một, cũng đủ để cho cường đại đế quân đều đang hồi hộp trong run rẩy. Cổ uy áp này mạnh tuy là còn kém rất rất xa có thể đem địch tâm hồn của người ta trong nháy mắt đánh tan Long Hồn lĩnh vực, nhưng đối với Vân Triệt tinh thần tiêu hao vẫn như cũ cực kỳ to lớn, hắn trước đó lại giống không biết mình có thể chống đỡ bao lâu, hôm nay tất cả đều là đang đánh cuộc. Cũng may, hắn thắng, giết chết Dạ Thạch, nhưng Nhật Nguyệt Thần Cung sợ hãi hồn phi thiên ngoại băng lam chi hỏa, đó là Vân Triệt lấy băng di chi lực cùng Vượng Hoàng chi lửa sở dung hợp băng viêm. Mà muốn dung hợp băng viêm, cần thời gian tương đối dài, đồng thời trong toàn bộ quá trình tập trung tâm niệm, không thể chịu đến bất kỳ quấy rối, ở giao thủ hoặc đối mặt địch nhân lúc căn bản không khả năng thực hiện. Hắn đang đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung lúc sở triển hiện hai đóa băng viêm, là hắn ở Nhật Nguyệt Thần Cung đến trước khi tới, với băng di thần điện trong sở dung hợp mà tới. Nhưng vô luận loại lực lượng nào thể, sinh thành sau đó đều có thể kèm theo tự nhiên tiêu tán, một ngày ly khai vật dẫn, đụng chạm lấy những chuyện khác vật sau đó, lực lượng càng là biết một trong nháy mắt bạo phát, tùy theo tiêu tán thành vô hình. Mà băng viêm duy nhất có thể vật dẫn, dĩ nhiên chính là Vân Triệt thân thể. Nhưng Vân Triệt mặc dù có thể sớm dung hợp, lại cũng không có thể từ vừa mới bắt đầu liền nhờ nổi hai đóa băng viêm cùng Nhật Nguyệt Thần Cung chạm mặt, nói vậy, uy hiếp lực nhất định giảm bớt nhiều, thậm chí không còn sót lại chút gì, chẳng những vô pháp xây dựng một cái cường đại đến tuyệt không có thể trêu chọc sư phụ. Liền ngay cả lá bài tẩy của mình đều hoàn toàn bại lộ, nhưng Vân Triệt nhưng có thể có một cực kỳ đặc thù vật dẫn, đó chính là Thiên Độc Châu, bởi vì Thiên Độc Châu đã dung hợp vào thân thể hắn, là thuộc về một phần của thân thể hắn. Từ hắn dung hợp mà thành băng viêm chỉ có thể lấy thân thể hắn làm vật trung gian, cũng tự nhiên có thể lấy thuộc về hắn một phần thân thể Thiên Độc Châu làm vật trung gian, cho nên Vân Triệt ở băng di thần điện trong trước sau dùng hợp ra hai đóa băng viêm, cũng đem đặt vào Thiên Độc Châu trong. Bất quá, ngay cả là tại Thiên Độc Châu trong, băng viêm lực lượng cũng như trước sẽ tự nhiên tiêu tán, Vân Triệt giết chết Dạ Thạch kia đám băng viêm, đó là ở băng di thần điện trong dung hợp đệ nhất đám, do vì sớm hơn dung hợp, cho nên cũng tự nhiên tiêu tán càng nhiều. Nếu so với phía sau kia một đám nhỏ hơn gần một nửa, vẹn vẹn là Long Thần Chi Hồn uy áp, đủ để đem Nhật Nguyệt Thần Cung kinh sợ. Nhưng còn chưa đủ để lấy hù được chạy tán loạn, Vân Triệt hôm nay chỗ dựa lớn nhất, chính là chẳng bao giờ hiện ở trước người băng viêm. Trước đây huyền lực chỉ có địa huyền cảnh lúc, một đóa băng viêm, đều có thể trong nháy mắt hủy diệt hai cái bá hoàng dùng nửa năm mới đánh vỡ thiên bàn ngọc. Thiên huyền cảnh lúc, liền có thể băng viêm đem thái cổ huyền chu cái này các loại thần vật thượng cổ đều trước ra một cái động lớn, hôm nay đã vương huyền cảnh giới, hắn tin tưởng mặc dù cường tới đế quân, cũng không khả năng hoàn toàn đỡ băng viêm uy lực. Bất quá băng viêm khủng bố, như trước rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nguyên bản dự đoán là, đối mặt không hề hơi thở băng viêm, đối phương tất nhiên sẽ khinh miệt ngăn cản, hậu quả sẽ là trong nháy mắt trọng thương, muốn đem hết toàn lực mới có thể đem băng viêm oai trung hòa. Dù cho chỉ là thôn vệ một tay, cũng đủ để đối với đối phương tạo thành to lớn uy hiếp, dù sao, đây chẳng qua là sư phụ thuận tay ném ra lực lượng. Hắn trước đó tuyệt thật không ngờ, một cái cường đại tứ cấp đế quân, lại băng viêm phía dưới trong nháy bị hủy diệt thành hư vô. Hầu như ngay cả dãy dụ khí lực cũng không có, hơn nữa, vậy hay là đã tiêu tán hơn phân nửa băng viêm. Cái này lấy tà thần chi lực mạnh mẽ làm trái tự nhiên pháp tắc, đem băng cùng hỏa dung hợp vào một chỗ lực lượng, đúng là khủng bố tới mức như thế, mà tạo thành uy hiếp, cũng tự nhiên là lớn tới cực điểm. Nhưng một đám Nhật Nguyệt Thần Cung cường giả hoàng sợ mặt như màu đất, sợ trong ngày thường Ngạo Thị Thiên Hạ Nhật Nguyệt trưởng lão nói đều mang run run, cuối cùng đào tàu lúc, càng là hầu như té, ngay cả đầu cũng không dám trở về, nguyên lai, là như thế này. Sở Nguyệt Ly thấp giọng lẩm bẩm, nhưng tuyết trên mặt nhưng không có tiêu tan thần tình, ngược lại càng thêm vô cùng kinh ngạc, đây hết thảy, nguyên lai đều là giả tượng, nhưng các nàng không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dùng phương pháp gì, mới có thể tạo nên như vậy biểu hiện giả dối. Thảo nào Vân Triệt xuất hiện lần nữa sau đó, thần tình lại không cuồng ngạo thái độ, ngược lại phần lớn thời gian ở cúi đầu, giọng nói cũng thấp rất nhiều, hơn nữa còn giống như có chút khàn khàn, vốn tưởng rằng đó là đang đối mặt sư phụ lúc cung kính cẩn thận, nguyên lai, vậy căn bản là giả Vân Triệt che giấu. Bất kể như thế nào, Nhật Nguyệt Thần cùng những người xấu kia toàn bộ đều bị sợ chạy, bọn họ trốn lúc đi hình dạng, cũng còn run lập cập, Phong Hàn Nguyệt hai tay long ở trước ngực, rất là kích động nói, đúng vậy, Phong Hàn Tuyết cũng theo dùng sức gật đầu. Mặc dù là giả, nhưng cung chủ thực sự quá lợi hại, giữ người lợi hại như vậy đều toàn bộ sợ chạy, hơn nữa hẳn là, không biết trở lại chứ. Đúng, chí ít ở đây hết thảy bại lộ trước, bọn họ là không có có gan trở lại, dù sao, càng mạnh người, thường thường càng là sợ chết. Sau đó, nơi đây nếu không sẽ không còn có nguy hiểm, ngược lại có thể nói, là chỗ an toàn nhất. Hô, thanh âm hạ xuống, Vân Triệt đại não một trận mê muội, hắn trùng điệp hô một hơi thở, nhắm mắt lại, hôm nay thu hoạch to lớn, thật to vượt lên trước hắn mong muốn. Kể từ đó, chẳng những Nhật Nguyệt Thần Cung cũng không dám, nữa đến băng cực tuyết vực, liền ngay cả an toàn của mình hệ số cũng cực đại tăng cường. Bởi vì hắn xác thực tin chính mình có một tên là Đoạt Thiên Cường đại sư phụ sự tình rất nhanh sẽ bị Nhật Nguyệt Thần Cung tuyên dương ra ngoài, đến lúc đó, vô luận là người nào hoặc là thế lực kia muốn lấy mạng của mình, còn muốn điềm lượng một chút tự mình nhạ không được chọc nổi giữ Nhật Nguyệt Thần Cung đều sợ cái. Mông Phát Niệu trẻ sư phụ, tuy là sư phụ là hắn thiết kế biểu hiện giả dối, nhưng này cổ uy áp, kinh thế hãi tục, hỏa diễm, còn có hóa thành hư vô dạ thạch, những thứ này có thể đều không phải là giả, kể từ đó, Băng Vân Tiên Cung triệt để thoát khỏi hiểm cảnh, mà mình cũng có thể yên tâm an nhiên. Đi xử lý thần hoàng đế quốc sự tình, cung chủ, Vân Triệt bộ dạng nhường Mộ Dung Thiên Tuyết một trận khẽ hô, nàng vội vàng hướng trước, tự mình giữ Vân Triệt trên thân đỡ lấy, cung chủ hiện tại rất suy yếu, mau đỡ cung chủ đi Băng Tuyết Cung nghỉ ngơi, Tiêu công tử, cũng thỉnh cùng đi đi, à. Tiêu Vân sững sờ, sau đó vội vã xua tay, vẻ mặt cục xúc đạo, không được, ta sẽ không đi vào, ta nghe đại ca nói, Băng Vân Tiên Cung cũng không có nam tính. Quân Liên Thiếp chậm rãi nói, ta cung mặc dù cực nhỏ tiếp đãi nam khách, nhưng Tiêu công tử là cung chủ anh em kết nghĩa, cũng đó là ta cung quý khách, hơn nữa Tiêu công tử hiệp trợ cung chủ rút đi cường địch, coi như là ta Băng Vân Tiên Cung ân nhân, chỉ để cho chúng ta tận tình địa chủ một phen, thỉnh. Tiêu Vân mang theo ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết trong ngực Vân Triệt, lại phát hiện hắn hai mắt khẽ nhắm, hô hấp đều đặn, tựa hồ đã tiến nhập ngưng tâm trạng thái, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi cái trán, có chút ngượng ngùng đạo, được, kia liền quấy nhiễu. Dù sao ở nơi này hắn địa phương hoàn toàn xa lạ, không có Vân Triệt thái cổ huyền chu, hắn cũng không có biện pháp trở về Thương Phong Hoàng Thành, Nhật Nguyệt Thánh Chu tốc độ cực nhanh, mịt mờ tuyết vực rất nhanh liền bị lác tại ngoài mấy trăm dặm. Thẳng đến thoát ly Thương Phong lãnh thổ một nước, Nhật Nguyệt Thần Cung chư nỗi lòng của người ta cuối cùng mới bình tĩnh một ít, bọn họ lau mình một chút cái chán, mặt trên vẫn như cũ trải rộng mịn mồ hôi lạnh, nghĩ không ra, thế gian này, lại có kinh khủng như vậy người. Dạ Quyền Vân hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ai, thiên huyền đại lục địa vực vô cùng bao la, đại thiên thế giới càng là không thiếu cái lạ, có thể, chúng ta thật lãi ngồi đáy giếng, dạ của ảnh than thở. Từ vào Nhật Nguyệt Thần Cung phía sau, chọn mấy trăm năm, hắn vẫn là lần đầu tiên đã bị như vậy kinh hách, hồi tưởng ông lão mặc áo đen kia khủng bố tuyệt luân, xác thực như là quỷ môn quan đi một lần, buồn cười. Dạ Tinh Hàn hung hăng đấm ra một quyền, bị bám một cổ đinh tai nhức óc khí bạo âm thanh, hắn hận hận nói, đương đại người mạnh nhất, ngoại trừ Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần, căn bản không khả năng có người siêu việt cha ta chính là cái kia mặt, làm sao sẽ bỗng nhiên toát ra một cái người như vậy. Người như vậy vì sao trước hoàn toàn là không có tiếng tăm gì, thiếu chủ bớt giận. Dạ cô ảnh nhẹ giọng an ủi đạo, đến như vậy mặt, hắn nếu như muốn không có tiếng tăm gì, thế gian này đem căn bản không có người có năng lực biết được sự hiện hữu của hắn, thiếu chủ còn nhớ cho hắn là như thế nào xuất hiện. Hơi thở của hắn vốn là không có chút nào, lại trong nháy mắt giả thiên tế nhật, cả người hắn cũng là ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện, ngay cả Vân Triệt đi đưa hắn hô lên lúc, cũng là người cùng khí tức bỗng nhiên hoàn toàn tiêu thất, lại bỗng nhiên xuất hiện, thiếu chủ cũng biết cái này là vì sao. Dạ Tinh Hàn hàm răng cắn chặt, trầm thấp nói, tự thành thế giới, không sai, dạ cô ảnh khuôn mặt khiếp sợ, còn có kính ngưỡng, đến chúng ta đế quân mặt, có thể mở mình không gian tiến hành chữ vật, tới một cái trí cao vô thượng cảnh giới, có thể ý thao túng không gian, mở thuộc tiểu thế giới. Đây cũng không phải là hư vọng truyền thuyết, giống Chí Tôn Hải Điện Thần Hải Bí Cảnh, cùng với thiếu chủ 3 năm trước đây đi qua Thái Cổ Huyền Chu, chúng nó trong đó thế giới, đều là viễn cổ thời đại cường đại nhân vật dùng vô thượng thần lực mở ra độc lập tiểu thế giới, t. Vốn tưởng rằng có cảnh giới bực này huyền giả sớm đã diệt tuyệt hậu thế, lại cũng không khả năng xuất hiện, không nghĩ tới, hôm nay, lại chính mắt thấy nhân vật như vậy, cảnh giới của hắn cao, là chúng ta liền cảnh giải khai cũng không thể. Nghĩ đến đều là trung kỳ đế quân dạ thạch được ông lão mặc áo đen kia tùy tiện bỏ rơi ngón tay, ném ra châm lửa diễm liền đốt thành hư vô, dạ tư nhiên hung hăng run run, thanh âm có chút phát run đạo, hắn muốn giết chúng ta, quả thực dễ như trở bàn tay, ngay cả hắn coi rẻ ta nhập người thần cung. Ta đều cảm giác hắn cũng không phải là đang hư trương thanh thế, nếu không phải hắn muốn cho chúng ta mượn đến giáo huấn giáo, chúng ta căn bản không khả năng còn sống đến bây giờ. Hắn liếc mắt nhìn dạ tinh hàn, nghĩ mà sợ đạo, chúng ta chết thì chết, nhưng nếu là thiếu chủ, chúng ta cho là thật muôn lần chết khó chuộc. Ta cảm giác hắn căn bản là chẳng đáng với ra tay với chúng ta, giết liền chết dạ thạch, đều chỉ là một ngoài ý muốn, dạ của anh trọng thán một tiếng nói. Vân Triệt Nam đó dám một mình đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông, hôm nay lại giết ta Nhật Nguyệt Thần Cung người, còn cố ý nhường từ vong hồn ấn truyền cho thiếu chủ, ta sớm liền nghĩ đến hắn nhất định có điều ỷ vào, nhưng tuyệt không nghĩ tới, hắn dựa, đúng là như thế kinh thiên hãi địa chính là nhân vật. Dạ thạch bỏ mình, thiên quân đại nhân bên kia nhất định trước tiên biết được, chúng ta lần này trở lại, nên như thế nào ăn nói, dạ Quyền Vân cau mày, lo lắng đạo, còn có thể như thế nào, đương nhiên là toàn bộ như thực chất hội báo, dạ của ảnh đạo, đoạt thiên tên này, chúng ta văn sở vị văn. Bất quá hắn từng đề cập tới vạn năm hai chữ, nói rõ hắn là cái sống chí ít vạn năm lão quái vật, nói không chừng ở vạn năm trước đây đã từng danh chấn thiên hạ, chúng ta không nghe nói quá không thể bình thường hơn được. Nhưng thiên quân đại nhân có Nhật Nguyệt tổ tiên đời đời truyền thừa xuống ký ức, hắn có lẽ sẽ biết tên này. Dạ cô ảnh quay đầu lại nhìn về phía Thương Phong Quốc phương hướng, vô cùng trịnh trọng mà nói, thiếu chủ, ta biết người tuyệt không cam lòng, nhưng làm ta Nhật Nguyệt thần cung tương lai đứng đầu, người nhất định phải học được nhẫn một thời, thậm chí một đời khí độ. Lấy Vân Triệt chỗ dựa vững chắc mạnh, đối địch với hắn, cũng không phải cử chỉ sáng suốt, mà có như vậy chỗ dựa vững chắc che chở, lại thêm chi hắn kinh người vô cùng tốc độ phát triển. Hô, 6 năm sau đó đủ để chúng tên toàn bộ Nhật Nguyệt thần cung, có thể thật không phải là nói xạo, huống vẫn là cái kia gọi đoạt thiên nhân chính mồm nói. Cho nên, ở có nắm chắc gai động núi dựa của hắn trước, nếu không thể đối địch với hắn, dạ Quyền Vân sắc mặt nặng nề, tiếp khẩu nói ra. Còn phải hết khả năng cùng hắn hóa giải phía trước ân oán, việc này, cho là thật không phải chuyện được a. Vân Triệt một chuyện nên xử trí như thế nào, vẫn là mau trở về thần cung, do thiên quân đại nhân định đoạt đi. Vân Triệt đối mặt Nhật Nguyệt thần cung thời gian mặc dù cũng không trường, nhưng thôi động long hồn phía dưới, mỗi một hơi thở đều kèm theo cực lớn tinh thần tiêu hao. Như vậy tiêu hao, nếu như đổi thành phổ thông huyền giả, phải nghỉ dưỡng sức chí ít mấy ngày mới có thể hòa hoãn, hơn nữa tháng mới có thể khôi phục. Còn có thể biết sản sinh không thể nghịch di chứng, mà Vân Triệt có long thần hồn nguyên, tinh thần lực khôi phục tốc độ cũng tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng, mặc dù. Như vậy, hắn thẳng đến chính ngọ thời gian, mới từ ngưng tâm quy thần trong tỉnh lại. À, cung chủ, người rốt cục tỉnh, các vị sư tỷ, cung chủ hắn tỉnh, Vân Triệt mới vừa mở mắt, bên tai liền truyền đến thiếu nữ ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ. Hắn từ hàn trên giường đứng dậy, chứng kiến một cái tuyết thường thiếu nữ chính tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó. So với Tuyết Liên còn muốn trắng mốt mặt tuyệt mỹ trên gò má mang theo vui sướng cùng nhỏ nhẹ hồng hà, một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn hắn. Nguyên nhân hắn kinh sợ thối lui Nhật Nguyệt thần cung hành động vĩ đại, nàng xem hướng ánh mắt của hắn, so với trước có hiển nhiên bất đồng. Vân Triệt ngồi dậy, cha nhìn kỹ một phen mình bây giờ trạng thái tinh thần, hướng về cô gái nói, Hàn Tuyết sư tỷ, bây giờ là thời giờ gì, đã là chính ngọ. Phong Hàn Tuyết Thúy Thanh đáp, tùy đôi mắt đẹp một nhạ, ai, cung chủ. Ngươi làm sao sẽ biết ta là Hàn Tuyết đây, ta và tỷ tỷ vô luận nơi nào đều là giống nhau như đúc, ngay cả quen thuộc nhất đệ tử của chúng ta, sư tỷ. Còn có trước cung chủ đều cho tới bây giờ vô pháp phân rõ chúng ta, cung chủ cư nhiên lập tức liền hô lên tên của ta, còn rất xác định hình dạng, kỳ thực tốt phân chia a. Vân Triệt cười nói, các người tuy là bề ngoài, thanh âm. Ngay cả thần thái đều cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mùi thơm của cơ thể thượng vẫn có một chút khác nhau, thể, hương. Phong Hàn Tuyết vẻ mặt mờ mịt há hốc mồm thần, Vân Triệt chậm rãi nói, muốn trở thành một hợp cách thầy thuốc, công nhận bách thảo là phải học được. Rất nhiều dược thảo bề ngoài là hầu như giống nhau như đúc, muốn công nhận chúng nó, phải nhờ vào bọn họ mùi vị, cho nên thầy thuốc khứu giác nếu so với người bình thường bén nhạy nhiều. Hàn Tuyết sư tỷ cùng Hàn Nguyệt sư tỷ mùi thơm của cơ thể rất giống, nhưng Hàn Tuyết sư tỷ mùi thơm của cơ thể trong mang theo một chút xấp xỉ tuyết vi hoa mùi vị, mà Hàn Nguyệt sư tỷ đây thì có một chút điểm Hàn Lang hoa mùi vị. Bất quá những người bình thường này là không phân biệt được, nhưng đối với ta mà nói, cũng lập tức có thể phân biệt ra được, tuyết vi hoa là cái gì dạ hoa, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Phong Hàn Tuyết nháy nháy mắt, không đợi Vân Triệt nói, nàng tự mình đạo, bất quá tên rất im tai, mùi vị hẳn rất hương mới đúng. Cung chủ, ngươi thật sự là lợi hại, cảm giác trên đời này dường như sẽ không có ngươi không làm được chuyện, trách không được coi như ngươi là nam nhân, trước cung chủ cũng nhất định phải giữ cung chủ vị truyền cho ngươi, đó là đương nhiên. Thứ ta biết đây, còn rất nhiều, nếu như Hàn Tuyết sư tỷ muốn, ta sau đó có thể đơn độc biểu diễn cho Hàn Tuyết sư tỷ xem. Vân Triệt không hề khiêm tốn, cười híp mắt nói, bất quá nụ cười của hắn bên trong, tựa hồ có một tí tạo như thế, không có hảo ý. À, được. Đây chính là cung chủ tự, không cho phép đổi ý, Phong Hàn Tuyết vui vẻ đạo, bất quá, nói qua thật nhiều lần, là sư thúc, không phải sư tỷ. Biết, đúng Hàn Tuyết sư tỷ, Tiêu Vân bây giờ đang ở thì sao, hắn ở Tuyết Đàm Sành, cung chủ, hắn và ngươi thật là anh em kết nghĩa sao? Có thể là tính cách của các ngươi căn bản hoàn toàn bất đồng, Tiêu Vân hắn vẫn đều cúi đầu, cũng không dám nói với chúng ta, đem hắn an trí ở Tuyết Đàm Sành phía sau, hắn chọn một buổi sáng đều cũng không có đi ra, Phong Hàn Tuyết cười đùa nói, sau đó bỗng nhiên chú ý tới cái gì, nỗ lực rừng rộ lên đạo. Là sư thúc sư thúc sư thúc, không phải sư tỷ, coi như ngươi bây giờ thành cung chủ, bối phận cũng không có thể loạn, biết sư tỷ. Ngươi liền chưa từng có nghe qua sư thúc nói, Phong Hàn Tuyết dậm chân một cái, quay mặt chỗ khác gò má, một bộ có vẻ tức giận. Lúc này, cửa phong ấn tuyết màn được lau mở, Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt năm người bước nhanh vào, chứng kiến Vân Triệt, các nàng đồng thời đôi mắt đẹp sáng ngời, cung chủ, ngươi tình, vô luận ngôn ngữ của các nàng, vẫn là mâu quang, đều mang sâu đậm lo lắng cùng thân thiết. Mà ba năm trước đây, ở băng Vân Tiên trong cung, hắn nghe được hầu như tất cả thanh âm đều là băng lãnh thất vọng, đau khổ, không có cảm tình. Trước đây, hắn giúp các nàng đả thông toàn bộ huyền quan, thành tựu quá khứ không dám hy vọng xa vời thiên linh thần mạch, làm cho các nàng đối với hắn tán thành, còn có chút hứa cảm kích, chí ít không truy cứu nữa hắn khinh nhờn cùng phản đối hắn gia nhập vào băng Vân Tiên cung, nhưng là không hơn. Mà cho tới hôm nay, cũng đã hoàn toàn bất đồng, hắn trước giải khai băng vân khó khăn, lại dọa lui Nhật Nguyệt Thần Cung, đó là Nhật Nguyệt Thần Cung, toàn bộ thiên huyền đại lục, có khả năng cùng Nhật Nguyệt Thần Cung chống lại thế lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà chút, hắn bản có thể buông tay không để ý tới, cũng lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, trực diện Nhật Nguyệt Thần Cung, hóa giải trận này ngập đầu khó khăn, các nàng mặc dù nhất phiến băng tâm, cũng vô pháp không sâu sắc cảm kích ấm áp, đối với hắn cung chủ vị, càng là không có chút nào bài xích. Ừ, cho các người lo lắng, Vân Triệt từ xe trượt tuyết thượng nhảy lên một cái, ánh mắt lạc hướng ngoài cửa sổ, băng Vân Tiên Cung thừa nhận nửa năm này kiếp nạn, trọng trình đứng lên cũng cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này liền phải khổ cực các ngươi. Ta còn có còn lại trọng yếu việc, tạm thời không thể ở chỗ này lưu lại lâu dài, cung chủ, ngươi bây giờ muốn đi, Mộ Dung Thiên Tuyết theo bản năng về phía trước, thế nhưng, ngươi vừa mới hôn mê lâu như vậy, vẫn là lại tu dưỡng một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Không cần, trước chỉ là tinh thần có chút tổn hao mà thôi, hiện tại đã hoàn toàn không việc gì, Vân Triệt chân mày hơi trầm xuống, thấp giọng nói, Thương Phong Quốc được thần hoàng đế quốc chúng tên thành hôm nay hình dạng. Không muốn nói ta có Thương Phong phò mã thân phận, coi như vẻn vẹn chỉ là một bình thường nhất Thương Phong con dân, cũng tuyệt không có thể tha thứ, Nguyên Ly sư thúc, ba năm nay, có hay không, Nguyệt Thiền tin tức, Vân Triệt do dự sau đó, hay là hỏi đi ra. Hắn trong lòng biết phải nhận được khẳng định trả lời hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Không có ngoài ý muốn, Sở Nguyệt Ly thần sắc ảm đạm lắc đầu, không sao, Vân Triệt dùng sức hít một hơi. Ba năm trước đây, ta từng ủy thác Hắc Nguyệt Thương Hội Tổng hội điều tra Nguyệt Thiền tin tức, lấy Hắc Nguyệt Thương Hội khả năng, đã chọn ba năm, nhất định sẽ có phát hiện, nói không chừng, đã tìm được chỗ ở của nàng. Ừ, Sở Nguyệt Ly khẽ gật đầu, trong con người xinh đẹp lóe lên nổi khao khát quang mang. Cung chủ, đi Hắc Nguyệt Thương Hội thời điểm, nhớ kỹ tìm hiểu một cái Khuynh Nguyệt tin tức, bây giờ chỗ này nguy cơ đã giải trừ. Nàng ở bên ngoài, ngược lại không an toàn. Ta hiểu rồi, Vân Triệt gật đầu. Ta kế tiếp một đoạn thời gian sẽ phải ở Thần Hoàng Quốc. Thời gian dừng lại có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Nếu như vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn gì, nhớ kỹ lập tức cho ta truyền âm. Ta tự có biện pháp trước tiên gấp trở về. Vân Triệt tạm biệt băng vân chúng nữ, thu hồi thái cổ huyền chu, xuyên toa không gian, trở lại Thương Phong Hoàng Thành. So với việc hôm qua, hôm nay Thương Phong Hoàng Thành bình tĩnh rất nhiều, chỉ ít kia trầm trọng, u ám. tuyệt vọng bầu không khí tiêu tán hơn phân nửa. Vân Phò Mã trở về, trong nháy mắt Oanh Diệt Thần Hoàng Đế Quốc mấy chục vạn đại quân tin tức sớm đã truyền khắp Thần Hoàng Thành cùng với quanh thân, đốt bọn họ vốn đã tắt thật lâu hy vọng. Phu quân, Nhật Nguyệt Thần Cung bên đó như thế nào? Vân Triệt trở về, Thương Phong cước bộ vội vã nhanh ra, mũ phượng dưới kiều nhan treo sâu đậm vui sướng cùng vô pháp che giấu uể oải. Hiển nhiên, nàng ở lo lắng trong, lại là trắng đêm chưa ngủ. Nếu Hoàng Đại Tẩu, đại ca hắn thực sự quá lợi hại. Vân Triệt chưa kịp trả lời, Tiêu Vân liền đã nhịn không được kích động gào lên, Nhật Nguyệt Thần Cung bên kia người tới đều thật là lợi hại, chẳng những thiếu chủ tự mình đến, còn có mấy cái đế quân, thế nhưng, lại bị đại ca đốt chết một người, người khác, toàn bộ đều sợ chạy. Hơn nữa sợ chính bọn họ sau đó đều tuyệt đối không dám trở lại. À, thất muội, không cần kiểm tra, ta thực sự một điểm tổn thương cũng không có, ta chính là ở nơi đó đứng một lát, cũng không có cùng ai động thủ quá, à đau quá đau. Tiêu Vân tái nhợt ngôn ngữ tự nhiên hoàn toàn miêu tả không ra khi đó chẳng cảnh, hắn càng là không biết tất cả không gì sánh được thuận lợi phía dưới, Vân Triệt cũng mỗi một hơi thở đều như thải ở phía dưới là vực sâu vạn trượng dây thép trên. Thương Nguyệt không có hỏi nhiều nữa, bởi vì nhìn Vân Triệt bình tĩnh nhãn thần, nàng thì biết rõ Băng Vân Tiên Cung đã giải trừ nguy cơ, cho dù đối diện là Nhật Nguyệt Thần Cung, nàng mỉm cười nói, không có việc gì là tốt rồi, lần này, ngươi tổng hẳn là đi ra ra bên kia đi. Ừ, ta đây liền mang theo Tiêu Vân đi qua. Nghĩ Tư Liệt cùng Tiêu Linh Tịch khuôn mặt, Vân Triệt trái tim một cách tự nhiên dũng động dòng nước ấm, tùy theo, lại diễn sinh càng ngày càng mạnh, hầu như muốn mất khống chế khẩn cấp. Tiêu Vân, chúng ta bây giờ đi Lưu Vân Thành. Đó là ngươi ra đời địa phương, tới đó, ngươi liền có thể gặp được ngươi chân chính huyết mạch chí thân. Vân Triệt lần thứ hai cầm lấy thái cổ huyền chu, mỉm cười nói. Tiêu Vân há mồm một cái, bỗng nhiên một lúc lâu, mới dùng sức gật đầu, được. Tìm được huyết mạch của mình chí thân, cùng bọn chúng gặp lại quen biết nhau. Đây là hắn theo Vân Triệt cùng đi Thiên Huyền Đại Lục mục đích lớn nhất, ta cũng muốn cùng đi. Thiên Hạ Đệ Thất một cái nhảy bước, kéo Tiêu Vân cánh tay. Ngươi bây giờ cùng Tiêu Vân thế nhưng người một nhà, thân nhân gặp lại loại sự tình này làm sao có thể thiếu ngươi, không đi đều không được. Vân Triệt cười nói, Nguyệt Nhi, ta rất nhanh sẽ mang ra ra cùng tiểu cô mụ đồng thời trở về, Thiên Hạ huynh, Nguyên Bá, Hoàng Thành bên này, liền giao cho các ngươi. Tỷ phu yên tâm, bọn họ mặc kệ đến bao nhiêu, cũng đừng nghĩ tới gần nơi này một bước. Hạ Nguyên Bá giơ lên cánh tay trắng kiện, tùy tiện nắm chặt tay trường, liền truyền đến bạo đậu vậy đốt ngón tay âm thanh. Tiêu Vân, thất muội, chúng ta đi thôi. À, liền cứ như vậy đi không? Có muốn hay không lại chuẩn bị một ít gì? Tỷ như. Tiêu Vân trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Ở Huyễn Yêu giới hơn 20 năm, hắn vẫn luôn chìa vào Thiên Huyền Giã Chủng nhãn hiệu. 22 tuổi hắn còn chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào huyết mạch của mình thân nhân. Cái gì cũng không cần, đi. Vân Triệt một bà túm lấy Tiêu Vân, so với việc Tiêu Vân đích tình sợ hãi, hắn sớm đã khẩn cấp. Tiến nhập thái cổ huyền chu, thiết định hảo qua lại khoảng cách cùng phương hướng, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đi tới Lưu Vân Thành bầu trời. Ly khai thái cổ huyền chu, Vân Triệt hô hấp nặng nề một hơi không khí nơi này, rốt cục lại trở về, ta địa phương sinh trường. Không khí vẫn là mùi vị quen thuộc, không có giảm tạp khói súng khí tức, từ ngàn trượng trên cao. Vân Triệt yên lặng nhìn phía dưới không thể quen thuộc hơn được cố hương. Thương Phong Quốc là Thiên Huyền Thất Quốc trong nhỏ nhất quốc, Lưu Vân Thành lại là Thương Phong Quốc nhỏ nhất thành, nơi đây vốn cũng không có thành trì lớn huyên náo, mà giờ khắc này Lưu Vân Thành càng là nếu so với Vân Triệt trong trí nhớ an tĩnh rất nhiều, từng cái nhỏ dài trên đường phố mặc dù có cục cổ dòng người, nhưng muốn so với quá khứ thưa thớt rất nhiều. Như Thương Nguyệt nói, Thần Hoàng Quốc tuy là ngoài dự đoán của mọi người bỗng nhiên hướng Lưu Vân Thành phái ra chọn 200.000 đại quân, nhưng cũng không có làm ra công thành cử chỉ. Vân Triệt ánh mắt nhìn quét phía dưới, toàn bộ Lưu Vân Thành tựa hồ cũng không có nơi nào tồn ở dấu vết chiến đấu. Đừng nói đại quy mô, ngay cả tiểu quy mô cũng không có, phố san bằng, kiến trúc cũng không có được trắng trợn dấu vết hư hại, toàn bộ thành cũng không có được khủng hoảng các loại khí tức bao phủ, thậm chí. Vân Triệt dọ thám biết phía dưới, toàn bộ Lưu Vân Thành trong, chỉ có phủ thành chủ Phương Vị Trú đóng một chi chắc là Thần Hoàng quân đội ngũ, nhân số cũng chỉ có chừng 100 người, kết quả này. Nhưng Vân Triệt lớn thư một hơi đồng thời, trong lòng cũng là điểm khả nghi không ngờ. Lưu Vân Thành dân yếu thành nhỏ, thổ địa cằn cỗi, thành quanh thân cũng không có ẩn chứa phong phú tư nguyên địa phương, ngay cả tồn tại huyền thú đều là cấp thấp nhất, căn bản không có đánh giá trị, hơn nữa ở vào Thương Phong Quốc đồng bộ nhất, địa vực hẻo lánh, cần đường dài hành quân, xâm chiếm xuống tới đều có thể được xưng. Là cái được không bù đắp đủ cái mất, coi như nhất định phải đánh hạ đến, lấy Thần Hoàng quân chiến lực. Tùy tiện tiện phái mấy thiên quân mã liền có thể làm được, mà Thần Hoàng bên kia cũng phái ra chọn 200.000 đại quân, hay là đang tiến quân Thương Phong Hoàng Thành trước. Hơn nữa y theo Thương Nguyệt nói, thần hoàng 200.000 đại quân đến tới nơi này sau đó, liền từ chưa rời đi, nhưng, dưới mắt Lưu Vân Thành, lại là như vậy một phen cảnh tượng, hết thảy đều tiết lộ ra vô pháp dùng lẽ thường giải thích quỷ dị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thần hoàng đế quốc rốt cuộc muốn đối Lưu Vân Thành làm cái gì? Oanh, oanh, ầm, từng mảnh một trầm muộn tiếng oanh minh từ chánh đông, đông bắc, hướng đông nam truyền đến, những thứ này tiếng oanh minh có xa xôi, có tương đối khá gần, hơn nữa phá lệ bí mật tập. Vân Triệt cấp tốc quay đầu xem hướng đông phương, ánh mắt sở trí, Lưu Vân Thành đông phương kia mảnh nhỏ gập không bằng phẳng, lại quanh năm hoang vu trong vùng núi, hắn chứng kiến từng mảnh một hoặc ngưng tụ, hoặc phân tán cái bóng màu đỏ. Hắn chân mày hơi trầm xuống, đem thị lực ngưng tụ đến mức tận cùng, từ từ phát hiện, này cái bóng màu đỏ, rõ ràng là từng mảnh một người xuyên đỏ đậm khinh giáp thần hoàng quân. Đó là cái gì thanh âm, chẳng lẽ có người ở giao chiến? Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất nhìn đông phương, kinh nghi mà hỏi. Là thần hoàng quân. Thần hoàng quân, chẳng lẽ có người đang cùng thần hoàng quân giao chiến? Tiêu Vân liền vội vàng hỏi, hắn và thiên hạ thứ bảy ánh mắt, còn lâu mới có thể cùng có hoang thần chi lực Vân Triệt so sánh với. Không phải, Vân Triệt lắc đầu, vừa nói, giữa chân mày ngưng tụ lại sâu đậm không giải thích được. Bộ dáng của bọn họ, tựa hồ là ở tiết tấu thống nhất oanh kích mặt đất. Oanh kích, mặt đất, Tiêu Vân trợn to hai mắt, kia là đang làm gì? Lẽ nào, là đang luyện binh sao? Vân Triệt trầm ngâm một phen. Lắc đầu, không biết, chứ không được quản bọn hắn, đi thôi, chúng ta xuống phía dưới. Hắn đưa ngón tay ra, chỉ vào cái kia sinh mệnh địa phương quen thuộc nhất, nơi đó, chính là Tiêu gia đại viện, cũng là ta trưởng thành 16 năm địa phương, gia gia cùng tiểu cô mụ bây giờ đang ở nơi đó. Vân Triệt thân thể vừa muốn trầm xuống, trong đầu bỗng nhiên truyền đến mặt lệ quát khẽ một tiếng, chờ một chút. Vân Triệt thân hình bỗng nhiên đình chỉ, mỗi khi mặt lệ bỗng nhiên phát sinh loại này âm điệu lúc, tuyệt đối là phát hiện không thể coi thường sự tình, hắn cấp tốc ngưng thầm nghĩ, Mạt Lị, làm sao, nơi đây là địa phương nào, Mạt Lị mới vừa nói xong, liền đã tự mình nhận ra nơi đây, Lưu Vân Thành. Hiển nhiên, Mạt Lị chắc là mới vừa từ trong giấc ngủ tỉnh lại, Vân Triệt đáp lại nói, ta vừa trở về nơi đây, ngươi phát hiện cái gì, lẽ nào nơi đây có gì không đúng tinh thần. Mạt Lị trầm mặc một lúc lâu, mới dùng trầm thấp vô cùng thanh âm nói, nơi đây, tại sao phải có ma khí, ma khí. Vân Triệt ngẩn ra. Ma khí là có ý gì? Mạt Lị tiếp tục trầm mặc một lúc lâu, giọng nói trở nên càng thêm trầm thấp, quả nhiên không phải là ảo giác, đó đích xác là ma khí không thể nghi ngờ. Ma khí. Đơn giản đạo, chính là ở một loại, hoặc là nhiều loại tâm tình tiêu cực đạt được một cái giới hạn phía sau, pháp tắc xuất hiện vạn vẹo, do đó biến dị huyền khí, nó diễn sanh ma huyền lực nếu so với cùng giai tầng huyền lực càng cường đại hơn, cũng càng khó khống chế. Mà bởi ma khí chỉ có ở cực hạn tâm tình tiêu cực dưới mới có thể diễn sanh, cho nên, người mang ma khí người, đều là vạn vạo tinh thần cùng tín niệm, không nên tồn tại ở thế gian tội ác sinh linh, hoặc là có thể trực tiếp xưng là ma nhân hoặc là ác ma, Vân Triệt. Vị diện này thực sự là càng ngày càng có ý tứ, lại còn gặp phải ma khí loại vật này, Mạt Lị thật thấp đạo, đối với ma, nàng có thật sâu chán ghét, thậm chí oán hận, bởi vì nàng trúng độc, chính là đáng sợ nhất ma độc, cái này nhân loại. Ngay Lưu Vân Thành trong, Vân Triệt trầm giọng nói, không sai, hơn nữa. Ngay ngươi gần trở về Tiêu Môn trong, cái gì, Vân Triệt trong lòng cả kinh, xuống ngay nhìn, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, đến tột cùng là nhân vật nào, dĩ nhiên có thể ở thấp như vậy các loại vị diện diễn sinh ra ma khí, Mạt Lị âm điệu phá lệ dị dạng, đại ca, làm sao? Chứng kiến Vân Triệt bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt một trận biến ảo, Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất nhất thời khẩn trương, ai? Xem ra có thể sẽ có chút nhỏ phiền phức, Vân Triệt hơi có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đi xuống đi. Làm Lưu Vân Thành lớn nhất tu huyền gia tộc, bầu trời bao quát, Tiêu Môn ở toàn bộ trong thành có vẻ phá lệ bắt mắt, Vân Triệt sở hướng về phương vị cũng không phải đại môn chỗ, mà là hầu như theo bản năng, rơi vào Tiêu Môn cánh đông, gần sát phía sau núi một cái đình viện. Nơi đây rất an tĩnh, toàn bộ Tiêu Môn đều rất an tĩnh. Trước mắt đình viện rất nhỏ, chỉ có đơn giản bố trí, đơn giản phòng ốc, đình viện góc. Là một mảnh xanh biếc giàn nho, treo đầy xuyến xuyến thanh trong mang tử quả nho, giàn nho bên cạnh, đặt vào hiện đơn giản bàn đá cùng hai cái có vẻ hơi nhỏ băng đá, phía bên phải cái kia trên băng đá, còn đầy vài đạo thật dài vết. Giàn, đứng ở đình viện trung tâm, nhìn trước mắt tất cả, Vân Triệt mâu quang hơi đãng di chuyển, một thời thất thần, đại ca, nơi này là, nhìn Vân Triệt bộ dạng, Tiêu Vân tò mò hỏi, nơi đây, là chịu tải ta 16 tuổi trước hầu như tất cả trí nhớ địa phương, Vân Triệt mở miệng. Nhẹ giọng nói rằng, à, người đây, chính là Vân đại ca gia, Thiên hạ đệ thất nhìn chu vi, kinh ngạc nói, ở Lưu Vân Thành, có thể có như vậy một cái đình viện, đối với người bình thường mà nói cũng được cho xa hoa. Nhưng đối với xuất thân thủ hộ gia tộc, vẫn là thiên hạ bộ tộc duy nhất công chúa thiên hạ đệ thất mà nói, nhà như vậy, thật sự là quá mức đơn sơ cao kiệt, hắn là Vân gia thiếu chủ, là ảo yêu giới yêu quân, thậm chí là có thể nói cứu vớt toàn bộ huyễn yêu giới vạn vạn người. Nàng không cách nào tưởng tượng, Vân Triển lớn lên địa phương, dĩ nhiên biết là như vậy đơn sơ. Đúng, là của ta ra, Vân Triển cười khẽ, từ ta nhớ sự tình bắt đầu, ta thì ở lại đây, bất quá khi đó, nơi đây còn chưa phải là chỉ thuộc về chỗ của ta, mà là thuộc về ta và tiểu cô mụ. Khi đó, chúng ta cả ngày lẫn đêm đều cùng một chỗ, ta đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó, nàng đi nơi nào, ta cũng sẽ đi nơi nào, giống như là với nhau cái bóng giống nhau, thẳng đến 10 tuổi thời điểm, Gia Gia nói chúng ta không thể ở nữa cùng trong một cái viện, cũng vì tiểu cô mụ tìm được mới đình viện. Bởi vì chuyện này, tiểu cô mụ khóc lớn thật nhiều ngày, ta cũng dụng hết toàn lực hướng Gia Gia kháng nghị, nhưng bình thời đối với chúng ta bằng mọi cách cương chiều Gia Gia lại đối với chuyện này làm sao cũng không chịu nhạt ra. Kia sau đó, vào ở tân sân tiểu cô mụ thường thường biết len lén chạy trở lại cùng ta ngủ chung, nhưng được Gia Gia sau khi phát hiện, đều có thể hung hăng mắng một trận, cho tới sau này, lẫn nhau từ từ biết nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu cô mụ sẽ thấy cũng không len lén đã tới. Vân Triển nhẹ nhàng kể ra, mỉm cười nhàn nhạt, hắn lúc này cười phát ra từ linh hồn, chút nào không tạp chất. Những năm đó, hắn tuy là thường thường bị người trào phúng, thỉnh thoảng bị người ta bắt nạt, thừa nhận mãi mãi cũng là miệt thị cùng ánh mắt thương hại, nhưng lúc đó, bởi vì có tiểu cô mụ, hắn vui sướng thời gian rất xa lỗi nặng với bi thương, ngay cả phức cảm tự ti đều rất nhạt. Mấy năm nay, hắn không còn là cái kia huyền mạch tận phế, không có tương lai phế vật, thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, được người càng ngày càng nhiều sở nhìn lên thậm chí sợ hãi, chỗ ở cao độ, so với Tiêu Môn tôn thờ Tiêu Tông đều cao hơn rất nhiều, nhưng cũng nhường thế giới của hắn mãi mãi tràn đầy gian khổ. Cũng không còn cách nào trở lại cái kia chỉ có tiểu cô mụ hạnh phúc thế giới, trong khoảng cách lần đi tới nơi này, đã qua hơn 6 năm, nhưng nơi này tất cả, rồi lại cùng trong trí nhớ hầu như hoàn toàn trọng điệp, không có có bất kỳ thay đổi nào, vô luận là môn, cửa sổ, bàn đá, sàn nho. Thậm chí 6 năm trước cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn lúc sở treo ở nơi đó đèn lồng, đều như cũ tồn tại, chỉ là đã bị phong hóa không còn hình dáng. Cả viện vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, không có chút nào Vân Triệt trong dự đoán để đó không dùng 6 năm, rách nát nhăn nhíu bẩn thỉu bộ dạng, giống như là mỗi ngày đều sẽ có người lướt đến nơi đây. Vân Triệt cất bước về phía trước, đứng ở trước bàn đá, thủ nhẹ nhàng vỗ ở trên mặt tảng đá hoạt động. Giơ ngón tay lên, mặt trên không có nhiễm một tia bụi, nơi đây vừa mới bị người quét sạch quá. Vân Triệt tâm một trận rung động, lẽ nào, chẳng lẽ là, Tiểu Triệt, là ngươi sao? Trên cái thế giới này, đã cực nhỏ có tính gì đó có thể trực tiếp xúc động đến Vân Triệt kia nhiều bàn thạch linh hồn, nhưng Tiêu Linh Tịch Khanh âm tuyệt đối là một cái trong số đó. Vân Triệt tâm hồn kịch liệt khẽ động, cơ hồ là trong nháy mắt xoay người lại. Đình viện cửa, Tiêu Linh Tịch một thân nhạt y phục màu xanh lục, ngôi sao trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy một tầng thật dày hơi nước, tiểu cô mụ. Vân Triệt nhẹ nhàng lên tiếng, cánh tay hắn hoàn toàn là không tự chủ được về phía trước giơ lên, muốn xuyên qua không gian, đi chạm đến cái này sinh mệnh thân cận nhất, quen thuộc nhất, là tối trọng yêu nữ hài, ta trở về. À, Tiêu Vân không tự kìm hãm được lên tiếng, hắn nhìn Tiêu Linh Tịch, kinh ngạc đạo, nàng là được. Là được, Vân Triệt kêu tiếng kia tiểu cô mụ. Hứng hắn chứng minh người thiếu nữ này thân phận, cái này có tuyệt đẹp bề ngoài, sạch sẽ khí chất, niên kỷ nhìn qua so với chính mình còn muốn nhỏ nữ hài, là được, tiểu cô mụ, là mình huyết mạch tương liên, thân nhân. Tiêu Linh Tịch tay nhỏ bé nặng nề đặt tại cánh môi thượng, nước mắt tinh khiết như đứt dây ngọc châu tuôn rơi mà rơi, thời gian ở rừng hình ảnh ngắn ngủn sát na sau đó, nàng một tiếng than nhẹ, lệ rơi đánh về phía Vân Triệt, nặng nề nhào tới trước ngực của hắn, song trường ôm chặt lấy hắn, tuôn trào nước mắt rất màu đen. Ngực của hắn ướt nhẹp tăng lớn, Tiểu Triệt, Tiểu Triệt, Tiểu Triệt, nàng một lần la lên, rất nhanh liền đã khóc không thành tiếng. Xin lỗi, tiểu cô mụ, ta đáp ứng ngươi một tháng liền sẽ trở lại, cũng để cho ngươi khổ đợi ba năm. Vân Triệt song trường hoàn khởi, nhẹ nhàng ôm trong ngực nữ hài. Eo của nàng, so với ba năm trước đây càng thêm nhỏ nhắn mềm mại, thân thể cũng càng thêm mảnh mai, ngay cả huyền lực cũng là không tiến ngược lại thụt lùi. Thời gian ba năm, Vân Triệt thân cao trường chừng nửa thước, nhường trong ngực nữ hài ở trước mặt hắn có vẻ càng thêm mạnh mai là nước. Mà để cho Vân Triệt đau lòng là của nàng khóc, hắn quen thuộc tiểu cô mụ, cười biết cười to, khóc biết khóc lớn, nhất là ở trước mặt của hắn, sẽ đem mình tâm tình không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra. Nhưng trước mắt tiểu cô mụ, nàng mặc dù đang khóc, nhưng nỗ lực đè nén không được phát sinh khóc thanh âm, chỉ có vai ở không gì sánh được kịch liệt chủ động, trên người của nàng thiếu vài phần linh khí, thay vào đó, cũng dày đặc đến nhường Vân Triệt hầu như tan nát cõi lòng hít thở không thông u buồn. Ba năm nay, mình tin chết, Thương Phong nước đại nạn, trong lòng nàng chạm trổ vào bao nhiêu tàn nhẫn vết thương, Vân Triệt hai tay của im lặng nắm chặt, hắn ngẩng đầu, trong con người lay động nhẹ nhẹ thống khổ. Khi ta không đúng tí nào, huyền mạch vẫn là tàn phế thời điểm, mỗi ngày chứng kiến nhiều nhất, chính là tiểu cô mụ miệng cười, hiện tại ta càng ngày càng cường đại, vì sao gây cho tiểu cô mụ, cũng lần lượt tan nát cõi lòng đau lòng, ta truy cầu lực lượng, rốt cuộc là vì sao? Tiêu Linh Tịch dùng sức lắc đầu, song trưởng đem hắn ôm chặt hơn, nàng sở dựa vào lồng ngực so với trước đây càng thêm dày rộng, mà lồng ngực của hắn, cũng là trên đời này duy nhất nhường nội tâm của nàng chân chính yên ổn cùng thỏa mãn địa phương, nàng mang theo tiếng khóc, nhẹ nhàng nói, ta biết, Tiểu Triệt không phải cố ý. Tiểu Triệt trở về là tốt rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Tiểu Triệt, ta Tiểu Triệt, rốt cục trở về. Từng tiếng lẩm bẩm, mang theo tư niệm, thống khổ và thất nhi phục đắc vui sướng, Vân Triệt thật dài hít một hơi, hắn thấp thanh âm, vô cùng kiên định mà nói. Tiểu cô mụ, ta cam đoan với ngươi, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi. Vân Triệt thanh âm đột nhiên ngừng lại, toàn thân chợt cứng đờ, trong nháy mắt trở nên ánh mắt lạnh như băng chợt lướt về phía sau, thân thể mang theo Tiêu Linh Tịch rất nhanh chuyển qua. Bởi vì trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên được một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức tập trung, hắn người mang thủy linh tà thể, căn bản không sợ băng hàn, nhưng cổ hơi thở này bao phủ hắn lúc, cũng nhường hắn có trong nháy mắt hồn băng lãnh cảm giác, toàn thân tóc gáy đều trong nháy mắt đảo thụ dựng lên. Trong đầu, thậm chí mơ hồ chiếu ra một đôi đen kịt như thâm uyên ác ma mắt, cả người, đều ở tại trong lúc giật mình phảng phất bỗng nhiên đưa thân vào khủng bố xâm nhiên ám hắc trong địa ngục, loại này chưa bao giờ có, băng hàn âm u, khiến người ta cực kỳ không thoải mái khí tức, lẽ nào chính là Mạc Nghị nói. Ma khí, đến tột cùng là người nào? Xoay người một sát na kia, Vân Triệt ánh mắt đã vững vàng tập trung một cái bay trên không trung thân ảnh màu đen. Hắn vóc người so với Vân Triệt thấp hơn gầy, toàn thân áo đen, tóc dài càng là đen như trời tối, thủy tới ở giữa, sắc mặt cứng ngắc mà tái nhợt, hai tròng mắt không khí trầm lặng, nhìn không thấy một tia minh quang. Từ trên người hắn tỏa ra được khí tức mang theo một cùng một mạch thấm cốt thủy âm hàn, nhưng Vân Triệt là mất đi trong không cảm giác chút nào sinh mệnh khí tức, phảng phất phập phành ở nơi đó không phải một người sống, mà là một tử thi. Khi nhìn rõ cái bóng đen này khuôn mặt lúc, Vân Triệt chân mày mạnh mẽ động một cái, trên mặt lộ ra sâu đậm vô cùng kinh ngạc, phần tuyệt, trần, đang kêu ra một chữ cuối cùng lúc, Vân Triệt thanh âm mang theo rõ ràng trần trờ, hắn bên ngoài, còn có nhãn thần, đều cùng hắn trong trí nhớ phần tuyệt trần giống nhau như đúc. Nhưng hắn sở biết phần tuyệt trần tuyệt không có khí tức như vậy, hơn nữa, từ người quần áo đen này trên người, hắn rõ ràng cảm giác được thanh tích lạnh như băng cảm giác nguy hiểm. Lấy Vân Triệt hôm nay cảnh giới, có thể để cho hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm, ít nhất cũng phải sơ kỳ đế quân thực lực, mà ba năm rưỡi trước đây hắn để cho chạy phần tuyệt trần lúc, hắn huyền lực mới là linh huyền cảnh, ngắn ngắn không đến 4 năm, vô luận như thế nào cũng không thể đạt được đủ để uy hiếp được. Cảnh giới của hắn, ừ, cư nhiên là người này, Mạt Lị thanh âm trong, cũng đồng dạng mang theo vô cùng kinh ngạc, Vân Triệt, khuôn mặt của hắn vẫn như cụ cứng ngắc, lúc nói chuyện vô luận biểu tình, vẫn là mờ tối đồng tử, đều không có chút nào đãng di chuyển, mà trong thanh âm, cũng mang theo lạnh lẽo, thấu xương oán hận. Ngươi còn sống, ngươi lại còn sống. Bao phủ Vân Triệt khí tức trong nháy mắt âm hàn mấy chục lần, mà người quần áo đen này vừa mở miệng, Vân Triệt liền xác định, cái này nhân loại, thật đúng là phần tuyệt trần không thể nghi ngờ. Bởi vì thanh âm như vậy giọng nói cùng như vậy oán hận, đều cùng năm đó hắn để cho hắn chạy thoát lúc, giống nhau như đúc. Ngươi cũng biết, năm đó ta nghe đến cái chết của ngươi tin lúc, là biết bao hận, thống khổ dường nào. Mấy năm nay, ta nằm mơ đều ở tại khát vọng ngươi có thể sống lại, để cho ta có thể thân thủ xé nát ngươi. Phần tuyệt trần đôi tay đang run rẩy, hai luồng hắc khí ở bàn tay hắn chu vi lưu động, cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm, Vân Triệt mâu quang liếc mắt kia hai luồng hắc khí. Chỉ là liếc mắt, toàn thân liền nổi lên một cổ cực kỳ cảm giác không thoải mái, ánh mắt của hắn quay lại, không nhường chút nào nhìn thẳng phần tuyệt trần, xem ra mộng đẹp của ngươi đã trở thành sự thật, bất quá, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ngươi bây giờ liền có thể giết ta sao? Phần tuyệt trần còn không có trả lời, Vân Triệt trong tâm hải liền truyền đến Mạt Lị cười lạnh một tiếng, hắn bây giờ huyền lực cấp bậc là quân huyền cảnh ngũ cấp, hơn nữa mà huyền lực tính đặc thù, chính diện giao thủ mà nói, hắn tuyệt đối có thể giết ngươi. Vân Triệt khóe mắt một trận vô cùng đại phúc độ co quắp. Ngươi không phải ở, nói đùa sao? Năm đó, hắn diệt phần thiên môn, lại duy chỉ có buông tha phần tuyệt trần, nguyên nhân chủ yếu là của hắn xác thực đã cứu Tiêu Linh Tịch, lại thêm chi Tiêu Linh Tịch cầu tình, Thứ yếu nguyên nhân là hắn trong tiềm thức hoàn toàn không cho là phần tuyệt trần cầu thả sống sót có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Khi đó, 1000 cái phần tuyệt trần cũng không thể thương tổn cho hắn, lại thêm chi hắn không người nào có thể cùng tốc độ phát triển, phần tuyệt trần thiên phú coi như cao tới đâu thập bội, cũng chỉ sẽ cùng hắn càng ngày càng xa, cho đến trở thành trong mắt hắn cùng con kiến hôi không giống tồn tại. Hắn có huyết mạch, thần lực, là thường nhân muôn đời cũng không có thể hy vọng xa vời, sư phụ của hắn, càng là siêu thoát vị diện này tồn tại mặt lị, tại thiên huyền đại lục, luận tốc độ phát triển, tuyệt không người có thể so với hắn mới đúng. Hạ Nguyên Bá có thể có kinh người như vậy tốc độ phát triển, là bởi vì hắn người mang bá hoàng thần mạch mà cũng là bực này nghịch thiên thiên phú, thoái vị liệt thánh địa đứng đầu hoàng cực thánh vực đều muốn hắn tôn sùng là chí bảo, năm đó chỉ có linh huyền cảnh phần tuyệt trần. Hắn làm sao có thể ở ngắn không đến thời gian 4 năm trong, thành tựu trung kỳ đế quân. Ngươi cảm thấy ta giống đang nói đùa sao, mặt lị lạnh như băng nói, bất quá, ngươi cũng không cần quá vô cùng kinh ngạc. Lực lượng của hắn cũng không phải tu luyện tới, ngay cả hắn ma khí, đều không phải là từ ý chí của mình diễn sanh, mà là trong linh hồn, được rót vào một cái mang nguyên, nhất thời trang bước nhất thời thoải mái, một mực trang bước một mực thoải mái. Mang nguyên, đó là cái gì? Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn ứng đối như thế nào cục diện bây giờ đi, người này đúng là sát khí của ngươi, nhưng là trọng đến cực hạn, hừ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, tất lưu hậu hoạn, đúng là không nghĩ tới càng là lớn như vậy hậu hoạn, mặt lị lạnh lùng nói, đại ca, người này là... Không nên tới, Vân Triệt về phía sau mãnh đưa tay, một luồng sóng khí lao ra, đem bước nhanh đi tới Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất mạnh mẽ đẩy cách, một cái tay khác đem Tiêu Linh Tịch trở tay ôm lấy, vững vàng hộ sau lưng tự mình. Ngươi cho rằng, ta vẫn là năm đó cái kia tên rác rưởi sao? Phần tuyệt trần ánh mắt cùng âm điệu cực kỳ âm u trầm thấp, hắn giơ lên quấn quanh hắc khí hai tay, một luồng khiến người ta run sợ u hơi lạnh tức ở trong không gian đãng động ra, liền ngay cả tia sáng, đều ở lấy có thể nhận ra tốc độ từ từ tối lại. Ngươi yên tâm, ta không ngay lập tức sẽ liền giết ngươi, ta sẽ để ngươi thường tận ta những năm này thừa nhận hết thảy thống khổ. Phần tuyệt trần đồng trong con ngươi đột nhiên phóng xạ ra so với đêm đen còn muốn thâm thúy hắc quang. Cánh tay hắn lấy ra, một đoàn hắc khí xông thẳng Vân Triệt ép hầu mà tới. Vân Triệt trước mắt ánh sáng kịch liệt lờ mờ, âm hàn khí tức còn chưa tới gần, liền đã trực thấm cốt tủy, loại này huyền lực, như vậy khí tức, Vân Triệt hai đời cũng không từng gặp. Ở huyễn yêu giới cùng Huy Dạ lúc giao thủ, hắn đọa lạc ma viêm cũng có chứa khí tức âm trầm, nhưng liền thuần túy cùng mức độ đậm đặc trên, cùng trước mắt sức mạnh căn bản không thể giống nhau, cái này phần tuyệt trần. Hắn những năm này đến cùng gặp cái gì? Vân Triệt cánh tay hoành lên, phượng hoàng viêm trong nháy mắt thiêu đốt, liền muốn trực oanh xông tới mặt âm hàn hắc khí. Mà lúc này, theo một tiếng gấp gáp hô hoán, Tiêu Linh Tịch bỗng nhiên từ phía sau hắn xông lên, mở hai tay ra che ở trước mặt hắn. Không được. Tiêu Linh Tịch bỗng nhiên cử động để Vân Triệt giật nảy cả mình, một cái ôm lấy Tiêu Linh Tịch, phượng hoàng viêm tắt, ngưng tụ lại huyền lực ở vội vàng toàn bộ chuyển thành phòng ngự, phong vân tỏa nhật. Mà sắc mặt biến đổi không cũng chỉ có Vân Triệt. Phần tuyệt trần cũng là sắc mặt đột nhiên biến, thân ra tay cánh tay gấp gáp xoay chuyển, nhằm phía Vân Triệt màu đen huyền lực bị hắn trong nháy mắt mạnh mẽ thu hồi hơn nửa, còn lại non nửa oanh kích ở Vân Triệt trước người tà thần bích chướng trên. Xoạt. Vô sắc tà thần tới bích trong nháy mắt bị nhiễm phải màu đen, một tức sau khi, hắc ám khí tức bị hoàn toàn trung hòa, mà tà thần tới trên vách, cũng thình lình xuất hiện mấy to bằng nắm tay lỗ thủng, tình cảnh này, để Vân Triệt âm thầm hoảng sợ. Vừa nãy khí tức hắc ám hiển nhiên chỉ là phần tuyệt trần tiện tay nổ ra, càng dễ dàng như thế phá hắn phong vân tỏa nhật. Phong vân tỏa nhật làm tà thần lực lượng tạo thành phòng ngự bích chướng, ở không cách nào chống đỡ thì đều là trực tiếp nứt toác, mà giờ khắc này, phong ấn khóa nhật cũng không có tan vỡ, nhưng càng bị ăn mòn ra lượng lớn lỗ thủng. Cái kia cỗ hắc ám huyền lực, lại có đáng sợ như thế ăn mòn lực lượng. Lẽ nào đây chính là Mạt Lị nói tới, ma huyền lực đáng sợ đặc tính một trong, mà phần tuyệt trần hoảng sợ, tuyệt không so với Vân Triệt thiếu. Hắn rõ ràng nhất chính mình bây giờ nắm giữ sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Vân Triệt trên người đãng động chính là vương huyền cảnh khí tức, tuy rằng ngăn ngắn mấy năm, hắn có như thế tiến cảnh cực kỳ kinh người, nhưng chỉ là vương tọa, ở trong mắt hắn đã cùng thấp kém run rế không khác, hắn phải đem tới hủy diệt, bất quá là vẫy tay một cái. Nhưng vừa nãy hắn ở không kiềm chế được nỗi nòng bên dưới phóng thích sức mạnh, coi như là một cái phách hoàng đều rất khó đỡ, nhưng lại bị Vân Triệt hoàn toàn cản lại. Hơn nữa, Vân Triệt sử dụng còn rõ ràng là vội vàng mạnh mẽ hóa công vì là phòng sức mạnh. Này mặt kinh dị chỉ ở trái tim trượt lóe lên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng không phải Vân Triệt, mà là Tiêu Linh Tịch, ở xác nhận nàng không bị thương chút nào thời gian, hơi thở của hắn hơi dẹp loạn, tùy theo, lại trở nên càng càng lạnh lùng nghiêm nghị, tiểu cô, ngươi không sao chứ? Vân Triệt vội vã đem Tiêu Linh Tịch vơ tới phía sau. Tiêu Linh Tịch lắc đầu, phản tay nắm lấy hắn, lo lắng vạn phần nói, ta không có chuyện gì. Tiểu Triệt, ngươi đi mau, hắn đã không phải năm đó phần tuyệt trần, hắn bây giờ trở nên thật là lợi hại, ngươi không thể có thể đánh được hắn, ngươi đi mau. Không phải vậy, hắn biết giết ngươi, ngươi đi mau. Vân Triệt, ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn Tiêu Linh Tịch không để ý mệnh bảo vệ, phần tuyệt trần đồng trong con ngươi thả ra càng thêm cáo kỉnh lửa hận, trên người hắc khí đột nhiên bành trướng, chỉ một thoáng đất trời tối tăm, không khí hoàn toàn đình chỉ lưu động, âm u dường như bỗng nhiên rơi vào cửu u luyện ngục. Đây là cái gì? Tư Vân chăm chú che chở thiên hạ đệ thất, kinh ngạc nói, trước mắt thế giới đang nhanh chóng trở nên u ám, tia sáng như là đang bị cái gì nhanh chóng nứt chừng, như vậy kỳ cảnh, dù cho hắn là sinh trưởng ở huyện yêu giới phương diện cao nhất yêu hoàng thành, cũng chưa từng gặp, không được. Tiêu Linh Tịch một tiếng la hét, xoay người lại, giang hai cánh tay che ở Vân Triệt trước người, hắn nhìn toàn thân hắc khí bốc lên phần tuyệt trần, rung động ánh mắt bên trong mang theo sâu sắc cầu xin, phần đại ca, cầu ngươi không nên giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, phần tuyệt trần một tiếng gầm nhẹ. Hắn lần lượt đem đầu của ta, còn có tôn nghiêm dẫm đến bàn chân, hắn giết cha của ta, giết gia gia của ta, giết sư phụ của ta, giết sạch rồi ta hết thảy tộc nhân, là hết thảy, di thiên mối hận. Phúc Hải mối thu, ta có thể nào không báo, ta có thể không uổng công giết một người, nhưng hắn nhất định phải chết trên tay ta. Phần đại ca, Tiêu Linh Tịch chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm mang theo càng sâu cầu xin, tuy rằng tất cả mọi người sợ sệt ngươi, nhưng ta vẫn luôn biết, ngươi căn bản không phải một cái yêu thích lạm sát kẻ vô tội kẻ ác, trái lại là một cái có thiện lương chi tâm, người rất tốt. Ngươi không chỉ cứu ta, còn cứu Lưu Vân Thành mọi người, nhưng là... Ngươi tại sao liền không thể thả hạ hết thảy cừu hận, cũng buông tha chính ngươi, ngươi đều là gánh vác cừu hận, chẳng lẽ không mệt, không thống khổ à, mệt, thống khổ, những thứ này, lại đáng là gì? Phần tuyệt trần âm thanh trở nên u lạnh mà khàn khàn. Cũng là bởi vì hắn, ta đã biến thành ngày hôm nay bộ dáng này, vì có thể được giết hắn báo thù sức mạnh, ta chịu đựng các ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng được thống khổ, bao quát ta hiện tại, cũng ở mỗi giờ mỗi khắc không lại chịu đựng to lớn thống khổ. Những này thống khổ mỗi một tức đều đang nhắc nhở ta vĩnh viễn không nên quên cừu hận. Vân Triệt, Phần Tuyệt Trần chậm rãi xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một đoàn thâm thúy như hắc động đen kịt vòng xoáy. Ta nói rồi, ngươi bất kỳ thoại ta đều sẽ không từ chối, chỉ cần là yêu cầu của ngươi, cho dù chết ta cũng chắc chắn sẽ không do dự, nhưng duy độc cừu hận của ta ai cũng không thể ngăn cản. Vòng xoáy đen kịt hầu như muốn đem người linh hồn đều hút vào trong đó, coi như là một cái mạnh mẽ huyền giả vèn vẹn lấy ánh mắt đụng chạm, đều sẽ sản sinh phát ra từ linh hồn run rẩy. Tiêu Linh Tịch vẫn như cũ vững vàng che ở Vân Triệt trước người, ánh mắt bên trong cầu xin chậm rãi biến mất, thay vào đó là trầm trọng quyết tuyệt, Tiểu Triệt giết cả bộ tộc các người, nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì ta, nếu như ngươi muốn giết Tiểu Triệt, trước hết giết ta đi. Phần tuyệt trần ngực mãnh liệt chập trùng, thân ra tay cánh tay có nhẹ nhàng run rẩy, không, kết thảy sự đều cùng ngươi không có quan hệ. Ta sẽ không giết ngươi, ta coi như giết chính ta, cũng tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi, ta chỉ cầu ngươi, không muốn lại ngăn cản ta giết Vân Triệt, ngươi phải biết. Sức mạnh của ngươi, căn bản không thể ngăn cản ta xác thực không cách nào ngăn cản. Tiêu Linh Tịch ánh mắt như trước kiên định mà quyết tuyệt, nhưng nếu như ngươi thật sự giết Tiểu Triệt, ta biết hận ngươi một đời một kiếp, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Phần tuyệt trần cứng đờ, khí tức hắc ám cũng ở trong nháy mắt này bỗng nhiên đình trệ, tùy theo, hắn đồng mâu. Cánh tay, còn có toàn thân bỗng nhiên bắt đầu hơi run rẩy lên, khí tức hắc ám cũng khôi phục đãng động, chỉ là đãng động cực kỳ hỗn loạn. Trong mắt bên trong sự thù hận, bị một vệt sâu nặng thống khổ thay thế, không có ai có thể lý giải Tiêu Linh Tịch này ngắn gọn mấy câu nói, đúng là tâm hồn của hắn tạo thành cỡ nào đà kích cường liệt. Cũng không người nào biết, vì báo thù mà đi tới Lưu Vân Thành hắn, vì sao lại lựa chọn vẫn ở lại chỗ này, chưa có một ngày rời đi. Càng không có ai biết, nguyên bản không tiếc tất cả. Thà rằng chịu đựng mấy lần thống khổ cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu ma nguyên đến báo thù hắn, nhưng ở đến Lưu Vân Thành sau khi, không ngừng chậm lại hấp thu ma nguyên tốc độ, bởi vì nàng là hắn bị u ám tràn ngập trong thế giới. Duy nhất ấm áp, duy nhất sáng rực, từ lâu ở trong lúc vô tình, hay là muốn so với lạnh lẽo thấu xương cừu hận trở nên trọng yếu hơn, ít nhất phải xa so với mạng của mình quan trọng hơn. Hà, vẫn mắt lạnh nhìn phần tuyệt trần Vân Triệt ánh mắt hơi động, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì phần tuyệt trần nguyên bản âm hàn đến mức tận cùng khí tức bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên, ánh mắt cùng vẻ mặt cũng biến thành đặc biệt vặn vẹo cùng thống khổ. Liền ngay cả gái kia cỗ vẫn khóa chặt chính mình lạnh lẽo sát ý đều trong lúc hỗn loạn nhanh chóng tiêu tán. Phốc. Phần Tuyệt Trần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn trắng bệch, một cái ám dòng máu màu đỏ từ trong miệng hắn nhanh phun mà ra, tung xuống một đám lớn ám sắc xương máu. À, Tiêu Linh Tịch một tiếng thét kinh hãi, không biết làm sao, chuyện gì xảy ra? Vân Triệt cau mày, hướng về Mạc Lị hỏi. Ngươi mới vừa nói qua hắn ma huyền lực cũng không phải là lấy ý chí của chính mình diễn sinh, lẽ nào là sức mạnh của hắn bỗng nhiên mất khống chế? Không, Mạc Lị trầm thấp nói, hắn là huyền khí công tâm, hừ, xem ra hắn là tâm hồn chịu đến kích thích, hơn nữa là đối với hắn mà nói rất lớn kích thích, Vân Triệt. Phần Tuyệt Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao bắn về phía Vân Triệt, mang theo đỏ sậm vết máu khuôn mặt trắng bệch mà dữ tợn, trong miệng hắn hô lên hai chữ, mang theo hơn xa trước mãnh liệt oán hận cùng sát ý. Vân Triệt đem Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng đẩy lên phía sau, sau đó chậm rãi hướng về Phần Tuyệt Trần đi đến. Tiểu Triệt, Tiêu Linh Tịch liền vội vàng kéo Vân Triệt cánh tay, không muốn qua đi, hắn. Không cần lo lắng, Vân Triệt mỉm cười nắm chặt nàng chụp vào trên bả vai hắn thủ, chiếc mâu sâu sắc nhìn nàng một cái. Ta cùng hắn ân oán, không cách nào hóa giải, càng không cách nào khuyên can, chỉ cần ta còn sống sót, liền nhất định không thể tránh mở, chỉ có chính diện giải quyết, nhưng là... Tiểu cô yên tâm, hắn xác thực đã không phải năm đó Phần Tuyệt Trần, bất quá ta cũng không phải năm đó Vân Triệt. Hắn nếu muốn giết ta, có thể không hắn nghĩ tới như vậy dễ dàng. Vân Triệt âm thanh hạ xuống, nhưng cũng không lại tiếp tục hướng phía trước cất bước, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Phần Tuyệt Trần, bình thản mà bình tĩnh nói, Phần Tuyệt Trần, ngươi nằm mộng cũng muốn giết ta, mà ta, cũng hy vọng có thể lập tức giải quyết ngươi cái này bỗng nhiên nhô ra phiền phức, tình sau đó đêm dài lắm mộng. Bất quá, ngày hôm nay lúc này kỳ tựa hồ cũng không đúng, cho ta mà nói, ta trước mắt có không ít đại sự phải xử lý. Tạm thời không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi, cùng ngươi mà nói. Vân Triệt ý tứ sâu xa cười nhạt, có ta tiểu cô bảo vệ ta, ngươi muốn giết ta, tựa hồ có hơi khó à. Phần Tuyệt Trần hai con mắt lập tức trừng lớn, toàn thân hắc khí kịch liệt khuấy động lên đến, nhưng không chờ hắn mở miệng, Vân Triệt sắc mặt, còn có âm thanh trong nháy mắt trở nên trầm thấp xuống, hắn đưa tay phải ra, chỉ về phía đông, nhưng người ta ân oán, rồi lại không phải giải quyết không thể. Hơn nữa chỉ có thể do hai người chúng ta để giải quyết. Sau 3 tháng buổi trưa, phía đông 300 dặm ở ngoài Đông Hải bên trên, người ta quyết đấu sinh tử. Đến lúc đó, ta biết độc thân đi tới, sẽ không mang bất kỳ người khác, cho tới ngươi. Vân Triệt con người hơi híp lại. Nếu là sợ vĩnh viễn chôn thây Đông Hải, muốn dẫn bao nhiêu giúp đỡ theo người ý, ánh mắt của hai người ở đông lạnh trong không khí kích va, vừa hận mãn cản khôn, vừa nhưng là nhạt như nước đọng. Đột nhiên, Phần Tuyệt Trần trên người nổ tung một đoàn thâm thúy cực kỳ hắc mang. Làm cho tất cả mọi người trước mắt xuất hiện trước mắt tuyệt đối hắc ám, ở hắc ám tản đi sau khi, Phần Tuyệt Trần bóng người đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, hơi thở của hắn, cũng triệt để tiêu tan không còn hình bóng. Vân Triệt cánh tay chậm rãi thả xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày như trước chói chặt, từ huyễn yêu giới trở về sau khi hai ngày nay, các loại phiền phức theo nhau mà tới, hơn nữa một cái so với một cái đại. Hắn khi thật không nghĩ tới, lúc trước bị chính mình để cho chạy, rất nhanh sẽ ném ra sau đầu Phần Tuyệt Trần. Càng biết lấy kinh người như vậy tư thái lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, quả nhiên nhổ cỏ không nhổ tận gốc, tất có hậu hoạn a. Vân Triệt vồ cái chán, trong lòng rên rỉ nói. Tiểu Triệt, ngươi không sao chứ, có hay không nơi nào bị thương? Phần Tuyệt Trần rời đi, Tư Linh Tịch cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vã nắm lên Vân Triệt cánh tay, xác nhận hắn có hay không bị vừa nãy công kích thương tổn được, dù sao, nàng tận mắt chứng kiến qua Phần Tuyệt Trần bây giờ đáng sợ. Ta không có chuyện gì, yên tâm được rồi. Một sợi tóc đều không có thương tổn được, Vân Triệt cười an ủi, vậy thì tốt, Tiêu Linh Tịch thoáng an tâm, kiều nhan bên trên vẫn như cũ che một tầng quá độ kinh hãi hạ trắng xám, lập tức, nàng lại lo lắng nói. Tiểu Triệt, sau 3 tháng ngươi tuyệt đối không nên đi tìm hắn, hắn bây giờ trở nên thật là lợi hại, muốn so với ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn, dù như thế nào cũng không muốn, bằng không, ngươi thật sự biết bị hắn giết chết. Liền ngay cả thần hoàng quốc khổng lồ như vậy quân đội, đều không có một người dám đi chọc giận hắn. Tiểu cô, ngươi vừa nhắc tới hắn cứu ngươi và toàn bộ Lưu Vân Thành, là chuyện gì xảy ra? Vân Triệt hỏi, Tiêu Linh Tịch nỗ lực bình tĩnh hạ tâm tư, nhẹ giọng nói, 1 năm rưỡi trước, Phần đại ca hắn. Hắn vì tìm ngươi báo thù, đến nơi này, giết Tiêu Môn thật là nhiều người, ta ngăn cản hắn sau đó, hắn liền ngừng tay, sau khi, liền vẫn ở lại chỗ này, nhưng cũng không có lại giết qua bất luận người nào. Nửa năm trước, thần Hoàng Quốc 20 vạn đại quân bỗng nhiên đến. Thủ lĩnh của bọn họ vào thành sau khi, ta vừa vặn bị gặp phải, hắn bỗng nhiên hạ lệnh đem ta bắt đi. Hạ lệnh đưa ngươi bắt đi, Vân Triệt sắc mặt đột nhiên trầm thấp xuống, Cũng còn tốt Phần đại ca đúng lúc xuất hiện cứu ta, còn giết cái kia thủ lĩnh bên người một người, hắn sau khi không có lại giết người, nhưng cảnh cáo thần hoàng quân không thể giết Lưu Vân Thành bất cứ người nào. Cũng chính bởi vì hắn uy hiếp, thần hoàng 20 vạn đại quân ở đây đóng giữ nửa năm, chưa từng có giết qua Lưu Vân Thành một người, liền ngay cả đại quân đều cực nhỏ tiến vào trong thành. Bằng không, lấy thần hoàng quân tàn bạo, Lưu Vân Thành coi như sẽ không bị đổ thành, thời gian nửa năm, cũng nhất định đã sẽ bị đạp lên không ra hình thù gì. Hắn khi đó không có kế tục giết thần hoàng quân người, nhất định là tiểu cô ngăn cản hắn chứ. Vân Triệt nói rằng, lông mày của hắn nghiêng, đồng trong con người đãng động lên một luồng khó có thể phát hiện lệ khí, giờ khắc này, hắn đúng là năm đó không có giết Phần Tuyệt Trần hối hận bắt đầu lẫn lộn lên vui mừng. Nhưng không phải là bởi vì Phần Tuyệt Trần ra tay, tiểu cô vô cùng có khả năng. 20 vạn thần hoàng quân thủ lĩnh, chẳng cần biết ngươi là ai, coi như ngươi là thiên vương lão tử, ngươi cũng phải chết. Nếu như hắn ra tay với thần hoàng quân, nguyên bản vẫn tính ôn hòa tình hình sẽ hoàn toàn mất khống chế, Lưu Vân Thành rất có thể sẽ bị cuốn vào tai nạn khổng lồ bên trong, vì lẽ đó ta nhất định phải ngăn cản hắn, hắn cũng không có lại giết bất cứ người nào. Phần đại ca hắn tuy rằng nhìn qua rất máu lạnh, tất cả mọi người đều sợ hắn, nhưng hắn thật sự không phải người xấu, ta đối với hắn vẫn luôn rất cảm kích, thế nhưng giữa các người, tại sao rồi lại sẽ là như vậy? Tiêu Linh Tịch âm u luống cuống lẩm bẩm. Năm đó ở Phần Thiên Môn, hắn liều mạng vì nàng ngăn cản Phần Tuyệt Thành, ở Lưu Vân Thành, hắn lại cứu nàng một lần, còn đồng thời vì nàng, bảo vệ toàn bộ Lưu Vân Thành, nhưng là, hắn cùng Vân Triệt trong lúc đó, rồi lại có diệt tộc mối hận, tiểu cô, Vân Triệt nhẹ giọng an ủi. Ngươi yên tâm được rồi, ta biết cố gắng xử lý cùng hắn sự việc của nhau, đại ca, Tiêu Vân mang theo thiên hạ đệ thất cước bộ chậm chậm đi tới, hắn lén lút nhìn Tiêu Linh Tịch một chút, lại một mặt căng thẳng chuyển qua ánh mắt, lo lắng hỏi. Vừa người kia là ai, là đại ca kẻ thù sao? Có thể nói là huyết hải thâm cừu, Vân Triệt rất trực tiếp nói, người kia khí tức thật là đáng sợ, thiên hạ đệ thất lòng vẫn còn sợ hãi nói, Vân đại ca, ngươi không phải nói ngươi trưởng thành địa phương huyền lực phương diện rất thấp sao, tại sao có thể có lợi hại như vậy người? Đời ta đều không cảm thụ qua dọa người như vậy khí tức, Tiêu Vân cũng dùng sức gật đầu, biểu thị tán thành, một lời khó nói hết, Vân Triệt bán phiền muộn bán bất đắc dĩ nói. Được rồi. Trước tiên không cần phải để ý đến hắn, hắn tự tôn cực cường, nếu đáp lại sau 3 tháng tái chiến, như vậy này chắc hẳn là sẽ không lại xuất hiện tìm ta. Tiểu Triệt, ngươi vẫn không có giới thiệu cho ta, bọn họ là... Tiêu Linh Tịch nhìn Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất, lộ ra một cái lễ phép phơi phới mỉm cười. Ta tên Tiêu Vân. Đối mặt Tiêu Linh Tịch nghi vấn cùng nhìn thẳng, Tiêu Vân căng thẳng đầu lưỡi thắt, bởi vì hắn nghe Vân Triệt vẫn ở gọi nàng tiểu cô, ở huyền yêu giới thì... Hắn cũng từ Vân Triệt trong miệng nghe được quá nhiều lần danh xưng này, đối với Vân Triệt, nàng là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất, mà đối với hắn Tiêu Vân. Nàng là hắn ở thế giới này duy nhị người thân một cái là gia gia của hắn, một cái, tuy đồng dạng là hắn trưởng bối, nhưng tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi tiểu cô, thiên hạ đệ thất tầng tầng ngắt căng thẳng không ra hình thù gì Tiêu Vân một thoáng, tự nhiên hào phóng nói. Ta là Tiêu Vân ca ca thê tử, đại gia đều gọi ta thất muội. Vân đại ca thường thường ở trước mặt chúng ta nhắc tới tiểu cô, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy rồi. Tiểu cô thật sự muốn so với tưởng tượng càng đẹp mắt, càng có mị lực đây, hoan nghênh các ngươi tới đến Lưu Vân Thành, xin lỗi. Mới vừa đến, liền để cho các ngươi chịu đến kinh hãi, Tiêu Linh Tịch mỉm cười nói. Nếu là 3 năm trước, nàng bị Vân Triệt mang đến người như vậy khen, nhất định sẽ không kiêng dè chút nào vui mừng nhảy nhót, nhưng tăng thương biến đổi lớn 3 năm, nàng đã không còn là cái kia ngây thơ linh động cùng tính trẻ con thiếu nữ. Một lời nở nụ cười, đều mang theo đã từng cực nhỏ xuất hiện ở trên người nàng ôn. Hòa cùng uyển ước, hắn gọi Tiêu Vân, là ta kết bái huynh đệ, cùng ta cùng tuổi, đây là Tiêu Vân tân hôn thê tử, hai người bọn họ vừa mới thành hôn không tới 1 tháng, ngoài ra đây, bọn họ còn có một cái khác, quan trọng hơn thân phận, Vân Triệt một mặt thần bí nói, mặt khác thân phận, Tiêu Linh Tịch nghi, hoặc lập tức ngươi thì sẽ biết, không chờ Tiêu Linh Tịch hỏi dò, hắn nhẹ giọng nói, tiểu cô, ra ra ở nhà sao? Hắn ngay khi chính mình đình viện bên trong, nhắc tới Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch biểu hiện trở nên cấp thiết lên, nàng nắm lên Vân Triệt thủ. Công chúa tỷ tỷ nói cho chúng ta ngươi hồi sau khi đến, ra ra ngươi liền một mực chờ đợi ngươi, hắn nhìn thấy ngươi sau khi, cũng không biết biết cao hứng thành hình dáng gì, ta cũng vẫn rất tưởng tượng ra ra, chúng ta này liền đi tới, Vân Triệt dùng sức gật đầu, cùng Tiêu Linh Tịch hướng về đình viện đi ra ngoài. Còn không đuổi tới, Thiên hạ đệ thất dùng sức lôi một thoáng sững sờ Tiêu Vân, người sau như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã đi theo Vân Triệt phía sau. Tiêu Môn bên trong không có biến hóa quá lớn, ra gia đình viện vị trí, hắn càng là không có nửa điểm mơ hồ lãng quên. Không ngừng ở trong tầm mắt xuất hiện từng khuôn mặt cũng đều như cũ có thể làm cho hắn trước tiên nghĩ đến tên, mà đối phương nhìn thấy hắn, đều sẽ hoặc dại ra, hoặc kinh gọi, như gặp quỷ thần. Chân bước kế tiếp bộ tới gần Tiêu Liệt vị trí, Tiêu người trong môn khuếch đại cực kỳ phản ứng toàn bộ bị hắn không nhìn, Vân Triệt mang theo sâu sắc lo lắng hỏi, 3 năm nay, gia gia qua có khỏe không? Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng cắn cắn môi, cái này theo bản năng động tác, để Vân Triệt trong đầu nhất thời căng thẳng, nàng thăm thầm nói, 3 năm trước, ở nhận được ngươi tin qua đời sau, cha hắn rất bình tĩnh, vẫn luôn đang cố gắng an ủi ta, còn có an ủi tiên hoàng, trước sau không đi một giọt nước mắt. Thế nhưng ta biết, trong lòng hắn rất khó chịu, so với bất luận người nào đều khó chịu, cha ở Thương Phong Huyền Phủ thời điểm khẩu vị vẫn rất tốt, nhưng này sau khi, hắn mỗi ngày nhiều nhất đều chỉ ăn một món ăn cơm. Trước tới hôm nay đều là như vậy. Sau đó tiên hoàng ngộ hại, cha giúp đỡ công chúa tỷ tỷ lo liệu xong tiên hoàng hậu sự, liền đưa ra muốn dẫn ta trở về Lưu Vân Thành. Sau khi trở về cùng ngày, cha liền bỗng nhiên hôn mê một ngày một đêm, sau khi lại bệnh nặng rất lâu, sau đó tuy rằng cuối cùng cũng coi như lành bệnh, nhưng thân thể của hắn nhưng là càng ngày càng tệ, hơn nữa già nua thật nhanh, từ 1 năm trước bắt đầu, thậm chí cũng đã không thể độc lập cất bước. Vân Triệt hai tay nắm chặt, tầng tầng hít một hơi, ở huyền yêu giới thời điểm, hắn lo lắng nhất, chính là Tiêu Liệt thân thể. Ở 3 năm trước, Tiêu Liệt liền từng nhân tâm không thể luyến mà sản sinh tử trí, Vân Triệt dùng kiên định ngữ khí cho hắn thân sinh tôn nhi nhất định còn tồn tại hậu thế, cũng bình an trưởng thành hy vọng, mới tiêu trừ cái chết của hắn trí. Mà được cái chết của hắn tấn, Tiêu Liệt có thể tưởng tượng được sẽ phải gánh chịu bao lớn đả kích nặng nề. Đời này của hắn chịu đến tàn khốc đả kích thực sự quá nhiều, lần này sẽ là tắt hắn hết thảy hy vọng chi hỏa, đủ khiến hắn mất đi hết cả niềm tin. Mà sự thực, muốn so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn, bởi vì tùy theo mà tới, còn có Thương Phong diệt quốc khó khăn. Để thân thể hắn ngày càng sa sút, rõ ràng là hắn u ám mà trầm trọng từ trí, ra ra hắn biết tốt lên, nhất định sẽ tốt lên. Vân Triệt dùng sức nói rằng, cấp thiết cước bộ càng nhanh thêm mấy phần, Tiêu Liệt cư, vẫn như cũ là nguyên lai cái kia đình viện, cửa viện đã dỡ xuống, đây là Tiêu Liệt tâm ý. Đứng ở đã từng hầu như mỗi ngày đều sẽ đến, bây giờ cũng đã dòng dã 6 năm nhiều không có đặt chân cửa viện, Vân Triệt một chút nhìn thấy ngồi ở trong đình viện, tấm kia cổ xưa ghế che trên lão nhân, hắn nhắm mắt lại, tắm rửa vẫn tính ánh mặt trời ấm áp, ôn hòa khuôn mặt mang theo hờ hững. Đó là một loại gần như người chết giống như hờ hững, tóc của hắn một mảnh hoa râm, hầu như không tìm được bôi đen sắc lưu lại. Chua xót cảm giác từ Vân Triệt chóp mũi lan tràn đến toàn thân, trong lòng doanh lên sâu sắc đau lòng, hổ thẹn cùng tự trách. Tiêu Liệt bây giờ tuổi tác, mới hơn 60 tuổi, hơn nữa tới gần huyền cảnh huyền lực tu vi, vốn nên không chút nào già nô thái, mà 3 năm không gặp, hắn nhưng phảng phất lão hơn 30 tuổi. Hơn 60 tuổi tới linh, nhưng hiện ra 80, 90 tuổi giống như lụ khụ vẻ già nua, bọn họ chậm rãi đi vào, Tiêu Linh Tịch vừa muốn lên tiếng la lên, Tiêu Liệt vào lúc này chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn Vân Triệt, trên mặt hơi lộ ra vui vẻ mỉm cười, Triệt Nhi, trở về. Tiêu Liệt rất bình tĩnh. Già nua hai mắt lộ ra vui sướng vui mừng sắc thái, nhưng càng nhiều, vẫn như cũ là dày đặc đến cực điểm u ám, Vân Triệt bước nhanh về phía trước, tầng tầng quỳ gối Tiêu Liệt trước, bàn tay nâng ở hai đầu gối của hắn trên, ra ra, Triệt Nhi, bất hiếu, để ngươi bị khổ. Tiêu Liệt lắc đầu, cười khẽ, nhìn thấy ngươi bình an sống sót, ra ra như thế nào biết khổ, Triệt Nhi cát nhân thiên tướng, mỗi lần luôn có thể chuyển nguy thành an, tương lai nhất định vạn phúc, ha ha, chỉ cần ngươi cùng Linh Tịch có thể vẫn bình an, ta này một đời đều sẽ không có cái gì tiếc nuối, không. Vân Triệt dùng sức lắc đầu, hắn nhìn Tiêu Liệt vẫn đục con mắt, cấp thiết nói, ra ra, ngươi có nhớ ta đem ngươi cùng tiểu cô từ phần thiên môn cứu ra sao, cùng ngươi đề cập tới huyễn yêu giới sao, nhớ tới, Tiêu Liệt nhẹ nhàng nhắm mắt, đó là một cái rất xa xôi, cực kỳ nơi xa xôi. Năm đó ta cùng ra ra đã nói, cha mẹ ruột của ta chính là đến từ huyễn yêu giới, năm đó bọn họ không có bị những kia kẻ ác đuổi kịp, cuối cùng bình an trở lại huyễn yêu giới. Gia gia thân sinh tôn nhi cũng nhất định cùng bọn họ đồng thời bình an đi đến nơi đó. Mà ta cũng hướng về gia gia bảo đảm qua, sẽ có một ngày nhất định sẽ tìm đi hướng về huyễn yêu giới phương pháp, để gia gia cùng mình thân sinh tôn nhi cốt nhục gặp nhau. Gia gia, ngươi có biết ta mất đi tin tức 3 năm nay, là bị thái cổ huyền thuyền mang đi tới nơi nào sao? Tiêu Liệt, là huyễn yêu giới. Vân Triệt lớn tiếng nói, này nhất định chính là trời cao sắp xếp, ta đến nơi đó không lâu sau đó, liền tìm đến cha mẹ ruột của ta. Vân Triệt, để Tiêu Liệt gầy yếu thân thể chấn động mạnh, phần đục tối tăm trong hai mắt nhất thời run run lên dị dạng ánh sáng. Triệt Nhi, ngươi nói, là có thật không? Năm đó, hắn Tôn Nhi, chính là theo Vân Triệt cha mẹ ruột mà đi, nếu là Vân Triệt tìm tới hắn cha mẹ ruột, như vậy, năm đó cùng bọn họ đồng thời ta hài tử kia, hắn thân sinh Tôn Nhi. À, Tiêu Linh Tịch kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai tay lập tức che miệng lại, chính xác 100%. Ta coi như vạn nhận ra thân, cũng chắc chắn sẽ không lừa dối ra ra, Vân Triệt ánh mắt vô cùng kiên định nói, ta không chỉ tìm tới cha mẹ ta, hơn nữa. Tiêu Liệt thân thể vào lúc này mãnh liệt chấn động, tùy theo, hai tay của hắn kịch liệt run rẩy lên, bản khó có thể đứng thẳng hai chân, ở toàn thân run rẩy bên trong, từng điểm, run run rẩy rẩy chạm lên. Vân Triệt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Liệt ánh mắt, chính trực trực nhìn phía sau hắn. Đình viện cửa, là cùng thiên hạ đệ thất vừa đến, chính căng thẳng do dự có muốn hay không đi tới Tiêu Vân. Cha, Tiêu Linh Tịch liền vội vàng tiến lên, nâng lên bỗng nhiên đứng lên đến Tiêu Liệt, Vân Triệt cũng liền vội vàng đứng lên nâng ở hắn một bên khác. Hắn vẫn không có nói mình ở huyện yêu giới tìm tới Tiêu Vân, càng không có nói đem hắn đồng thời dẫn theo trở về, nhưng Tiêu Liệt nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, còn có lập tức mất khống chế tâm tình. Lẽ nào cõi đời này, thật sự có huyết thống cảm ứng thứ này tồn tại sao, hài tử? Hướng về sững sờ bên trong Tiêu Vân phương hướng, Tiêu Liệt một chút giơ cánh tay lên, âm thanh run rẩy, hai mắt càng là hơi nước tràn ngập, ngươi tên là gì? Ta. Tiêu Vân ngây người chỉ chính mình, ta tên Tiêu Vân. Tiêu Liệt run giọng nhắc tới danh tự này, trầm trọng gật đầu, được. Tốt, Tiêu gia sinh, Vân gia dưỡng, tên rất hay. Cha, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Linh Tịch nhìn kỹ Tiêu Vân đôi mắt đẹp một chút trợn to, ánh mắt cũng ở từ từ rõ ràng suy đoán bên trong bắt đầu rồi càng ngày càng mãnh liệt rung chuyển, lẽ nào hắn chính là... Tiêu Liệt chiến nguy thân thể, gian nan về phía trước bước động một bước, thanh âm khàn khàn, mang theo sâu sắc bi kích động cùng bi thương, ngươi cùng cha của ngươi, lúc còn trẻ, trường hầu như giống nhau như đúc à. À, Tiêu Linh Tịch ngâm khẽ một tiếng, ngốc ở nơi đó. Vân Triệt nhất thời hiểu rõ, chẳng trách ra ra nhìn thấy vẫn không có giới thiệu Tiêu Vân, biết lập tức kích động như thế, cũng khó trách phụ thân từng nói ra ra nhìn thấy Tiêu Vân, nhất định có thể nhận ra, nguyên lai Tiêu Vân cùng cha của hắn khi còn trẻ, càng trường giống nhau như đúc. Dù sao, Tiêu Ưng cùng Tiêu Vân là thân sinh phụ tử, người chính là gia gia của ta. Tiêu Vân nhìn trước mắt đã là lão lệ tung hoành lão nhân, chóp mũi, trái tim chua xót cảm không cách nào khống chế ngưng tụ, không cách nào ức chế. Năm đó hình ảnh lần thứ hai hiện lên ở trong đầu, để Tiêu Liệt âm thanh tự bi thương. Năm đó, phụ thân người đưa người giao cho người dưỡng phụ trước, mẹ của ngươi vì sẽ có một ngày có thể mang ngươi tìm về, ở tay trái của ngươi trên cánh tay, khắc xuống một cái an tự. Ở ngươi sinh ra sau khi, mẹ của ngươi vì ngươi gọi là Tiêu An, cái kia khắc ở ngươi cánh tay trái an tự, vừa là tên của ngươi, càng là cha mẹ ngươi hy vọng ngươi có thể cùng ngươi dưỡng phụ mẫu đồng thời bình an thoát ly kiếp nạn, có thể có gặp nhau kỳ hạn. Tiêu Vân thật lâu ngẩn ra, sau đó chậm rãi, hắn kéo tay trái mình cánh tay ống tay áo, ở hắn cánh tay nhỏ thiên trên vị trí, rõ ràng ấn một cái khéo léo tuấn tú an tự, cùng năm đó Tiêu Ưng giống nhau như đúc tướng mạo, trên cánh tay cái này an tự. Đã không cần Vân Triệt nói rõ, liền đã rõ ràng cực kỳ chứng minh tất cả. Ra ra, Vân Triệt mỉm cười nói, năm đó ta không có lừa ngươi đi, ta liền biết, các ngươi ông cháu nhất định sẽ có đoàn tụ một ngày kia, Tiêu Vân. Hắn chính là ra ra. Tiêu Vân nỗ lực ngột ngạt nỗi lòng không bị khống chế rung động, bước nhanh về phía trước, tầng tầng quỳ rạp xuống Tiêu Liệt trước người, Tôn Nhi Tiêu Vân, bái kiến ra ra. Tôn Nhi bất hiếu, sinh ra hơn 20 năm cũng không có thể ở ra ra bên người tận quá bán điểm hiếu tâm, còn để ra ra một người chịu đựng nhiều như vậy lo lắng nỗi khổ, Tiêu Vân, để Tiêu Liệt vẫn cố nén lão lệ vỡ đê mà xuống. Hắn từng vô số lần ảo tưởng qua cùng Tôn Nhi gặp nhau thời gian tình hình, đảm đương năm, hắn là bị bọn họ tự tay tự an cùng đưa vào tai nạn bên trong, cho dù hắn còn sống sót, những năm này đối với hắn không có tận cùng nửa phần dưỡng dục tới trách, dù cho thật sự có gặp nhau thời gian. Như hắn biết được năm đó việc, hắn hận hắn, trách hắn, coi thường hắn, đều là hẳn là. Nhưng hắn không những không hận không oán, trái lại quỳ xuống đầu gối trước, hô chính mình bất hiếu, tất cả những thứ này, mỹ hảo phảng phất trời xanh xa xỉ nhất ban ân, hắn đưa tay ra, dụng hết toàn lực đi đỡ Tiêu Vân hai tay. Đụng vào vốn tưởng rằng đã vĩnh viễn mất đi, dĩ vãng chỉ dám ở trong mơ hy vọng xa vời. Huyết mạch chí thân, con ngoan, ngươi lại nơi nào có bất hiếu? Ngươi bình an sống sót, đây chính là hiếu, ngươi đồng ý trở về, đây chính là hiếu, ngươi này một đời, Gia Gia đều có lỗi với ngươi, ngươi nhưng vẫn như cũ đồng ý gọi ta một tiếng Gia Gia, này càng là thiên đại hiếu a. Cho tới nay, đều là Gia Gia có lỗi với ngươi a, Gia Gia tuyệt đối không nên nói như vậy, Tiêu Vân nước mắt mông mông nói, chuyện năm đó, đại ca cũng đã cùng ta nói rồi. Phụ thân và Gia Gia đều là nghĩa bạc vân thiên, là cực kỳ người vĩ đại, ta có thể có như vậy phụ thân và Gia Gia là ta may mắn cùng kiêu ngạo, xưa nay đều không có nửa điểm trách các ngươi. Hơn nữa, ở huyện yêu giới 20 mấy năm, cha mẹ đối với ta coi như đã già, ta sống vẫn luôn rất tốt, so với bất luận người nào đều tốt, một điểm oan ức đều không có được qua, trái lại là Gia Gia, chịu rất nhiều khổ. Có thể nhìn thấy ngươi bình an trưởng thành, còn biết điều như vậy hiểu chuyện, Gia Gia coi như lại được gấp trăm lần ngàn lần khổ, cũng lại không oán ngôn, còn ngoan. Lên, mau đứng lên, Tiêu Liệt tay run run cánh tay đi nâng Tiêu Vân, cả khuôn mặt đều đã bị kích động nước mắt chiêm thấp. Vân Triệt Viền mắt hơi ướt át, chính mình rốt cục vì là Gia Gia giải quyết xong một việc tâm nguyện, hắn nhẹ nhàng nói. Gia Gia, lần này Tiêu Vân không phải là một người trở về, hắn ở trở về trước, cũng đã thành gia lập nghiệp, không chỉ bị phong vì là huyện yêu giới trên vạn vạn người vương, còn cưới một người đỉnh cấp thế gia công chúa. Vân Triệt âm thanh còn chưa lạc, thiên hạ đệ thất đã sóng vai quỳ dạp xuống Tiêu Vân bên cạnh người. Tôn tức tiểu thất, bái kiến Gia Gia, được, tốt, hết thảy đều quá mức mỹ hảo. Từng cái kinh hỉ đến cũng làm cho hắn có chút không ứng phó kịp, giờ khắc này, trên mặt của hắn, trong mắt chỉ có kích động, vui sướng, vô tận thỏa mãn cùng hơn người nước mắt, cái nào còn có nửa điểm u ám cùng tĩnh mịch. Tiêu Vân, thất muội, mau tới đây đỡ Gia Gia, Vân Triệt mỉm cười nói, các ngươi một nhà gặp nhau, nhất định có vô số muốn nói, Gia Gia hiện tại thân thể gầy yếu, không thể cử động, các ngươi nâng Gia Gia đi buồng trong đi, ừm. Tiêu Vân vội vã trà sát một thoáng giọt nước mắt, cùng thiên hạ đệ thất hai bên trái phải nâng dậy Tiêu Liệt cánh tay, đỡ hắn chậm rãi hướng phía trong ốc đi ra. Tiêu Liệt cước bộ cẩn thận mà chậm chậm, trên mặt lệ bên trong mang cười, loại kia sâu sắc thỏa mãn cùng hạnh phúc cảm phát ra từ linh hồn. Vân Triệt cùng Tiêu Linh Tịch không có đi theo vào, Tiêu Linh Tịch nắm chặt Vân Triệt vạt áo, kích động nước mắt mắt mông mông, nàng nhẹ nhàng nói, quá tốt rồi, ta lần thứ nhất thấy cha kích động như thế, vui mừng như vậy, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn là đại ca con trai ruột, cũng là ta cháu ruột. Chúng ta một nhà, dĩ nhiên thật sự có đoàn tụ một ngày, Tiêu Linh Tịch như nói mê giống như than nhẹ, tất cả, thật giống như đang nằm mơ như thế. Đúng vậy, Tiêu Vân mới là hẳn là quy củ gọi ngươi tiểu cô người, Vân Triệt nhìn Tiêu Linh Tịch ửng hồng gò má, vẻ mặt thành thật nói. Cho tới ta mà, ta cùng ngươi hoàn toàn không có liên hệ máu mủ, ngươi tuổi tác rõ ràng còn muốn so với ta nhỏ hơn trên một tuổi, bình thường tới nói hẳn là gọi ngươi Linh Tịch muội muội mới đúng. Ta nhưng bạch kêu không lên tiếng rồi ngươi nhiều năm như vậy tiểu cô, thực sự là thiệt thòi chết rồi, Linh Tịch, muội muội. Tiêu Linh Tịch ngón tay lập tức bấm ở Vân Triệt trên cánh tay, cắt giọng, Linh Tịch muội muội là ngươi gọi à, ta nhưng là ngươi tiểu cô. Mãi mãi cũng là, lại dám ở tiểu cô trước mặt như thế không lớn không nhỏ, đau quá đau. Vân Triệt khuếch đại gào lên đau đớn, tỏ rõ vẻ oan ức nói. Ngươi rõ ràng đều biết chúng ta căn bản không có liên hệ máu mủ, một chút đều không có. Cha của ta là Gia Gia của ngươi, vì lẽ đó ta vẫn là ngươi trưởng bối. Trước ngươi còn nói Tiêu Vân là ngươi kết bái huynh đệ, nhưng ta lại là Tiêu Vân tiểu cô, vì lẽ đó ngươi đương nhiên cũng phải như thế gọi ta tiểu cô, trần thuật đầy đủ lý do, Tiêu Linh Tịch trên mặt lộ ra đắc ý vui cười. Vì lẽ đó, đừng tưởng rằng ta cháu ruột trở về, sau đó là có thể ở tiểu cô trước mặt không lớn không nhỏ nha, lại còn muốn gọi ta Linh Tịch muội muội, hanh, cái này mà. Vân Triệt nhìn chằm chằm không chớp mắt thưởng thức Tiêu Linh Tịch một cái nhíu mày một nụ cười trên mặt mang tới điểm điểm tà tứ. Tiểu cô lẽ nào quên, ở tiểu cô trước mặt, ta am hiểu nhất chính là không lớn không nhỏ. Tiêu Linh Tịch nhỏ bé mềm mại thân thể bỗng nhiên bị Vân Triệt bá đạo mà mềm nhẹ ôm lấy, còn chưa chờ nàng phản ứng lại, Vân Triệt đã tầng tầng hôn nàng thủy nộn môi, vừa muốn mở miệng duyên dáng gọi to bị nam nhi khí tức hoàn toàn phúc hạ. À, Tiêu Linh Tịch đôi mắt đẹp trợn to, một tiếng nghẹn ngào. Hai tay xanh tại Vân Triệt ngực, theo bản năng giãy giụa. Trước đây, Vân Triệt thâu hôn nàng thời điểm, đắc thủ sau đều ngay lập tức sẽ trốn rất xa, nhưng lần này, hắn không có né ra, càng là cứng rắn không cho nàng cũng thoát đi, ở nàng giãy giụa bên trong, say sưa mà tùy ý cướp lấy nàng môi mùi thơm ngát vui tươi. Chậm rãi, Tiêu Linh Tịch giãy giụa càng ngày càng yếu ớt, nguyên bản dùng sức xanh tại trước ngực hắn cánh tay mất đi sức mạnh, nhẹ nhàng buông xuống, sau đó lại lặng lẽ giơ lên, sợ hãi ôm lấy hắn. Tinh vi cổ cũng hơi ngẩng, ở mông lung bắt đầu rồi chủ động đáp lại, tựa hồ đã quên nam trượng ở ngoài trong phòng còn có. Tiêu Liệt cùng Tiêu Vân, lúc nào cũng có thể nhìn thấy bọn họ, một vệt hồng hà ở nàng Tuyết Nhan trên Lặng Yên lan tràn, để thân thể của nàng từ từ trở nên ấm áp, hòa tan thiếu nữ e thẹn nhu khiếp. Qua rất lâu, hai người bờ môi rốt cục tách ra, Tiêu Linh Tịch khinh thở tinh tế nằm ở Vân Triệt trong lồng ngực, mi mắt hơi run rẩy, mặt cười hồng như anh nhiễm, trong mắt bên trong một mảnh huân huân nhiên, mê ly tự sương mù, tựa hồ vẫn không có từ vừa nãy ý cảnh bên trong tỉnh lại. Vân Triệt ánh mắt buông xuống, khẽ gọi nói, tiểu cô, không cần nói chuyện. Tiêu Linh Tịch vầng trán càng thêm dùng sức dựa vào hướng về hắn trước ngực, hai tay cũng ôm càng gần hơn, liền như vậy, ôm ta một lúc. Vân Triệt không nói gì thêm, hai người yên tĩnh gắn bó, cảm thụ hơi thở của nhau cùng tồn tại, hy vọng xa vời thời gian có thể vào đúng lúc này vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng, thiên huyền đại lục sát biên giới, quanh năm yên tĩnh chi địa, ngươi nói những thứ này, đều là thật. Phương lơ lửng giữa trời thần bí không gian, an tĩnh phảng phất hết thảy đều bị hoàn toàn đông lại. To lớn nhật nguyệt đồ đằng phía dưới, đứng yên nổi một cái thân hình cao lớn người, hắn toàn thân áo trắng, trên người không hề khí tức, đến từ nhật nguyệt đồ đằng rõ ràng sáng hay tối quang tỏa ra hắn không có gì lạ mặt mũi, niên linh nhìn qua ba chừng 40 tuổi, nhưng một đôi đồng tử, lại lắng động nổi thường người không. Thế nào hiểu được thâm thúy, trước mặt của hắn, nhật nguyệt thần cung đệ cửu trưởng lão Dạ Cô Ảnh thân thể nghiêng về trước, đầu sâu thùy, hơi thở của hắn, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều ở đây cực kỳ nỗ lực thu liễm. Mà trong thiên hạ, chỉ có một người có thể để cho hắn lộ ra như vậy ti khiêm thái độ. Nhật Nguyệt Thần Cung cung chủ, Dạ Tinh Hàn cha đẻ, cùng Thánh Đế, Hải Hoàng, Kiếm Chủ đặt song song thiên huyền đại lục đương đại tứ đại bá chủ. Có thiên quân danh xưng là Dạ Mị Tà, đối mặt Bạch Y Nhân nghi vấn, Dạ Cô Ảnh thân thể theo bản năng càng thêm nghiêng về trước một phần, một mực cung kính đạo. Hồi thiên quân, cô ảnh vừa rồi nói, không một chữ là nói xạo, tự thành thế giới, phá toái hư không, che trời khí thế. Châm lửa hóa hư, những thứ này có thể nói thần thoại huyền lực, cô ảnh nhược nhược chỉ cần chỉ là nghe nói, cũng dứt khoát sẽ không tin tưởng, nhưng những thứ này đều là cô ảnh tận mắt nhìn thấy. Thiếu chủ, Quyền Vân, Thản Nhiên cũng đều ở đây, tuyệt không nửa phần giả tạo, cô ảnh coi như có nửa nghìn lần can đảm, cũng tuyệt không dám lấy chuyện như vậy lừa gạt thiên quân. Dạ Mị Tà đưa lưng về phía Dạ Cô Ảnh, đầu nhỏ bé ngang, nhìn cao vút trong mây, thả ra vĩnh hằng ánh sáng rực rỡ nhật nguyệt đồ đằng. Cô ảnh từ trước đến nay trầm tĩnh cẩn thận, tâm tế như phát, đã là ngươi tận mắt nhìn thấy, chính mồm nói, Ngô đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng thật ra không nghĩ tới, thế gian này, lại vẫn cất giấu như vậy tồn tại, nếu không có tận mắt nhìn thấy, cô ảnh cũng là không thể tin được. Hiện lên trong đầu băng vân tiên cung trước nhất mặc mạc, Dạ Cô Ảnh trên mặt của không cách nào khống chế xuất hiện sâu đậm kính nể. Vân Triệt 6 năm trước chỉ là phế nhân, điểm này thiên chân vạn xác, nhưng 3 năm trước đây, lại lấy địa huyền chi cảnh. Một người thất bại Phượng Hoàng Thần Tông thập cái trẻ tuổi, đều có vương huyền cảnh giới người mạnh nhất, hôm nay cũng mới qua 3 năm, nhưng có thể tại trong lúc giở tay nhấc chân giết chết trời ạ Nguyệt Thần Cung. Hai cái trung kỳ bá hoàng, ta khi biết lúc, vốn là đầy bụng khiếp sợ và không giải thích được, kiến thức cái kia đáng sợ cao nhân, ta ngược lại nhưng, cũng chỉ có như thế thế ngoại cao nhân chỉ điểm, mới có thể xuất hiện Vân Triệt bực này hoàn toàn trái ngược lẽ thường quái thai. Dạ Mị Tà thân tình không có một gợn sóng, hắn hơi sườn thủ, thản nhiên nói. Vậy ngươi có thể có dò người kia danh hào, phải, Dạ Cô Ảnh chậm rãi gật đầu, ta mạo hiểm làm tức giận hắn phiêu lưu, tuần hỏi danh hiệu của hắn, hắn cũng không cấm kỵ, trực tiếp báo cho ta biết hắn tên là Đoạt Thiên. Đoạt Thiên hai chữ xuất khẩu lúc, Dạ Cô Ảnh rõ ràng cảm giác được Dạ Mị Tà trên người đột nhiên xuất hiện sát na huyền khí dập dờn bồng bềnh, Dạ Mị Tà vẫn nửa khép đồng tử lập tức mở, bỗng nhiên hồi quá thân lai, ngươi nói cái gì, Đoạt Thiên, ngươi xác định là Đoạt Thiên. Dạ Mị Tà phản ứng khiến Dạ Cô Ảnh sợ giật mình, chọn nghìn năm, hắn đều chẳng bao giờ nhìn thấy cái này ngạo thị thiên hạ thiên quân lại lộ ra kịch liệt như thế phản ứng, hắn vội vàng nói, đây là hắn chính mồm nói, lấy cảnh giới của hắn, nếu báo cho biết, liền định chẳng đáng với sử dụng giả tạo tên. Dạ Mị Tà sóng mắt khởi không bình thường dung chuyển, hơi thở vi loạn cũng một mực duy trì liên tục, vậy hắn có thể có nói qua, hắn hôm nay đã sống bao nhiêu tuổi, cũng không có, Dạ Cô Ảnh đạo, nhưng... hắn từng trong lúc vô tình đề cập qua vạn năm trước ba chữ. Lấy hắn đáng sợ cảnh giới, nói không chừng, thực sự đã sống vạn năm trở lên, thiên quân, lẽ nào, ngươi từng nghe nói qua Đoạt Thiên tên này, Dạ Mị Tà nhìn thẳng Dạ Cô Ảnh, từ linh hồn của hắn dung chuyển thượng, hắn đủ để xác nhận Dạ Cô Ảnh đích xác không có nói nửa chữ lời nói dối. Một lúc lâu, hắn xoay người sang chỗ khác, thanh âm chậm chạp lâu đời. Tại cực kỳ lâu đời đích niên đại, vậy ít nhất là vạn năm trước khi, bởi vì khi đó thế gian còn không có Nhật Nguyệt Thần Cung tên, ta thần cung sáng thế thái tổ Dạ Khấp hồn vừa mới tràn đầy trăm tuổi, huyền lực cũng chỉ là mới vào quân huyền kỳ. Vào lúc đó, vô luận là phàm nhân, vẫn là huyền đạo người trong, không người không biết một cái tên. Đoạt Thiên lão nhân, Đoạt Thiên lão nhân, vạn năm trước khi. Dạ Cô Ảnh chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nói, lẽ nào là được? Tại hôm nay thế gian huyền giả trong nhận thức biết, quân huyền kỳ là Nhân Đỉnh Sơn, thần huyền cảnh là một cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết, lại vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cảnh giới. Nhưng, trước đây tổ thời đại truyền thừa xuống trong trí nhớ, thần huyền kỳ tên cũng không phải tại 5.000 năm trước Phượng Hoàng Thần Linh hiện thế phía sau xuất ra hiện tại, mà là đang vạn năm trước khi liền lưu truyền xuống, bởi vì khi đó, Đoạt Thiên lão nhân liền bị truyền thuyết là siêu nhiên quân huyền cảnh giới, nửa chân đạp đến nhập thần huyền chi cảnh nhân, thần huyền cảnh. Dạ Cô Ảnh nhẹ nhàng lẩm bẩm. Vào niên đại đó, Đoạt Thiên lão nhân tu vi đang phong tạo cực, đã chân hóa cảnh, thế gian không muốn nói có thể cùng hắn chống lại người, liền đối hắn có thể tạo thành một chút uy hiếp người tuyệt không tồn tại. Càng không thể nào có người có thể giết hắn, kia Đoạt Thiên lão nhân sau đó ra sao? Nếu không người có thể giết hắn, vậy hắn cuối cùng là thọ nguyên cháy hết mà chết, vẫn là. Dạ Cô Ảnh trong lòng cả kinh, bắt đầu có càng ngày càng rõ ràng suy đoán. Vân Triệt sư phụ tự xưng Đoạt Thiên, có kinh thiên hãi địa thần thông. Thiên quân trong miệng người được xưng là Đoạt Thiên lão nhân, người trước chí ít đã sống vạn năm, người sau vạn năm trước danh chấn thiên hạ. Đoạt Thiên, chính là vạn năm trước Đoạt Thiên lão nhân. Không. Dạ Mị Tà khẽ lắc đầu. Hắn là tại một ngày nào đó bỗng nhiên mai danh ẩn tích, từ nay về sau không còn có người gặp qua hắn, cũng không người nào biết hắn đi nơi nào, giống như là bỗng nhiên từ Thiên Huyền Đại Lục hoàn toàn biến mất giống nhau. Không lâu sau, Thiên Huyền Đại Lục có truyền thuyết như vậy. Đoạt Thiên lão nhân một khi tỉnh ngộ, từ nửa bước thần huyền, chính thức đặt chân nhập thần huyền chi cảnh, trở thành Thiên Huyền lịch sử đại lục thượng người thứ nhất huyền thần, lấy được vô thượng thần lực, dòm chí cao pháp tắc, do đó phá toái hư không, phi thăng tới tầng cao hơn mặt huyền đạo thế giới. Từ đó về sau, lại chưa xuất hiện qua Đoạt Thiên lão nhân, cũng không xuất hiện qua người thứ hai Đoạt Thiên lão nhân, duy nhất đạt được nửa bước thần huyền Phượng Hoàng Thần Linh cũng phi nhân loại. Dài đến vạn năm năm tháng, đủ để cho bất luận cái gì thần tích đều bị quên, Đoạt Thiên lão nhân cái thời đại kia người cũng đều sớm đã liên khô cốt đều tan thành mây khói, Đoạt Thiên lão nhân cũng triệt để bị người quên lãng, quân huyền kỳ là nhân loại cực hạn truyền thuyết, cũng càng ngày càng thâm căn cố đế. Nếu không có tổ tiên ký ức đời đời truyền thừa, không biết đánh rơi, bao quát ta ở bên trong, thế gian này sớm đã không người biết Đoạt Thiên lão nhân tên này. Dạ Mị Tà sắc mặt từ từ trở nên trầm trọng, một cái vốn tưởng rằng vô địch với người trong thiên hạ, bỗng nhiên biết được thế gian này lại vẫn ẩn núp nổi một cái tầng cao hơn mặt tồn tại, tâm tình đương nhiên sẽ không thư sướng, hắn thấp giọng nói, nếu vẹn vẹn đều tên là Đoạt Thiên. Còn có thể là tên vừa khớp, nhưng vạn năm trở lên thọ, nguyên, không thể tưởng tượng nổi thực lực. Liền cũng không là vừa khớp đơn giản như vậy, cái kia Đoạt Thiên, vô cùng có khả năng chính là tổ tiên trong trí nhớ Đoạt Thiên lão nhân, tuy là sớm đã nảy nghĩ, Dạ Cô Ảnh mí mắt vẫn như cũ nhảy lên kịch liệt xuống. Một cái vạn năm trước liền vô địch khắp thiên hạ, nửa chân đạp đến nhập thần đạo, thậm chí rất có thể đã hoàn toàn vào nhập thần đạo người, lại cách vạn năm, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Còn, hắn động động ngón tay giấy lên hỏa diễm, cũng có thể làm cho một cái cường đại đế quân hóa thành hư vô. Lấy sự miêu tả của ngươi, cái suy đoán này có vượt lên trước bảy thành khả năng chính là sự thực, Dạ Mị Tà trầm mi đạo. Không nghĩ tới, vạn năm phía trước Đoạt Thiên lão nhân cũng không phải là phi thăng tới cao hơn thế giới, mà là vẫn luôn không hề rời đi Thiên Huyền Đại Lục, có lẽ là hắn ngày nào đại triệt đại ngộ, sau đó ẩn nấp hành tung, không màng thế sự, cho đến hôm nay, còn chữ hàng với thế gian. Mà nếu hắn thực sự đạt được trong truyền thuyết cái cảnh giới kia, như vậy, vượt lên trước vạn năm thọ nguyên, tuyệt không phải không có khả năng. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là hoàn toàn siêu việt quân huyền cảnh cảnh giới. Luôn luôn bình tĩnh cẩn thận, rất ít đem lời nói đầy Dạ Cô Ảnh, dùng một loại không gì sánh được giọng khẳng định nói ra. Cô Ảnh tu luyện hơn ngàn năm, khoảng cách quân huyền kỳ hậu kỳ chỉ có một bước ngắn, tự nhận có thể ngạo thị toàn bộ thiên huyền, nhưng tại người kia khí thế trước mặt, ta cảm giác mình giống như hài đồng vậy nhỏ bé, toàn thân không bị khống chế run rẩy, liên giữ vững bình tĩnh đều không thể làm được. Nếu không phải tuyệt đối cảnh giới áp chế, tuyệt đối không thể như vậy. Hoàng cực thánh vực hợp mười mấy đế quân lực, hao tổn đại lượng thời gian tâm huyết, mới vừa rồi xây lên có thể từ thái cổ huyền chu thoát đi không gian huyền trận, nhốt vào thủ hoàn trong, lại cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Mà người kia, hắn cũng lấy nhục thân tiến nhập đã rời đi thái cổ huyền trong đò, đem Vân Triệt không bị thương chút nào mang về, cái này cũng rõ ràng là trong truyền thuyết thần mới có phá toái hư không lực. Bản thân tận mắt nhìn thấy chính tay nghe, kết hợp Dạ Mị Tà chính mồm thuật lại Đoạt Thiên lão nhân tên. Dạ Cô Ảnh càng nghĩ càng kinh hãi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, Bọn họ dĩ nhiên nghênh ngang trêu chọc một nhân vật như vậy, có thể sống lại, đơn giản là tổ tiên liên đốt tám đời cao hương. Dạ Mị Tà thật lâu trầm ngâm, sau đó bình tĩnh nói, sau đó báo cho biết toàn bộ cung, bất luận kẻ nào, tại ta giải trừ mệnh lệnh trước khi, không được trêu chọc Vân Triệt, bao quát cùng hắn tương quan người, phải, Dạ Cô Ảnh cúi đầu nghe lệnh, lúc này coi như cho hắn thêm ba cái lá gan, hắn cũng tuyệt không dám. Nữa bước vào Băng Vân Tiên Cung, hắn một phen do dự phía sau, cẩn thận đạo, Thiên Quân, chúng ta có thể hay không có cần phải hòa hoãn một phen cùng Vân Triệt quan hệ, dù sao, thiếu chủ cùng Vân Triệt đã kết làm sâu đậm thù hận, mà Vân Triệt phía sau là Đoạt Thiên lão nhân, này oán nếu không hóa giải, sợ rằng. Dạ Mị Tà mặt mũi nghiêng đi, mâu nhược hàn kiếm, ngươi ở đây sợ, Dạ Cô Ảnh cười khổ một tiếng, đạo, hồi Thiên Quân, Cô Ảnh cả đời này may mắn trở thành thần cung người, đứng ở đương đại đình, hôm nay 1300 tuổi, chẳng bao giờ biết sợ vì vật gì. Nhưng này cái Đoạt Thiên lão nhân, lại là thật để cho ta sợ, hắn đối với Vân Triệt sư phụ đã gọi thẳng Đoạt Thiên lão nhân, hiển nhiên trong tiềm thức đều đã cơ bản hoàn toàn vững tin. Cô Ảnh quá khứ chẳng bao giờ sợ quá, là bởi vì thế gian này cây bản không có cái gì có thể uy hiếp trời ạ Nguyệt thần cung. Nhưng này Đoạt Thiên lão nhân cường đại, có thể nói siêu phàm nhập thánh, vang dội cổ kim, hắn chính mồm nói qua, muốn tiêu diệt trời ạ Nguyệt thần cung, bất quá là lật tay trong lúc đó, thân là thần cung chi trưởng lão, coi chừng truyền thừa vạn năm cơ nghiệp, thực sự không thể không sợ. Mà Đoạt Thiên lão nhân ở ngoài, cái kia Vân Triệt, đồng dạng để cho ta sợ hãi. Đang chờ đợi Thiên Quân lúc trở về, ta một lần nữa tìm đọc sở có quan hệ với Vân Triệt tin tức, phát hiện người này tâm tính cực kỳ ngạo mạn cương liệt, hơn nữa có thủ tất báo, thủ đoạn càng là tàn nhẫn vô tình, sở có đắc tội quá hắn, đối địch với hắn người, không khỏi là hạ tràng bi thảm. Năm đó thế nhưng liên lớn như vậy Phượng Hoàng Thần Tông, đều ở địa bàn của mình bị một mình hắn hung hăng vẽ mặt, lấy tính tình của hắn, nếu đem đến có đủ thực lực, nhất định sẽ đối với thiếu chủ triển khai trả thù, cũng họa ngay cả ta toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung, hơn nữa. Dạ Cô Ảnh trọng hít một hơi, đạo, không dối gạt Thiên Quân, Đoạt Thiên lão nhân sở dĩ thả chúng ta trở về, không muốn phá sát giới chỉ là một trong những nguyên nhân, một, khác nguyên nhân, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng thật ra là hắn là gian dạy đệ tử, muốn hắn thù hận của chính mình, muốn dựa vào lực lượng của chính mình tới trả thù, không thể ỷ lại cho hắn. Hắn còn thân hơn miệng nói ra, Vân Triệt chỉ cần có nữa 3 năm, có thể vô địch thiên hạ, có nữa 6 năm. Cũng đủ để chúng tên trời ạ Nguyệt thần cung, Dạ Mị Tà. Nếu chỉ là cái ẩn bên trong uy hiếp, sớm cho kịp diệt trừ là được, nhưng cái này uy hiếp phía sau, có thể là căn bản không thể trêu chọc Đoạt Thiên lão nhân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mỗi ngày càng trưởng thành. Lấy hắn căn bản không thể lý giải tốc độ phát triển, có nữa mấy năm vô địch thiên hạ, có thể thật không phải là thiên phương dạ đàm, lấy tính tình của hắn cùng ngày xưa sở tác sở vi, đối với ta Nhật Nguyệt thần cung uy hiếp, cũng không là buồn lo vô cớ à. Dạ Cô Ảnh mà nói, khiến Dạ Mị Tà nhãn kiểm hơi nghiêng, chân mày căng càng ngày càng gấp, ít khi, hắn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, Hàn Nhi từng nói, 3 năm trước đây Thái Cổ Huyền trên đò, Chí Tôn Hải Điện Ngọc Diện Yêu Quân Cơ Thiên Nhu từng vì bảo vệ Vân Triệt mà ra tay với hắn, có thể có việc này. Thật có việc này, Dạ Cô Ảnh gật đầu, chuyện này, Nhật Nguyệt Thần Cung siêu quá nửa người đều biết, bởi vì năm đó Thần Hoàng Đế Quốc trở về sau đó, Dạ Tinh Hàn liên tục mấy ngày giận dữ, trong đó nổi giận mắng một người. Chính là Cơ Thiên Nhu. Dạ Mị Tà ngán suy nghĩ, từ từ đạo. Hôm nay mặt trời lặn trước khi, lấy tên của ta truyền âm Hải Điện Đại trưởng lão Mạch Trần Phong, khiến hắn nhiều nghĩ một tấm thiệp mời, mời Vân Triệt tham gia sau mấy tháng ma kiếm đại hội. Cơ Thiên Nhu nếu cùng Vân Triệt có chút sâu xa, từ hắn đưa tới lại không quá thích hợp. Ma kiếm đại hội. Dạ Cô Ảnh ngừng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tùy theo như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Thiên Quân lần này đi đến Chí Tôn Hải Điện chính là vì cái này ma kiếm đại hội một chuyện? Không sai, Dạ Mị Tà khẽ vuốt cằm, ma kiếm, chẳng lẽ là được? Dĩ nhiên chính là thanh kia thiên tội thần kiếm. Dạ Mị Tà lạnh rên một tiếng, tiêu thất 1000 năm thiên tội thần kiếm, dĩ nhiên tại Chí Tôn Hải Điện trong tay. Dạ Cô Ảnh vẻ mặt, ta còn tưởng rằng... Không, Dạ Mị Tà lãnh đạm lên tiếng. Chí Tôn Hải Điện bất quá là ma kiếm đại hội tổ chức chi địa, mà đưa ra tổ chức ma kiếm đại hội là thiên uy kiếm khu vực. Quả thế, thiên uy kiếm khu vực thế nhưng thừa nhận năm đó thiết đi thiên tội thần kiếm chi việc. Hừ, Dạ Mị Tà cười nhạt, Hiên Viên Vấn Thiên lão hồ ly kia sao lại thừa nhận. Lấy hắn nói như vậy, là ngày gần đây tại một chỗ hoang vu chi địa tìm được kiếm này, cũng nhận ra là năm đó Vĩnh Dạ vương tộc thiên tội thần kiếm, cũng công bố vực này thần kiếm không nên vì hắn thiên uy kiếm khu vực sở độc hữu, mà là ứng với tử quần hùng thiên hạ cộng dòm ngó bên ngoài bí mật, vì vậy. Liền có cái này ma kiếm đại hội, là biểu hiện bản thân không có dã tâm cùng âm mưu, chủ động đưa ra ma kiếm đại hội không ở Thiên Uy kiếm khu vực cử hành, còn trực tiếp đem Thiên Tội Thần kiếm giao cho Chí Tôn Hải Điện. Thiên Uy kiếm khu vực thật coi tất cả mọi người là người ngu sao? Dạ Cô Ảnh trầm mi đạo, nghìn năm trước khi Tư Thánh Điện liên thủ diệt Vĩnh Dạ Vương tộc, sao lại mới biết là bị Thiên Uy kiếm khu vực lợi dụng? Thiên Uy kiếm khu vực sở dĩ trăm phương ngàn kế tiêu diệt Vĩnh Dạ Vương tộc, chính là vì Thiên Tội Thần kiếm. Vĩnh Dạ Vương tộc bị diệt, Thiên Tội Thần kiếm cũng không biết tung tích, khả năng lớn nhất chính là sớm đã rơi vào Thiên Uy kiếm khu vực trong tay, lần này mời dự họp cái này hay là ma kiếm đại hội. Rõ ràng là Thiên Uy kiếm khu vực chọn nghìn năm đều không thể dòm ra Thiên Tội Thần kiếm bí mật, sở dĩ mới không thể không mượn dùng lực lượng của chúng ta. Sự thực như vậy, nhưng cái này ma kiếm đại hội mánh lới, nhưng thật ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Dạ Mị Tà thanh âm một chút chậm xuống tới. Hiên Viên Vấn Thiên chính mồm nói, Thiên Tội Thần kiếm trong vô cùng có khả năng cất giấu đạo thần bí mật. Chuyện này, Dạ Cô Ảnh chố mắt, tùy theo lắc đầu, đây bất quá là Hiên Viên Vấn Thiên ăn nói bừa bãi, tuyệt đối không thể, bằng không, vẫn thủ hộ kiếm này Vĩnh Dạ Vương tộc như thế nào lại bị diệt tộc. Đạo thần bí mật, mặc dù biết rõ chỉ là Hiên Viên Vấn Thiên biên mồi, nhưng đối với dừng bước quân huyền đỉnh phong mấy trăm năm, khó tiến thêm nữa nhân mà nói, là căn bản là không có cách ngăn cản mê hoặc, huống chi, Dạ Mị Tà âm điệu xảo biến, con người cũng biến thành thâm thúy đứng lên. Cái này, hoặc giả cũng không chỉ là nói xạo, Thiên Quân có ý tứ là... Ngàn năm trước, Vĩnh Dạ Chi Vương thực lực tại chúng ta Ngũ Thánh Địa Chi Chủ trong đứng hàng hạng chót, nhưng hán bạo tẩu ma hóa sau đó, tập chúng ta Tứ Thánh Địa Chi Chủ cùng thập thất trưởng lão lực, át chiến trọn bảy canh giờ, mới vừa rồi đưa hắn đánh tan. Nhưng nhục thân hủy diệt, linh hồn lại chưa tiêu tán theo, ngược lại hoàn chỉnh bảo tồn, hơn nữa dốc hết mọi người lực đều không thể đem mất đi, cuối cùng chỉ có thể tiêu hao giá thật lớn đem nhốt vào hòm hồn quan tài, để cho tự nhiên tiêu tán. Vĩnh Dạ Chi Vương bạo sau khi đi lực lượng, đến nay nghĩ đến, như trước lòng còn sợ hãi, bỏ mình mà hồn bất diệt, càng là siêu việt quân huyền cảnh giới thần đạo chi lực, sau đó mỗi khi nhớ tới, đều cảm giác sâu sắc những năng lực này, có thể không chỉ là bởi vì ma hóa đơn giản như vậy. Nếu nói là đó là siêu việt quân huyền cảnh giới nửa bước thần huyền lực, cũng không phải không có khả năng. Dạ Cô Ảnh không nói tiếng nào, năm đó cùng Vĩnh Dạ Chi Vương ác chiến, hắn vẫn chưa ở đây, cũng không tư cách tham dự, sở dĩ vô pháp chân chính lý giải Dạ Mị Tà nói như vậy. Dạ Mị Tà xoay người lại. Ma kiếm đại hội mời đều cũng có năng lực tham dự vào phá giải ma kiếm bí mật, Thiên Huyền Đại Lục đứng đầu nhất thế lực cùng cường giả, lấy Vân Triệt có thể giết chết Ta Thần Cung hộ pháp thực lực, đã có đầy đủ tư cách, lấy hắn ngạo mạn tính cách, cũng sẽ không cử tuyệt bậc này chí cao tầng diện đại hội. Đến lúc đó, Dạ Mị Tà không có tiếp tục nói hết, tại Nhật Nguyệt Đồ Đằng chi mang chiếu rọi, trong mắt của hắn cũng u ám không có có một tia minh quang. Dạ Cô Ảnh về phía trước hạ thấp người, kính cẩn đạo, cần tuân Thiên Quân chi mệnh, ngươi đi đi, khiến Hàn Nhi tới gặp ta. Ừ. Dạ Cô Ảnh lui lại hai bước, cước bộ không tiếng động ly khai. Cũng trong lúc đó, Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Vân Triệt đánh chết cũng không nghĩ ra, bản thân thuận miệng biên ra một cái tên Đoạt Thiên, cư nhiên thật tồn tại quá. Hơn nữa muốn theo đuổi tố đến vạn năm trước khi, còn là một kinh thiên động địa, thần thoại vậy cường giả, bất quá cái này chẳng những không có trở thành kẽ hở, ngược lại khiến hắn tạo nên lực uy hiếp đột nhiên tăng mấy lần, thậm chí đến Dạ Mị Tà đều chính mồm hạ lệnh không nên trêu chọc hắn trình độ. Càng trở thành hắn bị mời nhập ma kiếm đại hội cơ hội, lúc này, hồn nhiên không biết đây hết thảy Vân Triệt vừa mới bay khỏi Lưu Vân Thành, đi tới Lưu Vân Thành Đông Phương, tại nghìn trượng trên bầu trời đình trệ, mắt lạnh nhìn phía dưới. 200.000 thần hoàng quân giải rác phân bố ở mảnh này cao thấp chập trùng trên đất, hoặc mấy chục người một đội, hoặc bách phu một đội, hoặc ngàn người một đội, bọn họ làm động tác, chính là điều nhịp oanh kích mặt đất, bị bám kéo dài không thôi, bốn phương tám hướng tiếng ầm ầm. Tiêu Linh Tịch nói cho hắn biết, thần hoàng đại quân đến sau đó, từ đầu đến cuối không có vào ở Lưu Vân Thành bên trong, mà là bắt đầu từ ngày thứ hai, liền tiến hành cử động như vậy, dày đặc mà trầm muộn tiếng oanh minh hầu như ngày đêm không thôi. Cho tới hôm nay đã duy trì liên tục gần nửa năm nhiều, mà Lưu Vân Thành đối với lần này thảo luận đều là thần hoàng quân đang luyện binh, nhưng Vân Triệt đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng bọn họ thật là đang luyện binh, bởi vì sở hướng vì Mỹ thần hoàng quân không thể nào là dùng bực này không biết mùi vị phương thức huấn luyện ra. Nhưng tại trên bầu trời xem hồi lâu, hắn nhưng thủy chung xem không rõ số lượng này xưng là khổng lồ thần hoàng quân đến tột cùng đang làm cái gì, phá loạn không chịu nổi thổ địa, hiển nhiên sớm bị nhiều lần đánh nát không biết bao nhiêu lần. Thần hoàng quân môn động tác, tần suất, biên độ chỉnh thể đồng dạng, huấn luyện gần nửa năm, ước đoán đều chín luyện đến xương tủy. Mạt Ly, ngươi có thể nhìn ra bọn họ đang làm gì không? Vân Triệt cao mày hỏi. Hừ, loại sự tình này cần hỏi ta chăng? Mạc Ly tức giận. Vân Triệt méo mó miệng, lưu quang lôi ẩn phát động, đem khí tức hoàn toàn ẩn nấp, sau đó không tiếng động đánh xuống, ẩn vào thần hoàng quân chỗ khu vực một chỗ sát biên giới. Không có khiến Vân Triệt các loại đợi quá lâu, rất nhanh, một cái thần hoàng binh thoát ly huấn luyện đội ngũ, cước bộ buông tuồng hướng Vân Triệt đi tới bên này, một vừa đưa tay cởi ra bên hông áo giáp, trong miệng lung tung lẩm bẩm cái gì, bước chân hắn mới vừa đạp đến một khối cao thạch hậu phương thuận tiện chi địa, một tay dường như từ trong hư không vươn, khóa tại cổ họng của hắn trên. Trên cổ dường như mang theo một con nặng hơn vạn quân kìm sát, thần hoàng quân song đồng bên ngoài đột, tờ máu nổ tung, tại to lớn kinh khủng trong lại thì không cách nào phát sinh một tiếng thanh âm. Vân Triệt lạnh lùng nhìn hắn, trên cánh tay huyền quang chớp động, huyền cương trong nháy mắt phá tan cái này thần hoàng binh tinh thần phòng ngự, thẳng vào tâm hồn của hắn trong, ký ức giống như là thủy triều liên tục không ngừng dũng mãnh vào Vân Triệt trong đầu. Giây lát, Vân Triệt đem huyền cương thu hồi, cánh tay bỏ rơi. Rơi xuống dưới chân thần hoàng binh con mắt như trước trừng trừng, cũng đã không hề khí tức. Đọc đến thần hoàng binh trí nhớ, Vân Triệt lại chẳng những không có giải thích nghi hoặc chán, ngược lại càng thêm vặn chặt, bởi vì ở nơi này thần hoàng binh trong trí nhớ, hắn lấy được mệnh lệnh, chính là ở chỗ này tiến hành đặc biệt huấn luyện. Mà đặc biệt nội dung huấn luyện, chính là ngưng tụ toàn thân huyền lực đến oanh kích mặt đất, oanh càng nặng càng tốt, càng vang càng tốt, nếu có giải đãi, bị rất nặng trách phạt, thậm chí ngay tại chỗ giết chết. Bất quá Vân Triệt cũng tự nhiên không phải là không có thu hoạch, chí ít, hắn biết tên của một người cùng tướng mạo, cùng với hắn bình thường ngồi ở vị trí. Phượng Hồ Uy cái này 200.000 thần hoàng quân đại thống lĩnh, thần hoàng đế quốc uy danh hiển hách Hồ Uy đại tướng quân, là có Phượng Hoàng huyết mạch, lệ thuộc Phượng Hoàng thần tông chính là nhân vật, mấu chốt nhất một điểm. Trước đây thần hoàng quân binh lâm Lưu Vân lúc, chính là hắn, muốn bắt đi Tiêu Linh Tịch. Nếu không phải Đốt Tuyệt Trần xuất thủ, phía sau thiết tưởng không chịu nổi, Vân Triệt ánh mắt bắn hướng đông nam. Nơi đó đó là Phượng Hổ Uy lều lớn chỗ, hạ trong nháy mắt, hắn đã hóa thành bát thường khó phân biệt hư ảnh, xông thẳng cái hướng kia đi, bình tĩnh trong con mắt, lay động sát cơ lạnh như băng. Thần hoàng quân chỗ khu vực ở giữa, một cái trạng như ngọn lửa xích hồng lều lớn phá lệ bắt mắt, làm thần hoàng đế quốc chú Lưu Vân thành quân tổng thống lĩnh. Phượng Hổ Uy khoảng thời gian này tâm tình vẫn rất tốt, bởi vì hắn biết rõ bản thân sở thi hành nhiệm vụ nặng bao nhiêu lớn. Có thể bị ủy thác nặng như thế nhâm, đủ để chứng minh tông chủ cùng với trưởng lão hội sự tin tưởng hắn cùng coi trọng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn tại Phượng Hoàng Thần Tông địa vị cũng rất có thể sẽ có tăng lên. Bất quá hai ngày này, theo tiến công Thương Phong Hoàng Thành Trung Quân bỗng nhiên tin tức hoàn toàn không có tin tức truyền đến, hắn vẫn có chút tâm thần không yên, chủ quân vẫn là không có tin tức sao. Trong đại trướng chỉ có hai người, Phượng Hổ Uy một thân nhẹ y, ngồi nghiêng ở một trên mặt ghế, trong tay cầm lấy một bầu liệt tử. Cao mày nghe cùng với chính mình phó tướng hội báo. Không chỉ có là chủ quân, Tây quân thống lĩnh Hàn Hưng đêm qua cùng ngũ thập nhị trưởng lão tự mình mang 50.000 quân đi vào Thương Phong Hoàng Thành tìm tòi kết quả, nhưng tương tự bạt vua âm tín, bọn họ mang đi, còn có mấy vạn hỏa diễm chiến đấu câu cùng phi hành huyền thú, vốn nên tiến thối như thường, nhưng... Phượng Hổ Uy đệ nhất phó tướng Điển Ý vừa nói, trên mặt lộ ra sâu đậm vẻ sợ hãi, song ruổi chiến trường hơn trăm năm, bọn họ chẳng bao giờ gặp được như vậy phải sợ hãi việc. Mấy trăm ngàn đại quân, giống như tại một hơi thở trong lúc đó từ thế gian bốc hơi lên. Phượng Hổ Uy trầm mi tĩnh tư, ít khi, hắn chậm rãi nói, khiến mấy trăm ngàn đại quân, bao quát ba vị Phượng Hoàng trưởng lão ở bên trong vòng thời gian ngắn biến mất, ngay lập tức truyền âm cơ hội cũng không có, muốn làm điểm này, trừ phi, Thương Phong Hoàng Thành bên kia xuất hiện một cái quân huyền cảnh giới thủ hộ ra. Quân huyền, đế quân, phó tướng Điển Ý ngẩng đầu, kinh ngạc nói, điều này sao có thể, Thương Phong quốc vương huyền đã là cực hạn. Thiên năm lịch sử lên bá hoàng cũng không xuất hiện qua, lại làm sao có thể xuất hiện đế quân. Hơn nữa, có quân huyền kỳ lực huyền giả, đều là toàn bộ đại lục tuyệt thế đế vương vậy tồn tại, như thế nào lại là một cái chính là Thương Phong quốc xuất thủ, trừ cái đó ra, không khả năng khác nữa, tin tưởng tông chủ cùng chúng trưởng lão cũng tất nhiên như vậy nghĩ, Phượng Hổ Uy không chần chờ đạo. Nếu nói là Thương Phong quốc không có đế quân, Lưu Vân Thành trong kia cái đáng sợ hắc y nhân vậy là cái gì, Điền Ý nghẹn lời. Nghĩ đến nửa năm trước sợ hãi hình ảnh cùng địa ngục khí tức, trái tim của hắn vẫn như cũ kịch liệt níu chặt xuống, tin tưởng tông chủ cùng chúng trưởng lão chắc cũng là như vậy nghĩ. Phượng Hổ Uy cầm trong tay đã trống không bầu rượu ném một cái, bình tĩnh nói, bất quá coi như là có một đế quân đang thủ hộ Thương Phong Hoàng Thành, cũng chỉ có thể thủ một thời, ta Phượng Hoàng Thần Tông có thể là có thêm 12 đế quân. Người kia, thật coi tự có đế quân lực, là có thể khiêu khích ta thần hoàng đế quốc sao? Tướng quân nói đúng lắm. Dám khiêu khích ta thần hoàng đế quốc, coi như là đế quân, cũng là tự tìm đường chết, Điền Ý gật đầu nói. 700.000 đại quân tổn thất, còn có 3 vị Phượng Hoàng trưởng lão huyết sổ sách, tin tưởng Ngô Hoàng tất nhiên sẽ khiến hắn thập bội xin trả. Hắn đốn nhất đốn, chắp tay nói, mà tướng còn có một chuyện quan trọng, cần tướng quân định đoạt, nói, phải, Điền Ý tới gần hai bước, hạ giọng. Ngay hôm nay buổi sáng, quân ta lại thiếu 11 người, thi thể toàn bộ tại bên ngoài mấy dặm tìm được. À, Phượng Hồ Uy đừng nói phẫn nộ, liên kinh ngạc cũng không có, bởi vì trong nửa năm này, tương tự chính là sự tình đã phát sinh qua mấy lần, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có binh sĩ đột nhiên biến mất, thi thể bị tìm được lúc, đều có bị tàn khốc hành hạ vết tích, hiển nhiên là gặp phào vấn. Hắn một tiếng khinh thường cười nhạt, không cần phải xen vào hắn, mặc cho bọn họ thủ đoạn gì, cũng đừng nghĩ hỏi ra cái gì đến. Không, tình huống lần này có chỗ bất đồng, Điền Ý lập tức nói. Lần này tìm được thi thể trên người cũng không ngoại thương, nhưng biểu tình đều là thanh nhất sắc cứng ngắc dại ra, vô cùng có khả năng. Gặp sư hồn, Phượng Hồ Uy mi đầu đại chiếu, tùy theo một tiếng ngửa lạnh, có năng lực thi triển sư hồn phương pháp. Xem ra bọn họ thời gian dài như vậy chóc không mò ra phía sau, cuối cùng cũng phái ra chút cao thủ đến, mặt tướng cho rằng, tướng quân nhất định phải nhiều chú ý an toàn của mình, Điền Ý đạo, không dâu lo lắng, Phượng Hồ Uy vung tay lên, không thèm để ý chút nào đạo, tứ đại thánh địa thì như thế nào. Ta Phượng Hoàng Thần Tông có vĩ đại Phượng Thần thủ hộ, bọn họ có gan sát lính của chúng ta sĩ, còn không có can đảm đối với bản tướng quân động thủ, bản tướng quân thế nhưng người mang Phượng Hoàng huyết mạch, chịu Phượng Thần đại nhân che chở, là mà tướng lo ngại. Điền Ý cung kính nói, nhìn Phượng Hồ Uy bình tĩnh thần sắc, hắn một trận do dự phía sau, rốt cục lấy dũng khí nói, tướng quân, chúng ta đóng quân nơi này, mỗi ngày luyện binh, đến tột cùng là vì sao, mà tướng không dám vọng thêm phỏng đoán, nhưng mấy tháng như vậy, các tướng sĩ đều rất có. Nói đến đây chút, hắn bỗng nhiên cảm giác được Phượng Hồ Uy quăng tới ánh mắt trở nên băng lãnh mà lành lạnh, toàn thân hắn rùng mình, không dám tiếp tục nói nữa, hoảng hốt vội nói, là mà tướng nói lỡ, tướng quân chủ tội, biết là nói lỡ là tốt rồi. Phượng Hồ Uy trọng rên một tiếng, đưa mắt rời, thản nhiên nói. Vấn đề này, ngươi vĩnh viễn không nên hỏi nữa, chỉ cần biết đây là tông chủ tự mình ra lệnh, làm tốt, ngươi ta cũng có thể nam dự về nước, làm hư, hậu quả, coi như là bản tướng quân đều không chịu nổi, không nên hỏi vấn đề, đàng hoàng câm miệng, ngươi có thể biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết, phải. Điền Ý vội vã lên tiếng trả lời, không dám tiếp tục nhiều lời, thật không, đáng tiếc, các ngươi tựa hồ không có cơ hội nam dự về nước. Một cái mang theo rõ ràng trào phúng cùng ngạo mạn thanh âm bỗng nhiên truyền đến, phảng phất là từ trong hư không vang lên, Điền Ý bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, người nào? Đây là đại quân chủ trướng, bên ngoài có trọng quân tầng tầng thủ vệ, dứt bỏ những thứ này, Phượng Hổ Uy nhưng là một cái cường đại sơ kỳ bá hoàng, Điền Ý cũng là một cái tam cấp vương tọa, mà cái thanh âm này lại cứ như vậy ở tại bọn hắn vang lên bên tai, trước khi đúng là không hề phát hiện, hai người tuy là phản ứng cực nhanh, nhưng toàn thân tóc gáy đều đang kinh hãi chung trong nháy mắt dựng thẳng lên. Điền Ý tay cầm trường kiếm, nhanh chóng xoay người chung quanh, cũng không thấy được nửa thân ảnh, hắn quay người lại, chuẩn bị tiếp cận đến Phượng Hổ Uy bên người, thình lình chứng kiến, liền sau lưng Phượng Hổ Uy không đến một bước khoảng cách, một cái toàn thân kim y người thanh niên không tiếng động đứng ở nơi đó, mặt mang lạnh lạnh cười nhạt. Đầu mâu đen kịt như u đầm, mà cường trí bá hoàng Phượng Hổ Uy toàn thân huyền khí thả ra, hai mắt phẫn nộ. Lại đối với sau lưng người thanh niên căn bản không hề phát hiện, Điền Ý cầm kiếm thủ một trận kịch liệt, sợ hãi giống đạo, tướng quân, ngươi, phía sau ngươi. Phượng Hồ Uy theo bản năng quay đầu lại, nhất thời chống lại hiện gần trong gang tấc mặt mũi, trong nháy mắt, hắn đồng tử đột nhiên lui, như bán hoàng vậy lui lại, đứng vững thân thể lúc, toàn thân cao thấp đã mông một tầng lạnh như băng đổ mồ hôi, hắn tự tay chỉ hướng người thanh niên, mới vừa phải nói, đột nhiên cảm giác được. Khuôn mặt này lại là có chút quen thuộc. Hơi sợ run phía sau, sắc mặt chợt biến, thất thanh nói, ngươi, ngươi là Vân Triệt. Ồ, Vân Triệt hai tay ôm ngực, mắt lé cười nhạt, thanh danh hiển hách thần hoàng đế quốc Hổ Uy đại tướng quân cư nhiên nhận được ta, thật đúng là vinh hạnh lớn lao a. Vân Triệt. Điền Ý quay đầu nhìn Phượng Hổ Uy, người nào Vân Triệt, hắn không phải đã, tại 3 năm trước đây cũng đã chết sao, Phượng Hổ Uy thân là Phượng Hoàng thần trong tông người, chẳng những có Hổ Uy đại tướng quân thân phận, huyền lực cũng cường trí bá huyền kỳ, tự nhiên có tư cách xuất hiện ở thất quốc bài vị chiến dân so tài. Tờ này đem Phượng Hoàng Thần Tông tôn nghiêm dẫm ở lòng bàn chân khuôn mặt, hắn như thế nào lại quên, ngươi lại còn sống, Phượng Hổ Uy trầm giọng nói, nếu như 3 năm trước đây Vân Triệt, Phượng Hổ Uy đương nhiên sẽ không sợ sợ. Nhưng, mới vừa rồi Vân Triệt liền sau lưng hắn không đến một thước khoảng cách, hắn lại không hề phát hiện, hắn coi như là kẻ ngu, cũng biết bực nào tầng diện thực lực mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa, Vân Triệt trên người không hề huyền khí ba động, nhưng chỉ gần ở vào hắn nhìn kỹ phía dưới, hắn liền cảm giác được một cổ sâu đậm tim đập nhanh. Những thứ này không khỏi tại chứng minh trước mắt cái này vốn nên chết đi từ lâu Vân Triệt có so với ba năm trước đây lực lượng kinh khủng, mà ngươi lập tức phải chết. Vân Triệt trầm thấp cười lạnh, một bó sát khí lạnh lẽo đã đem Phượng Hổ uy lao lao tập trung, mơ tưởng làm tổn thương ta tướng quân. Điền Ý một tiếng bạo hống, giơ kiếm che ở Phượng Hổ uy bên người, sau đó cắn răng một cái, đâm thẳng Vân Triệt ngực đi. Hắn nhưng trong lòng thì càng ngày càng sợ, nơi đây động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài liều thủ vệ cư nhiên không phản ứng chút nào, lẽ nào đã bị hắn toàn bộ giải quyết. Nhưng vừa rồi bên ngoài rõ ràng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, mà lúc này, liều lớn ở ngoài, tầng tầng thủ vệ đều là sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn không chớp mắt. Mà một tầng vô sắc vô hình băng di huyễn kính đem chọn cái liều lớn bao phủ trong đó, tại Vân Triệt trong phạm vi khống chế, bất kỳ thanh âm gì, khí tức, cũng đừng nghĩ tràn ra. Điền Ý mũi kiếm sở trí, đem không gian đâm ra một cái xúc mục kinh tâm vòng xoáy, một kiếm này nhìn như thật thà tự nhiên, cũng dốc hết toàn lực của hắn, Vân Triệt cũng động cũng không động, tùy ý mũi kiếm ám sát hướng lồng ngực của mình. Thấy Vân Triệt không hề tránh được ý, Điền Ý trong mắt hơi hiện sắc mặt vui mừng, toàn thân huyền lực càng là ùa lên, ngưng tụ mũi kiếm, hung hăng đâm vào Vân Triệt trong lòng. Ngưng tụ một cái vương tọa toàn lực một kiếm, coi như là tinh cương, cũng có thể đơn giản đâm thủng. Nhưng một kiếm này kết kết thật thật đâm vào Vân Triệt ngực, cũng không có mang lên nửa điểm âm thanh, Điền Ý cảm giác mình kiếm như là bỗng nhiên ám sát tại trong hư không, toàn lực thả ra huyền lực cũng toàn bộ bạo phát. Ở nơi này hư không trong, biến mất không tiếng động vô ngân. Điền Ý trường kiếm để nổi Vân Triệt ngực, như hóa đá một dạng giật mình, ở mà tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm trong tay của hắn nhẹ một chút, thân kiếm hóa thành vô số thật nhỏ bụi bậm, tản mát mà xuống, chỉ còn chuôi kiếm còn sót lại với trong tay của hắn. Điền Ý nhãn thần dại ra, ánh mắt không hề tiêu cự, toàn thân vẫn không nhúc nhích, theo thân kiếm bụi bẩm hoàn toàn hạ xuống, cả người hắn cũng như một miếng gỗ vậy hướng về sau trực đỉnh đỉnh ngã xuống, con mắt trừng trừng, không còn có động tĩnh. Toàn thân cao thấp nhìn không thấy nửa điểm vết thương, cũng lại không sinh mệnh khí tức, Điền Ý, Phượng Hổ uy bước lên trước, nhưng ngay lúc đó lại cấp tốc lui lại, hắn nhìn thẳng Vân Triệt, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn căn bản hoàn toàn không có thấy rõ Vân Triệt đến tột cùng là như thế nào sát Điền Ý. Hồ Uy đại tướng quân, Vân Triệt cười nhạt nhìn Phượng Hồ Uy, sát khí của hắn, khiến Phượng Hồ Uy toàn thân co quắp, hầu như một cử động nhỏ cũng không dám. Nghe nói mấy tháng trước, ngươi ở đây mang binh tiến nhập Lưu Vân Thành lúc, từng hạ lệnh muốn bắt đi ta tiểu cô mụ, Vân Triệt thanh âm đột nhiên âm hàn. Ngươi thực sự là thật to gan à, Vân Triệt mà nói, khiến Phượng Hồ Uy mí mắt chợt giật mình. Hắn biết rõ Vân Triệt nói người là người nào. Bởi vì ban đầu ở Lưu Vân Thành đụng tới Tiêu Linh Tịch lúc, lưỡng vị thành chủ thế nhưng vẻ mặt ân cần hướng bọn họ giới thiệu đó là Vân Triệt tiểu cô mụ, cũng để cho hắn lúc đó trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn nhất thời biết vì sao cái này khởi tử hoàn sinh Vân Triệt tại sao phải bỗng nhiên tìm tới hắn, còn đối với hắn sản sinh sát cơ. Hắn đã không chỉ một lần nghe nói, trước đây Thương Phong Quốc mạnh nhất tông môn một trong cũng là bởi vì bắt đi Vân Triệt tiểu cô mụ, nhạ một cái lớn nghìn năm tông môn bị hắn tàn nhẫn diệt môn, tấp cỏ chưa lưu, Phượng Hổ uy vững vàng đè xuống trong lòng kinh sợ, trên mặt cũng lộ ra cười nhạt, ngươi muốn giết ta. Ngược lại muốn xem ngươi có hay không can đảm kia, ồ, Vân Triệt khóe mắt khẽ động, ngươi bây giờ có lẽ có năng lực giết ta, nhưng, Phượng Hộ Uy nhúng tay, ngón tay hướng mình huyệt thái dương bộ vị, nhưng tâm hồn của ta trong, có thể là có thêm tông chủ thân thủ đánh rớt xuống hồn ấn. Ngươi nếu dám giết ta, ta tử vong trước 30 hơi thở ký ức tông chủ trong nháy mắt sẽ biết được, à, dám giết ta Phượng Hoàng thần tông người. Ngươi đến lúc đó sẽ chết thảm hại hơn, tất cả cùng ngươi có liên quan người, cũng sẽ toàn bộ chết thảm, có can đảm, ngươi sẽ sát à, thật không? Không có Phượng Hổ Uy theo dự đoán hơi biến sắc mặt, Vân Triệt ánh mắt của ngược lại trở nên nghiền ngẫm, tia cười lạnh càng là mang theo sâu hơn trào phúng, vậy thì thật là, quá tốt. Vân Triệt tiếng nói vừa dứt, bóng người bỗng nhiên trở nên hư huyễn, toàn thân thần kinh căng thẳng Phượng Hổ Uy bỗng nhiên cảnh giác, nhưng còn chưa kịp làm ra phản ứng. Một bàn tay đã gắt gao khóa ở hắn cổ bên trên, tốc độ nhanh đến hắn mắt thường căn bản là không có cách quan sự trình độ. Phượng Hổ Uy kinh ngạc bên dưới, cấp tốc thôi thúc toàn thân huyền lực, nhưng hắn huyền khí vừa muốn bạo phát, một luồng bài sơn đảo hải giống như sức mạnh đã cuồng bạo tràn vào trong cơ thể hắn, đem hắn huyền lực trong nháy mắt gắt gao áp chế, để hắn vừa muốn dâng lên huyền khí lực tức biến mất không thấy hình bóng. Phượng Hổ Uy ngơ ngác thất sắc, Vân Triệt vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, có thể vô thanh vô tức giết chết Điền Ý. Đủ để cho hắn biết Vân Triệt thực lực hôm nay vô cùng có khả năng vượt xa quá hắn, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới mình cùng Vân Triệt thực lực chênh lệch càng là to lớn như thế. Thân là thần hoàng đế quốc đều có cực cao địa vị hộ uy tướng quân, hắn đúng là thực lực của chính mình luôn luôn cực kỳ tự kiêu, nhưng ở Vân Triệt huyền lực dưới áp chế, hắn huyền lực đừng nói bạo phát, mà ngay cả vận chuyển cũng không thể, người. Phượng hộ uy con người phóng to đến hầu như muốn nổ tung, hắn nguyên bản còn ở tính toán mình coi như đánh không lại Vân Triệt, chỉ ít cũng có 6 phần 10 trở lên bình yên bỏ chạy năng lực, nhưng bị Vân Triệt một tay kẹp lại ít hầu, hắn liền một điểm dãy ruộng sức mạnh đều không thể nhắc lên, liền ngay cả phát ra. Âm thanh, đều gian nan cực kỳ, ngươi có phải là vẫn như cũ muốn nói ta không có can đảm giết ngươi, Vân Triệt khinh bỉ cười gằn, ngươi tốt xấu cũng là cái gọi là hộ uy đại tướng quân, lại cùng đầu con lợn như thế ngây thơ, oanh. Theo Vân Triệt sức mạnh vô tình tràn vào phượng hổ uy trong cơ thể, nặng nề nổ vang ở phượng hổ uy trong cơ thể vang lên, toàn thân hắn run rẩy dữ dội, thất khiếu thấm huyết, ý thức cũng nhanh chóng tan rã mê ly, mà Vân Triệt huyền cương vào lúc này trong nháy mắt dâng lên, thẳng vào phượng hổ uy tâm hồn, nhanh chóng chọn. Độc trí nhớ của hắn, thần hoàng quân đến tột cùng ở đây làm cái gì, một cái phổ thông thần hoàng binh không biết được rất bình thường, nhưng làm tổng thống lĩnh phượng hổ uy không thể không biết được. Phượng hổ uy ký ức cuồn cuộn không ngừng bị chọn đọc. Nhưng, ngay khi hắn sắp chọn đọc đến liên quan với Lưu Vân Thành nhiệm vụ ký ức thì, Phượng Hổ Uy ký ức không gian, càng là bỗng nhiên xuất hiện một mảnh dị dạng, trống không, càng nói chuẩn xác, là một chỗ bóng tối. Này mặt bóng tối rõ ràng là do cực cường tinh thần huyền lực tạo thành, bất luận khí tức, vẫn là cường độ, đều tuyệt không thuộc về Phượng Hổ Uy, mà là do người khác gây, bóng tối vị trí, vừa vặn hoàn toàn bao trùm có quan hệ Lưu Vân Thành nhiệm vụ hạt nhân ký ức, để hắn không cách nào chọn đọc. Đây là lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần bố trí ký ức lao tù, Mạt Lị chậm rãi nói, ở vào lao tù bên trong này bộ phận ký ức, vẫn như cũ thuộc về Phượng Hổ Uy chính mình, chính hắn biết được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn không cách nào dùng ngôn ngữ, quyền lực truyền âm, văn chương. Cùng với bất kỳ phương thức đem báo cho người khác, như hắn có như vậy tưởng niệm hoặc hành động, này nói lực lượng tinh thần sẽ trong nháy mắt phát động, hủy diệt hắn này bộ phận ký ức, người khác như muốn dùng sư hồn loại hình phương thức đến chọn đọc hắn đoạn này ký ức. Cũng là không thể nào làm được. Ngươi huyền cương cũng đồng dạng không thể, Mạt Lị nếu nói không thể, cái kia liền nhất định không thể. Hơn nữa, Vân Triệt cũng rõ ràng cảm giác được, này mặt bóng tối đã là cùng Phượng Hổ Uy này bộ phận ký ức liên kết, nếu là lấy huyền cương mạnh mẽ biến mất bóng tối, cùng bóng tối liên kết ký ức cũng sẽ bị tùy theo xóa đi, để hắn vẫn như cũ không cách nào được biết. Ngắn ngủi do dự sau, Vân Triệt không có mạnh mẽ thử nghiệm, đem Phượng Hổ Uy cái khác hết thảy ký ức chọn đọc xong xuôi. Thu hồi huyền cương, xem ra, này 20 vạn thần hoàng quân, cũng chỉ có cái này Phượng Hổ Uy biết ta muốn đáp án, Vân Triệt trầm ngâm nói. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng Thần Tông sở dĩ đúng là Phượng Hổ Uy bố trí như vậy ký ức lao tù, là lo lắng tứ đại thánh địa người biết ra tay với Phượng Hổ Uy, đối với hắn mạnh mẽ siêu hồn. Dù sao, thiên huyền đại lục có thể uy hiếp đến Phượng Hoàng Thần Tông, cũng chỉ có tứ đại thánh địa. Ở lèn vào cái này lều lớn thì... Hắn cũng xác thực nghe được Phượng Hổ Uy cùng hắn phó tướng điển ý nhắc tới tứ đại thánh địa, bọn họ rất rõ ràng nhắc tới, tình cờ biến mất binh sĩ, chính là tứ đại thánh địa đã hạ thủ. Muốn bố trí như vậy ký ức lao tù, không chỉ cần cực cao lực lượng tinh thần, hơn nữa biết tùy theo không thể nào đoán trước cùng khống chế nguy hiểm, Mạt Lị cười lạnh một tiếng, này Phượng Hoàng Thần Tông, tựa hồ vẫn đúng là ẩn giấu một bí mật lớn, xác thực, ít nhất phải so với ta dự đoán lớn hơn nhiều. Vân Triệt ánh mắt lóe lên. Ta vẫn luôn đang nghi ngờ tại sao thần hoàng đế quốc biết bỗng nhiên ra tay với Thương Phong, hay là, chiếm đoạt Thương Phong quốc chỉ là danh nghĩa, nơi này, mới là mục đích thực sự. Ta bỗng nhiên đều có chút ngạc nhiên lên, Mạt Lị rất hứng thú nói. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát đi hướng về thần hoàng quốc, trên người cô gái tối rồi giao đồ vật, vĩnh viễn là nàng lòng hiếu kỳ. Mạt Lị cũng hào không ngoại lệ, Vân Triệt trả lời không hề do dự, ngay hôm nay, đòi nợ thứ này, đương nhiên một ngày cũng không thể trì hoãn, hành. Mạt Lị xoạt xoạt mũi, đại thể là quả thế ý tứ, vẫn như cũ bị Vân Triệt để ở trong tay Phượng Hổ Uy vào lúc này cuối cùng cũng coi như khôi phục ý thức, hắn mở mắt ra, một chút liền nhìn thấy Vân Triệt che kín cười gần khuôn mặt, thoáng chốc toàn thân lạnh lẽo, run giọng nói, ngươi, ngươi mới vừa mới đối với ta làm cái gì, vừa ra khỏi miệng, hắn phát hiện mình âm thanh càng là gầy yếu không thể tả tới cực điểm, Vân Triệt không hề trả lời hắn trực tiếp bỏ qua một bên mặt, nhìn về phía trước, môi tràn ra âm thanh. Mang theo lạnh lẽo tàn khốc cùng sát cơ. Phượng Hoành không, nhìn thấy ta còn sống sót, ngươi có phải là cảm thấy rất thất vọng à? Phượng Tuyết Nhi đối với ta có ân, 3 năm trước ngươi nhân huyết thống việc tìm ta phiền phức, rảo ta an bình, sau lại để cho Phượng Phi Yên ở Thái Cổ Huyền Thuyền trên tùy thời ám sát món nợ của ta, bởi vì Tuyết, ta bản đều dự định lãng quên sau đầu, không truy cứu nữa. Nhưng ngươi thực sự là cho ta thật lớn một niềm vui bất ngờ à, Vân Triệt âm thanh, âm hàn để gần trong gang tấc Phượng Hổ uy khắp cả người lạnh cả người. Hắn lập tức hiểu được, Vân Triệt này không phải đang lầm bầm lầu bầu, mà rõ ràng là muốn thông qua cái chết của hắn hồn ấn. Hướng về thần hoàng đế vương, Phượng Hoàng Tông chủ Phượng Hoành không nói chuyện, cũng là mang ý nghĩa, Vân Triệt lời nói xong sau khi, chính là giờ chết của hắn. Hắn thị tử vong hồn ấn không những không có uy hiếp đến Vân Triệt, trái lại bị xem là công cụ bình thường lợi dụng. Ngươi hiện tại nhất định rất nghi hoặc cái kia mấy trăm ngàn đại quân đi nơi nào đi. Không sai, chính là ta làm, bất quá, này vẹn vẹn là bắt đầu. Nha không, liền bắt đầu cũng không tính. Giết ta phụ hoàng, đạp lên ta thương phong thổ địa, đổ ta vô số đồng bào, để ta cố thổ đã biến thành sợ hãi, tuyệt vọng cùng lưu vong địa ngục. Món nợ này, ta sẽ phải ngươi thần hoàng đế quốc, trăm lần, ngàn lần xin trả, cho ta rửa sạch cái cổ chờ xem. Một tiếng nổ vang. Phượng Hổ Uy bị Vân Triệt mạnh mẽ đập xuống trên đất, thân thể trong nháy mắt phá nát, tung tóe lên đại phiến nhỏ vụn thịt mà huyết tinh, nhưng không có một giọt rơi xuống nước đến Vân Triệt trên người. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, cái này ở thần hoàng đế quốc có uy danh hiển hách, để sáu quốc nghe tiếng đã sợ mất mật Hổ Uy tướng quân, càng là tử thê thảm như thế, đừng nói thi thể, cũng một cái hoàn chỉnh đầu ngón tay đều không thể lưu lại, chỉ vì hắn xúc phạm Vân Triệt vạch ngược. Tuy rằng không được muốn đáp án, nhưng đã rất đáng chết người. Hơn nữa Phượng Hổ Uy thân là Phượng Hoàng Thần Tông nhân vật trọng yếu một trong trí nhớ của hắn, nhưng là có quá nhiều liên quan với Phượng Hoàng Thần Tông sự, bao quát một ít cơ mật. Thu rồi băng di huyễn kính, Vân Triệt không hề có một tiếng động rời đi, trở về hướng về Lưu Vân Thành, mà hắn vừa nãy vị trí lầu lớn ở ngoài, tầng tầng thủ vệ cùng nhau dòng dã, sắc mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không biết được bọn họ đại thống lĩnh Phượng Hổ Uy đã là chết không toàn thây. Người lựa chọn ở sau 3 tháng ước chiến phần tuyệt trần. Là vì trong khoảng thời gian này trả thù thần hoàng quốc, mặt lị không nhẹ không nhạt hỏi. Đúng, Vân Triệt phi hành tốc độ cao, trong tầm mắt Lưu Vân Thành càng ngày càng gần, thời gian 3 tháng, đủ khiến ta tàn sát thần hoàng thành, coi như không thể tàn sát. Ít nhất cũng phải đem Phượng Hoàng Thần Tông làm thiên phiên địa phúc, bằng không, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Mặt khác, Phượng Hoàng Thần Tông dù sao mạnh mẽ, ta không cách nào cùng với đối kháng chính diện, trận này tàn sát biết có hoặc lớn hoặc nhỏ hung hiểm. Cũng chắc chắn để ta huyền lực có tương đương phạm vi tăng lên. Đến lúc đó, ta hẳn là chắc chắn cùng phần tuyệt trần một trận chiến, Vân Triệt chắc chắc nói, nếu như ngươi như thế muốn, vậy thì mười phần sai, mặt lị lạnh lùng nói, ước chiến bên dưới, trong 3 tháng này, phần tuyệt trần trưởng thành tốc độ, tuyệt đối muốn rất xa vượt qua ngươi. Bây giờ ngươi rất khó là hắn đối thủ, nhưng miễn cưỡng vẫn còn có thể một trận chiến, nhưng nếu đợi thêm 3 tháng, ngươi ở trước mặt hắn vô cùng có khả năng liền miễn cưỡng được đối kháng đều không có. Cái gì? Vân Triệt tốc độ phi hành nhất thời vừa chậm, tại sao? Ta trước cùng ngươi đã nói, hắn ma huyền lực cũng không phải là lấy niềm tin của chính mình diễn sinh, mà là đến từ chính người khác, trong cơ thể hắn, càng nói chuẩn xác là linh hồn cùng huyền mạch bên trong, bị truyền vào một cái mạnh mẽ ma nguyên. Hắn sở dĩ trở nên ngày hôm nay mạnh mẽ như vậy, chính là bởi vì hấp thu cái kia ma nguyên sức mạnh, nhưng, này tuyệt đối không phải là hắn hoàn toàn hấp thu ma nguyên sau khi sức mạnh, nếu như cảm nhận của ta chưa từng xuất hiện sai lệch. Cái kia mang nguyên sức mạnh, hắn mới hấp thu 3 phần 10 mà thôi. 3 phần 10, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh sắc, 4 phần 10, liền đã có đế quân trung kỳ cường độ, nếu là toàn bộ hấp thu, nên hà sự khủng bố. Hắn đối với ngươi hận thấu xương, ngươi chủ động định ra sau 3 tháng quyết chiến, như vậy, vì có thể bảo đảm giết ngươi, trong 3 tháng này, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực thu nạp mang nguyên lực lượng, phương thức này hạ thực lực tăng lên tốc độ, là ngươi dù như thế nào tu luyện cũng không thể đuổi kịp. Vân Triệt tốc độ phi hành càng thêm chậm lại, trong lòng bỗng nhiên có một áp lực trầm trọng, hắn cao mày trầm mặc một hồi sau, trầm thấp nói, ở truyền thuyết hoặc ghi chép bên trong, một số huyền công hay là tồn tại đặc thù nào đó truyền thừa phương pháp, có thể thông qua một người, truyền thừa cho một người khác. Thế nhưng, huyền lực thứ này, đều muốn dựa vào chính mình khắc cốt tu luyện hoặc từ thiên địa linh bảo bên trong thu nạp luyện hóa, tháng ngày tích lũy, tiến lên dần dần mà thành, tuyệt đối không thể từ một người truyền cho một người khác. Này có thể nói là huyền đạo cơ bản nhất thường thức một trong. Bằng không, như huyền lực có thể truyền thừa, một cái tuổi thọ đã hết cường giả có thể đem suốt đời huyền lực truyền cho một đứa bé con. Thậm chí có thể mười mấy phách hoàng đem huyền lực toàn bộ truyền cho một người, mạnh mẽ để cao đế quân. Cái kia toàn bộ huyền giới chẳng phải là cũng phải lớn hơn loạn. Lời ngươi nói ma nguyên, rõ ràng chính là người khác tu luyện mà thành ma huyền lực. Thứ này tại sao có thể trực tiếp tiến vào tên còn lại trong cơ thể? Hơn nữa có thể bị trực tiếp hấp thu vì là sức mạnh của chính mình, Vân Triệt không rõ nói, lẽ nào đây là ma huyền lực đặc tính, đương nhiên không phải. Mạt Lị trực tiếp phủ nhận, như ma huyền lực có như vậy đặc tính, toàn bộ Hồng Mông đều từ lâu là ma thế giới. Mà Mạt Lị câu nói tiếp theo, để Vân Triệt trong lòng thất kinh, phần tuyệt trần trên người ma nguyên, liền ngay cả ta, cũng cực kỳ không rõ, liền ngươi cũng không biết. Vân Triệt trực tiếp đình ở giữa không trung, lông mày cực mức độ lớn vặn chặt, có thể làm cho Mạt Lị không rõ, phần tuyệt trần trên người, đến tột cùng phát sinh cái gì. Ngươi có khả năng nhìn thấy thế giới, muốn xa xa so với ngươi tưởng tượng tiểu, mà huyền đạo cực hạn, càng là bây giờ ngươi liền tưởng tượng cũng không thể. Vĩnh viễn không muốn ngây thơ cho rằng ngươi biết cái gọi là cơ bản thưởng thức chính là chân lý, huyền lực truyền thừa xác thực rất khó, nhưng tuyệt không là không thể. Ngươi cũng biết, ta huyền lực, là như thế nào sao? Mạt Lị dùng không tình cảm chút nào sắc thái ngữ khí, nói ra một cái Vân Triệt vẫn muốn hỏi, nhưng chưa bao giờ xin hỏi từng ra vấn đề.